các ngươi cứ yên tâm đi, dạy dỗ An ca kia chính là kinh thành danh sĩ, An ca như vậy thông minh như thế nào sẽ thi không đậu. Đối với Diệp Tử An Dương Sơ Hạ đó là phóng 120 cái tâm. Nàng liền không có cái loại này An ca sẽ thi không đậu ý niệm. Đúng rồi, nương, ngươi cùng với như vậy lo lắng còn không bằng ngẫm lại ẩm thực thượng như thế nào cấp An ca lộng điểm tốt bổ bổ đâu. Dương Sơ Hạ cũng là xem Vương Thị thật sự quá mức lo lắng liền muốn cho nàng rời đi hạ lực chú ý. Quả nhiên, Vương Thị liền vội nói, đúng vậy, đối, ngươi nói có đạo lý, đáng tiếc mục thần y hiện tại không hề, bằng không ta còn có thể hỏi một chút hắn ăn cái gì đối người đầu óc hảo. Nga, đúng rồi, nhớ rõ mục thần y trước kia nói qua hải tử ăn nhiều cá não hảo, thông minh, ta đây liền đi cấp An ca hầm chút cá não đậu hủ canh đi. Nói Vương Thị liền mang theo một cái bà tử một cái nha đầu đi xuống, đừng nhìn hiện tại trong nhà có nha đầu bà tử, nhưng ở thức ăn thượng Vương Thị vẫn là thích chính mình tới. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền đối với Dương Đại Xuyên nói, cha, nương hiện tại liền như vậy khẩn trương, trở về sau bọn đệ đệ khảo thời điểm nhưng sao chỉnh. 619 chương 619 An ca đi huyện thành. Dương Đại Xuyên nghe vậy cười cười, cũng chưa nói gì liền đi ra ngoài. Chờ tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, quả nhiên liền thấy Vương Thị bưng một nồi cá đầu đậu hủ canh thượng bàn. An ca, đã nhiều ngày đọc sách mệnh muốn chết rồi đi, tới thím cho ngươi hầm canh, ngươi uống nhiều chút. Cảm ơn tam thẩm. Đối với Vương Thị đối hắn hảo, Diệp Tử An vẫn luôn là cảm động, trong lòng nghĩ mẹ ruột không sai biệt lắm cũng cứ như vậy. Chờ uống tới rồi canh, kia càng là thỏa mãn cực kỳ, khẩu vị hoàn toàn chính là căn cứ hắn yêu thích tới. Cái này làm cho hắn phu tử Lạc tiên sinh đều phải ghen ghét. Dương Sơ Hạ lại đầy mặt cười, cười Diệp Tử An có chút mặt đỏ lên. Vì sao đâu, nguyên lai Vương Thị cho rằng Diệp Tử An gần nhất nhất định là liều mạng đọc sách, khẳng định mệnh không được. Kỳ thật hắn từ hai ngày trước liền bắt đầu không đọc sách buồn, chính là muốn nhìn thư cũng là xem chút tạp thư, hoặc là luyện luyện tự bình tĩnh tâm gì, nào còn sẽ mệt nhọc a. Chờ thêm cơm chiều. Ngại với Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên luôn nói nàng một chút đều không khẩn trương An ca, như thế nàng cũng chỉ hảo quan tâm quan tâm. An ca, ngươi khẩn trương sao? Hỏi như thế công thức hóa. Vì cái gì muốn khẩn trương? Nga, vậy là tốt rồi. Dừng một chút lại nói, nhưng cha mẹ ta khẩn trương. Dương Sơ Hạ có chút vô ngữ, Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị sống thoát thoát chính là hiện đại những cái đó có hài tử tham gia thi đại học ra trường A. Chỉ là vấn đề tới, các ngươi có phải hay không khẩn trương sai đối tượng à, ngài hai lão nhi tử còn ở học đường đâu? Đã nhìn ra. Diệp Tử An nghe vậy gật gật đầu. Bất quá qua mấy ngày nay thì tốt rồi, ta cuối tháng đi huyện thành, 3 tháng sơ huyện thí, chờ viện sĩ toàn bộ khảo xong cũng liền 1 cái tháng sau thời gian. Ngày thường ngươi khuyên nhiều khuyên tam thúc bọn họ thì tốt rồi, liền nói ta có tin tưởng. Dương Sơ Hạ yên lặng gật gật đầu, đến. Này nên khẩn trương không khẩn trương, không khẩn trương nhưng thật ra khẩn trương, hiện tại nhân gia còn phải nghĩ đi khuyên giải an ủi, toàn trái ngược. Ân, ta hiểu được, ta tin tưởng ngươi. Thời gian thoảng qua, đảo mắt chính là 2 tháng đế, cùng Diệp Tử An cùng đi huyện thành có Lạc tiên sinh, còn có Phú Quý Khánh có 2 cái gã sai vặt, phụ trách đơn độc chiếu cố bọn họ cuộc sống hàng ngày. Chờ bọn họ tới rồi huyện thành trụ địa phương cũng là sớm an bài tốt. Không ở cửa hàng trụ cũng không đi mục thiếu lăng nơi đó, mà là một lần nữa tìm cái tiểu viện tử. Thấy xe ngựa chậm rãi rời đi, Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị mấy ngày nay tới giờ thật vất vả điều lại đây bình thường tâm lại nhắc lên. Vương Thị càng khoa trương, liền đàn hương đều điểm lên, 1 ngày 3 lần thiêu, 1 lần đều không rơi hạ, xem Dương Sơ Hạ đều cảm động. Nương, An ca nếu là thi không đậu, đều thực xin lỗi ngài này phiên tâm ý a. Dương Sơ Hạ ngồi ở ghế trên, một bên khái hạt dưa, một bên nhìn nàng nương cười nói. Ai biết Vương Thị nghe nàng những lời này, lập tức trừng mắt liền nói, phi phi phi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia thật sẽ không nói, cái gì thi không đậu, nhất định có thể thi đậu. Đúng đúng đúng, nhất định có thể thi đậu. Dương Sơ Hạ bị trừng vô ngữ thẳng gật đầu, thầm nghĩ, khó trách Thanh Thủy vẫn luôn hoài nghi rốt cuộc ai mới là thân sinh đâu. Dương Sơ Hạ bên này hạt nói thầm đâu. Ở bên kia cũng có người ở hạt nói thầm nàng. Đương nhiên này một nói thầm đã có thể không phải chuyện tốt, chỉ là chuyện này cũng không thể quái nàng có phải hay không. Nàng cũng đoán trước không đến A. Bên kia Dương gia nhà cũ, tử khí trầm trầm, thỉnh thoảng còn truyền ra chút tiếng khóc. Dương Đại An cùng Lưu Thị ngồi ở một đầu thẳng thở dài, đến nỗi nàng cái kia đưa về nhà mẹ để lại chạy về tới tiểu nữ nhi Dương Đông Chí còn lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. 620 chương 620 Láo Dương gia nữ bá vương. Khí Lưu Thị thẳng trứng mắt, hận không thể không cái này nữ nhi mới hảo. Chờ Dương Thanh Bảo bưng chén đua tử trong phòng ra tới thời điểm, Lưu Thị nhìn còn nguyên cơm, khí tức khắc giống to, ngươi còn không ăn đói chết ngươi tính. Ta cáo ngươi lão nương chính là làm ngươi cả đời gả không ra, ở nhà thành gái lỡ thì, ta cũng sẽ không làm ngươi gả cho một cái con hát, ngươi liền cho ta đã chết này tâm đi. Đói chết ta tính. Nghe thấy Lưu Thị nói, từ buồng trong cũng truyền đến một tiếng gầm rú. Dương Đông Chí vui tươi hớn hở cười, đều nói con hát vô nghĩa vô tình, ta hảo tỉ tỉ ngươi thật đúng là hảo ánh mắt ta. Dương Đông Chí ngươi cái tiện nhân ngươi câm miệng cho ta. Nghe thấy Dương Đông Chí nói, Dương Nhược Thu đột nhiên từ buồng trong chạy ra tới, đối với chính mình muội muội liền tư đánh qua đi. Suy, ta là tiện, ngươi có thể so sánh ta hảo đến nào đi. Dương Đông Chí vẫn luôn ghen ghét cái này tỉ tỉ, lúc này càng là bất kham yếu thế, ngay cả môi thượng cũng không buông tha người, ta là xui xẻo tiện, nhưng ngươi đâu? Ngươi nào trướng mắt, càng muốn coi trọng một cái con hát, ngươi đó là tự cam hạ tiện. Ta coi trọng ai đó là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Kêu ngươi xen vào việc người khác, tao xét đánh đồ vật. Cứ như vậy ngươi một câu ta một câu, hai cái nguyên bản cũng đã không hợp tỉ muội này một chút càng không hợp, đó là đánh đi mắng chửi đi. Đem toàn bộ đại phòng đó là nháo gà bay chó sủa. Khí Lưu Thị cầm chày gỗ đánh cái này lại đánh cái kia, Dương Đại An thì tại một bên thẳng dậm chân. Đại phòng lớn như vậy động tĩnh, sao có thể giấu giếm được một cái trong viện ở Dương Tiểu Xuyên phu thê. Lạc Thị bản thân liền không phải cái tốt, gặp được như vậy bắt quái sự tình, tự nhiên càng tò mò, vì thế liền như vậy tinh tế vừa nghe, không nghe cái hoàn toàn cũng không sai biệt lắm. Nguyên lai là đại phòng Dương Nhược Thu coi trọng một cái con hát, chết sống phải gả cho nhân gia, nhưng Lưu Thị cùng Dương Đại An không cho phép, lại có một bên Dương Đông Chí lửa cháy đổ thêm dầu như vậy toàn ra liền náo loạn lên. Lạc Thị lại một nghĩ lại, này từ đâu ra con hát đâu? Này thu nha đầu như thế nào liền nhận thức con hát. Cùng Dương Tiểu Xuyên một nói thầm, Dương Tiểu Xuyên liền phiên liếc mắt một cái hừ nói, ngươi có phải hay không choáng váng? An tết kia sẽ nhà ta cái kia nữ bá vương không phải thỉnh một cái gánh hát tới. Bên trong có rất nhiều con hát. Nói như thế hắn nghĩ nghĩ, sau đó còn sắc mê mê nói, bên trong không chỉ có đẹp tiểu tử, chính là những cái đó cô nương cũng đều là da thịt non mịn, tấm tắc. Hắc, ngươi cái ma quỷ. Lạc Thị vừa nghe mau, chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng con hát? Lao nương nói cho ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ngươi dám lộng cái con hát trở về ta liền cùng cha chồng cáo trạng đi. Dương Tiểu Xuyên nghe vậy ngẫm lại gánh hát bên trong cái kia tiểu cô nương, cũng thật thủy linh a. Nhìn nhìn lại Lạc Thị tuy rằng cũng liền 20 mấy tuổi, chỉ là nhìn liền già nua, hư một tiếng nói, ngươi lại không cho lão tử sinh đứa con trai, lão tử không nói con hát chính là quả phụ cũng đến lộng cái trở về. Đến lúc đó chính là cha ta cũng sẽ không nói cái gì. Một câu đổ đến Lạc Thị cũng không nói ra được, sau đó hắn khí phách hiên ngang chạy lấy người. Mà Lạc Thị đâu, ở trong phòng bực mình một hồi, nghe thấy đại phòng bên kia còn không có ngừng nghỉ, liền đi ra ngoài. Đứng ở trong viện liền nói, ta nói đại tẩu, ngươi cũng đừng trách thu nha đầu ánh mắt không tốt, muốn ta nói kia con hát Nam Hải thật đúng là liền lớn lên không tồi, điểm này đi lên nói, chúng ta thu nha đầu ánh mắt liền không kém. Ngươi muốn thật ghét bỏ nhân gia thân phận, này cũng không thể quái thu nha đầu nha, này ngươi đến quái chúng ta lão Dương gia nữ bá vương, cái kia lừng lẫy nổi danh cô em nóng bỏng, ai làm nàng không có việc gì thỉnh cái gì gánh hát đâu. 621 chương 621 Dương Nhược Thu coi trọng con hát. Nói nàng còn buông tiếng thở dài, ai, nhà chúng ta thu nha đầu chính là cái tốt, cùng cái con hát cũng xác thật mệt. Nói đến vẫn là nhà chúng ta nữ bá vương sai. Chính là quá hảo tâm, ngươi nói nàng hảo hảo thỉnh gì gánh hát, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Đến, lời này vừa ra, tốt xấu đều làm nàng cấp nói. Lưu Thị khí lao tới đối nàng chính là một đốn phun, tứ đệ muội, ngươi là cơm chưa ăn nhiều có phải hay không, không có việc gì nói bậy cái gì đâu. Nhân gia thỉnh nhân gia gánh hát, nhân gia nhưng có chuyên môn thỉnh ngươi ta đi xem một hồi. Chính mình chạy tới nhìn, xảy ra chuyện chẳng lẽ còn quái nhân gia. Từ đâu ra mặt? tứ đệ muội lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, lời này cũng nói được, ngươi chẳng lẽ là liền muốn nhìn nhà của chúng ta bị hạ hạ đánh đi. Hào đi, Lưu Thị là cái nữ nhân, này một chút khuê nữ lại ra tới này cọc sự, trong lòng là có điểm quái Dương Sơ Hạ, cảm thấy nàng không thỉnh gánh hát tới liền sẽ không có như vậy sự. Nhưng nàng trong lòng tưởng quy tưởng, là như thế nào cũng sẽ không nói ra tới, liền nhà nàng hiện tại cái này địa vị, nàng cũng không dám nói ra nói như vậy. Đương nhiên trừ bỏ không dám ở ngoài, còn có chính là nàng cũng không phải một chút không biết tốt xấu, rốt cuộc trải qua nhiều như vậy sự, cũng biết chuyện này cùng nhân gia tam phòng hạ hạ không nhiều lắm quan hệ, ngươi chính là giận chó đánh mèo cũng không hảo giận chó đánh mèo, rốt cuộc nhân gia không ngạnh lôi kéo ngươi đi xem diễn. Chính ngươi khuê nữ trưởng không được đầu óc còn có thể trách người khác sao. Nhưng hiện tại nghe một chút này Lạc Thị nói cái gì? Nàng là cố ý đi, này nếu như bị tam phòng kia đầu nghe được còn phải. Liên hạ hạ cái kia tính tình thật có thể đánh người. Này Lạc Thị chính là bất an hảo tâm, này không phải cố ý sao? Lạc Thị bị Lưu Thị một sặc, một mép kéo kéo cũng liền không nói nữa. Nàng thầm nghĩ này một chút đương ra không hề. Nàng vạn nhất cùng Lưu Thị tư đánh lên tới nàng một người nhưng tư bất quá Lưu Thị nương mấy cái. Chỉ là nàng bản tính là cái gì? Chọc tiêm pha rồi a, nàng sẽ dễ dàng liền không nói việc này. Hiển nhiên không có khả năng. Vì thế nàng trong mắt một phen, hư lạnh hai tiếng liền đi ra ngoài. Chờ ra Dương ra nhà cũ lúc sau, nàng cũng không đi địa phương khác, lập tức liền đi Dương Sơ Hạ ra. Nha hạ hạ làm gì vậy đâu? Này một chút Dương Sơ Hạ đang ở mang theo người lộng đầu gỗ, đây đều là từ trong rừng tân chém ra tới, quay đầu lại muốn hong khô, sau đó mới có thể dùng để đánh đồ vật. Nhìn thấy Lạc Thị tới, liền nhăn nhăn mày. Ngươi lại tới làm cái gì? Dương Sơ Hạ tức giận nói, trong nhà không có việc gì làm. Mỗi ngày hướng nhà ta chạy, ta coi ngươi gần nhất thực thích tới nhà của ta a. Lạc Thị một ngạnh, rất là xấu hổ cười cười, sau đó mới nói, hạ hạ. Thím cũng không phải là tới chơi, thím là có việc cùng ngươi nói, là thật sự có việc. Ừ, ngươi có thể có chuyện gì? Dương Sơ Hạ phiên nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, từ ngươi trong miệng nói ra sự liền không có chuyện gì tốt. Không thể không nói, hạ hạ muội tử ngươi thật đúng là tướng. Nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy Lạc Thị tự nhiên không cao hứng, bất quá nghĩ đến đại phòng, vẫn là chịu đựng cả giận. Hạ hạ, này đích sắc không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá đây là đại phòng sự, về thu nha đầu, còn có cùng ngươi tướng quan. Mắt nhìn nàng liền phải làm cho bên ngoài nhiều người như vậy mặt đem sự tình nói ra, Dương Sơ Hạ liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng, cùng ta tiến vào nói. Vào phòng, Lạc Thị liền không có cố kỵ, bợ lạ nói cái không ngừng, hạ hạ, thu nha đầu chính là coi trọng cái kia con hát, ngươi đại bá nương ở nhà nói đều tại ngươi thỉnh cái gánh hát đâu. Nàng nói lời này ta đều nghe thấy được. 622 chương 622 Lưu Thị không đồng ý. Dương Sơ Hạ sau khi nghe xong, thầm nghĩ này Dương Nhược Thu thật đúng là làm tốt lắm a. Lần trước gánh hát cũng không ở trong thôn ngốc cái mấy ngày a, nàng như thế nào liền cùng nhân gia quen thuộc đi lên, còn ở nhà muốn chết muốn sống. Bất quá này nói quái nàng thỉnh gánh hát nói, nhưng không nhất định là Lưu Thị nói đi. Lưu Thị này 1-2 năm nhìn cũng không như vậy xuẩn a, đến nỗi này Lạc Thị đã có thể không như vậy hảo thuyết, không có hoa lão bà tử kiềm chế, kia chính là sẽ làm thực. Vì thế nàng liền xem xét liếc mắt một cái Lạc Thị nói, ta như thế nào nghe lời này như là ngươi nói đâu. Quả nhiên Lạc Thị mặt liền đỏ lên. Lúc này Dương Thanh Bảo từ bên ngoài chạy vào, cũng không biết hắn ở bên ngoài nghe xong bao lâu, tiến vào liền chỉ vào Lạc Thị quát, chính là tứ thẩm nói. Ta nương mới chưa nói, hạ hạ tỷ, chính là tứ thẩm nói, mới vừa rồi còn cùng ta nương xảo đi lên. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ quả nhiên, lời này vẫn là Lạc Thị nói tương đối đáng tin cậy. Bất quá nghĩ đến Dương Nhược Thu liền hỏi, ngươi đại tỷ đâu? Thế nào? Dương Thanh Bảo lắc đầu, có chút khó xử thấp giọng nói, ta đại tỷ cùng nhị tỷ đánh một trận, sau đó ngủ đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Loại chuyện này nàng nhưng không tiện hỏi nhiều, khuyên không được hỏi không, chờ đuổi đi Lạc Thị liền tiếp tục chỉ huy người lộng đầu gỗ. Chỉ là nàng bất quá hỏi đại phòng sự, đại phòng tin tức vẫn là thường thường liền truyền tới nàng bên thai. 2 ngày sau, Dương Thanh Bảo càng là tới cửa tới xin giúp đỡ. Hạ hạ tỷ, hạ hạ tỷ, cầu ngươi giúp đỡ khuyên nhủ đi, người kia tới cửa tới, cùng ta cha mẹ đánh nhau rồi, đều sắp đem người cấp đánh chết. Hắn cầu xong lại sợ Dương Sơ Hạ bất quá đi, liền xoay người cầu Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên, tam thúc tam thẩm, cầu các ngươi đi xem đi. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên lúc này cũng là vẻ mặt ngốc, bởi vì đại phòng bên kia sự tình bọn họ còn không biết đâu. Ai? Chính là Dương Sơ Hạ nhất thời cũng không nhớ tới Dương Thanh Bảo nói chính là ai tới cửa tới. Vẫn là Tú Nhi nói, cô nương hẳn là cái kia hát tuồng đi. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, hỏi Dương Thanh Bảo, hắn tới làm gì? Cầu hôn. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ liền đã hiểu, chỉ là chuyện này, nàng cũng vẫn là không hảo hỏi a, loại chuyện này như thế nào hỏi đâu. Bất quá này đều phải đánh chết người rồi, cũng thế, can ngăn nàng còn hành. Vì thế đã kêu thượng một cái bà tử hai cái gã sai vật đi theo Dương Thanh Bảo đi nhà cũ. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên tuy không biết cụ thể tình huống, nhưng lúc này nghe cũng không sai biệt lắm, liền đi theo đi, lão Dương đầu tự nhiên không ngoại lệ. Chờ tới rồi nhà cũ, rất xa liền nghe được bên trong hô to gọi nhỏ. Dương Sơ Hạ liền nhíu mày, nay toàn ra đều suy nghĩ cái gì đâu, nhân ra tới cửa tới cầu hôn cũng là chuyện tốt. Loại chuyện này ngươi chính là không đồng ý cũng không đáng lớn tiếng ồn nào a, gọi người nghe xong còn không biết nói như thế nào đâu. Ta nói đại tẩu, ngươi liền làm đi, nhân gia đều tới cửa tới cầu hôn, lại không phải không rên một tiếng, nhìn thu nha đầu đều phải chết không sống, ngươi còn không ứng. Lưu Thị còn liền cố chấp, ta chính là không đồng ý có thể thế nào. Ta ruột ra tới, ta còn làm không được chủ. Nàng chính là cả đời không gả cũng không thể gả cái con hát. Con hát đó là cái gì? Đó là ngoạn ý. Ngôn ngữ chi gian đối con hát nhiều là khinh bỉ, làm tới cầu hôn người, bà mối còn có mây trắng rõ rệt chủ đều là xấu hổ không thôi. Khá vậy không có biện pháp, bọn họ thân phận vốn chính là thấp hèn, không thể so nô buộc hảo đến nào đi. Suy, nhân ra là con hát làm sao vậy? Lại không phải sẽ không kiếm tiền, lại không phải nuôi sống không được thu nha đầu. Thân phận cao quý chính là có. Kia cũng xem ngươi phản không phản thượng. 623 chương 623 Trần Sinh. Ngươi câm miệng cho ta. Lưu Thị thanh âm cũng lại lần nữa truyền đến, đây là ta đại phòng sự tình, có ngươi tứ phòng chuyện gì? Không có việc gì tại đây bờ lạ cái gì? Có rảnh tại đây hạt gia tâm, còn không bằng ngẫm lại như thế nào cấp lao tứ sinh đứa con trai quan trọng. Thành thân đã bao nhiêu năm? Đông tuyết đều bao lớn rồi? Đến bây giờ liền đứa con trai đều không có, còn có nhàn tâm tại đây quản chuyện nhà người khác. Ta nếu là ngươi tao đã chết. Dương Sơ Hạ đi tới cửa vừa nghe lời này, tức khắc trong lòng kêu rên, xong rồi, đây là đá đến băng ghế thượng. Quả nhiên trong phòng Lạc Thị liền hét lên, Lưu Thị, ngươi đừng quá mức, ngươi có nhi tử ghê gớm à, có nhi tử cũng không phải ta lão Dương gia loại. Nói nữa, đừng nhìn ngươi nhi tử hiện tại hảo. Về sau hội trưởng thành cái dạng gì nhưng không nhất định, chờ về sau trưởng thành lá cây bình lá cây dũng như vậy, ta đây mới là chế rêu đâu. Ngươi cái xú miệng, ta kêu ngươi nguyền rủa ta nhi tử, ta đánh chết ngươi. Lưu Thị dám đánh người, Lạc Thị so nàng liền yếu đi không ít, nhưng so Diệp Thị cường, vẫn là dám đánh trở về, vì thế sẽ đi đánh đi. Giữ cửa ngoại lão Dương đầu khí A, vốn dĩ liền hắc mặt này sẽ càng đen. Dương Sơ Hạ cũng vô ngữ. Hai người kia thật không phải không chê mất mặt à, còn ghét bỏ nhân ra con hát đầu, này sẽ cũng không biết ai ghét bỏ ai. Nàng một chân đá văng nhà cũ đại môn, quả nhiên liền thấy Lưu Thị cùng Lạc Thị ôm ở trong sân đánh đâu, một hồi cái này một quyền, một hồi cái kia một cái tát. Kia mây trắng rõ rệt chủ mang theo một cái bà mối một người tuổi trẻ người đứng ở một bên, thật là xấu hổ không được. Đều cho ta dừng tay. Lão Dương đầu giống lên một câu. Nhưng trong viện hai người liền cùng không nghe thấy giống nhau, tiếp tục đánh, nhìn như vậy đảo có một cổ không chết không ngừng tư thế. Đi, đem hai người cho ta kéo ra, một đám giống bộ rắn gì, mất mặt không mất mặt, ta lão Dương ra mặt đều bị các nàng cấp mất hết. Mắt thấy lão Dương đầu nói chuyện không dùng được, Dương Sơ Hạ liền đối với theo tới bà tử cùng gã sai vật nói chuyện, lúc này cũng mặc kệ nam nữ, vài người ngay lập tức tiến lên đem hai người cấp tách ra. Lưu Thị còn ở mắng, nhưng thật ra Lạc Thị nhìn Dương Sơ Hạ đoàn người tới, câm miệng không nói, túng. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mắng không dứt Lưu Thị, còn có người ngoài đang nhìn đâu, ngươi liền không chê mất mặt ta còn nói nhân ra cái này cái kia, ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi, bộ răng gì. Lưu Thị bị nàng một giống tức khắc cũng không nói. Lúc này kia mây trắng rõ rệt chủ mới quay đầu tới, Dương thái gia, Dương lão gia, Dương phu nhân, Dương cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Trần Bộc Gánh, hôm nay tới là. Dương Sơ Hạ tuy rằng biết sao lại thế này, lúc này vẫn là muốn xác nhận hỏi một câu. Dương cô nương, vị này chính là chúng ta gánh hát tiểu sinh, Trần Sinh. Mây trắng bầu gánh Trần Nhiên, đem hắn phía sau người trẻ tuổi tún tới rồi phía trước. Hôm nay chúng ta mang bà mối tiến đến, là tới cửa cầu hôn, để chính là Dương gia đại phòng Dương Nhược Thu cô nương. Dương cô nương, tại hạ Trần Sinh. Người trẻ tuổi kia tiến lên đối với Dương Sơ Hạ chính là thi lễ. Hắn biết Dương gia này tiểu cô nương nói chuyện nhất tính, liền nói, tại hạ là thiệt tình tưởng cưới Dương Nhược Thu cô nương, chỉ là không đồng ý, còn cầu ngài có thể giúp đỡ hòa giải hai câu. Tại hạ tuy rằng là cái hát tuồng, khá vậy không phải kia cái gì lương bạc người, tại hạ nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Dương đại cô nương. Dương Sơ Hạ mắt lạnh nhìn cái này Trần Sinh, sắc thật một bộ hảo tướng mạo, so lần trước cái kia tiền gia tiểu tử chính là đẹp nhiều, trắng non thực. Tạm thời nghe nói chuyện cũng rất đáng tin cậy. 624 chương 624 Uy Vũ lao Dương đầu. Chỉ là hắn mới vừa nói xong, Lưu Thị liền ồn ào không đồng ý. Lúc này Dương Nhược Thu lại từ buồng trong chạy ra, đối với lao Dương đầu liền quỳ lên, ra, ngài là ta thân ra, cầu ngài vì cháu gái làm chủ a, cháu gái là thiệt tình muốn gả cho Trần Sinh, hắn sẽ rất tốt với ta. Cầu ngài giúp đỡ khuyên nhủ ta nương a. Nàng cầu xong rồi lão Dương đầu, lại quay đầu cầu Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên, tam thúc tam thẩm, cầu các ngươi giúp trò chuyện a. Trước kia đối tam thúc tam thẩm bất kính, là chất nữ sai, ta sửa về sau ta đều sửa, cầu các ngươi giúp đỡ khuyên nhủ a. Dương Sơ Hạ nhìn nàng khóc nước mắt một phen nước mũi một phen đảo còn rất đáng thương. Bất quá kia Trần Sinh làm nàng rất ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng đi theo quỳ lại đây, nhìn rất có ánh mắt một người. Bất quá tưởng tượng đến thân phận của hắn, liền hiểu rõ. Đảo không phải nàng khinh thường con hát, hát tuồng cũng là một loại chức nghiệp, chỉ cần là bằng bản lĩnh ăn cơm, vậy đáng giá tôn trọng. Chỉ là như vậy chức nghiệp rốt cuộc gặp người nhiều, sẽ xem mặt đoán ý, cũng sẽ che giấu bản tính. Một bên lão Dương đầu, thấy hai người quỳ, trong lòng liền không phải tư vị, rốt cuộc tuổi lớn, mềm lòng, cũng may không hồ đồ, còn biết hỏi một chút. Trần Sinh đúng không? Là. Lão Dương đầu ngồi vào gã sai vật chuyển đến ghế trên liền hỏi, ngươi đâu hiện giờ là hát tuồng, ta cũng không có xem thường hát tuồng ý tứ, chính là tưởng nói, hát tuồng rốt cuộc không phải cái vững chắc, nơi nào tới thỉnh đi nơi nào, cũng không có cái cố định nơi. Lão nhân liền muốn hỏi một câu, hôm nay ta nếu là đồng ý các ngươi việc hôn nhân, ngươi cùng ta cháu gái thành thân lúc sau trụ nào. Lão nhân dừng một chút lại nói, các ngươi hát tuồng, không ổn định. Vẫn là câu nói kia có người thỉnh các ngươi liền có cơm ăn, không ai thỉnh các ngươi không cơm ăn, chứ không nói xa, liền nói các ngươi vạn nhất mấy tháng tiếp không đến sống, ngươi mang theo ta cháu gái ăn cái gì uống cái gì. Không thể không nói lao nhân hỏi điểm tử thượng, đây mới là mấu chốt, có thể so Lưu Thị ồn ào nhân ra là cái con hát thực tế nhiều. Mặc kệ gì thời điểm, mặc kệ cái gì thân phận, có thể làm người một nhà ăn ngon uống tốt chủ hảo, không chịu tội đây mới là mấu chốt. So với những cái đó hư danh hữu dụng nhiều. Chờ lão Dương đầu hỏi xong, cái này Trần Sinh cũng chỉ là một đốn, theo sau liền nói, tại hạ từ nhỏ liền đi theo sư phó ở gánh hát, nhận được sư phó chiếu cô chưa bao giờ bạc đãi quá ta, những năm gần đây đến lương bổng ban thưởng cũng tất cả cho ta. Tuy nói không nhiều lắm, so không được Dương gia phú quý, nhưng là đặt mua vài mẫu đất cần vẫn là có thể, đến nỗi nơi, tại hạ nếu thật là cưới Thu Nhi cô nương. Liền tại đây Dương Thụ thôn đắp lên hai gian nhà ở gần đây trí sản. Ngày thường tại hạ không hát tuồng thời điểm liền sẽ ở trong thôn ở. Lão Dương đầu nghe vậy liền gật gật đầu. Một bên Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị đám người nghe thấy lời này cũng rất vừa lòng. Chính là Dương Sơ Hạ đều cảm thấy người này còn có chút tính toán trước, này an bài thực không tồi. Nhưng Lưu Thị cái kia ninh ba kính đi, nghe xong lúc sau không đợi Lão Dương đầu hỏi nàng, liền ngạnh cổ nói, ta còn là không đồng ý. Dù sao ta khuê nữ không gả cho một cái con hát, ta không thể mất mặt như vậy được. Lão Dương đầu nghe nàng vẫn luôn luôn mồm thân phận con hát, liền nổi giận, ngươi câm miệng cho ta, thân phận, chớ có khinh thường nhân gia con hát. Lão nhân ta năm đó vẫn là nhân gia nô tài đâu, không cũng làm theo nuôi sống các ngươi những người này. Lão nhân ta không phải cái nô tài, các ngươi này đó phòng ở mà đều là từ đâu ra. Ngươi còn dám ghét bỏ lão nhân ta đương quá nô tài không thành. Ngày thường Lao Dương đầu rất ít tức giận, hiện giờ khó được tức giận, Dương Đại An một cái không hầu trụ, lập tức liền quỳ xuống, cha, nhi không dám. 625 chương 625 thân phận thấp không mất mặt. Thấy Dương Đại An quỳ xuống, Lưu Thị cũng không dám nhiều lời, cũng đi theo quỳ xuống. Nàng hiện tại cũng không dám cùng lão Dương đầu tranh luận, càng không dám ghét bỏ lão Dương đầu thân phận A. Này muốn chọc đến lão Dương đầu một cái không cao hứng, bọn họ toàn ra chờ uống gió Tây Bắc đi. Bất quá có một chút nàng thật đúng là không biết, chính là lão Dương đầu trước kia cư nhiên đương quá người ta nô tài. Kỳ thật chuyện này ở Dương gia thật đúng là không bao nhiêu người biết, ít nhất Lạc Thị cũng là không rõ ràng lắm, liền tò mò mở to hai mắt nhìn. Lão Dương đầu thấy quỷ đại phòng hai vợ chồng liền hừ nói, thân phận thấp không mất mặt, dựa vào bản lĩnh ăn cơm cũng không mất mặt, so với kia chút trộm đoạt bái lấy mạnh hơn nhiều. Gian dạy xong đại phòng hai vợ chồng, lúc này mới quay đầu đối với Trần Bầu Gánh nói, Trần Sinh tiểu tử ý tứ ngươi là hắn sư phó là không. Trần Bầu Gánh chắp tay, Lão Thái gia, tại hạ đúng là. Lão Dương đầu xua xua tay, cái gì Lão Thái gia, đó là ta cháu gái có bản lĩnh, trong nhà mới dùng đến khởi nô tài. Lão nhân ta năm đó cũng là hầu hạ người. Hảo vô nghĩa không nói nhiều, nếu cái này là ngươi đồ đệ, ngươi chính là hắn danh chính ngôn thuận trưởng bối. Ta cũng chỉ cùng ngươi nói, tưởng cưới ta cháu gái, lão nhân ta đồng ý, hai đứa nhỏ nếu đều vui, chúng ta Dương gia liền sẽ không làm kia đoạn người nhân duyên sự. Cha Lưu Thị không cam lòng kêu một tiếng. Lão Dương đầu nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức khắc không dám nói tiếp nữa. Lão Dương đầu lúc này mới quay đầu tiếp tục nhìn Trần Bầu Gánh, nhưng là, tiểu tử này vừa rồi không phải nói sao, muốn ở chúng ta thôn mua đất xây nhà, nếu như vậy, kia làm hắn đi trước đêm này đó đặt mua hảo, lại đến cùng ta cháu gái nói việc hôn nhân. Khi nào hắn đem ruộng đất khế đất đặt ở ta trước mặt, nhà ở cũng oanh oanh liệt liệt cái đi lên. Ta cháu gái khi nào xuất giá? Trần Bầu Gánh vừa nghe liền nhìn Trần Sinh liếc mắt một cái, Trần Sinh tức khắc đại hỉ, ra, cảm ơn ra, ta nhất định mau chóng làm tốt. Lão Dương đầu nhìn hắn như vậy, nhưng thật ra rất bình tĩnh, hiện tại kêu ta nhưng sớm, chờ ngươi đem sự tình cấp chuẩn bị cho tốt lại nói. Là, lúc này Trần Bầu Gánh đối với Lão Dương đầu, cũng là thiệt tình chịu phục a. Bọn họ chính là cái con hát, đây là thay đổi không được sự thật. Đừng nhìn đại gia thích định hắn nhóm hát tuồng, nhưng đó là ở trên đài, chờ tới rồi dưới đài đã có thể không mấy cái lấy bọn họ đưa người. Hiện giờ từ này lão gia tử trong miệng nói ra nói, nhưng không có một chút ít hèn hạ, tràn đầy tôn trọng, đây là khí độ. Trần Bầu Gánh thầm nghĩ, không mệt là gia đình giàu có thái gia à, đến nỗi trước kia là nô tài, kia đều nhiều ít năm sự, không đề cập tới cũng thế. Hào đi, ở Trần Bầu Gánh trong lòng. Dương gia tam phòng cũng coi như là gia đình giàu có. Dương thái gia, việc này ngài yên tâm. Nay cái có ngài những lời này, ta này đồ đệ sự tình, ta này đương sư phó tự mình làm, nhất định làm thỏa thỏa, không cứ gọi này thu nhi cô nương chịu một tia ủy khuất. Hảo, lão nhân ta chờ lão Dương đầu nói nhìn thoáng qua Dương Đại An cùng Lưu Thị, lại nói, việc này lão nhân ta làm chủ. Đa tạ lão thái gia. Trần Bầu Gánh lại chụp kia Trần Sinh một chút. Còn không cảm ơn Lão Thái gia. Nay Trần Sinh nhưng thật ra cái nói ngọn, đối với Lão Dương đầu liền khái một cái đầu, cảm ơn ra thành toàn. Nhìn đi, không cho hắn kêu ra, nhân ra còn liền không thay đổi khẩu. Xong rồi Trần Sinh lại cùng Dương Nhược Thu nói một câu, nếu Thu cô nương, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm cưới ngươi, còn thỉnh nhất định chờ tiểu sinh. Lúc này Dương Nhược Thu đều cao hứng hỏng rồi, nào còn có không vui. Mang theo nước mắt thẳng gật đầu. Theo sau này Trần Bầu Gánh cùng Trần Sinh, đem mang đến đồ vật lưu lại, người liền đi rồi. Lúc này Lão Dương đầu mới một lần nữa xem đại phòng hai vợ chồng, còn quỳ làm gì? Làm cho người ngoài mặt quỳ cũng không chê mất mặt. 626 chương 626 đề điểm Lưu Thị. Cha, ngài vì cái muốn đồng ý. Nay sẽ người đi rồi, Lưu Thị rốt cuộc nhịn không được. Nàng là lòng tràn đầy không vui a, thậm chí có chút quái Lão Dương đầu nhiều chuyện. Vì cái gì không đồng ý? Lão Dương đầu không nhanh không chậm hỏi, ta thả hỏi ngươi, ngươi gả khuê nữ là vì khuê nữ về sau sinh hoạt hảo, vẫn là vì mặt mũi. Lại đến khuê nữ gả chính là người vẫn là thân phận. Đối với điểm này Lưu Thị vẫn là tự hỏi chính mình không có gì tư tâm, không cấm lớn tiếng nói, ta đương nhiên là vì Thu Nhi. Lão Dương đầu lúc này hảo kiên nhẫn, liền lại nói, hảo, nếu ngươi nói là vì Thu Nhi, kia hiện tại Trần Sinh đem đồng ruộng nhà ở toàn đặt mua ở Dương Thụ Thôn có phải hay không chuyện tốt? Hắn nếu là thật đặt mua hảo, này Thu Nhi về sau liền mỗi ngày sống ở ngươi mí mắt phía dưới, nàng quá có được không ngươi có thể hay không biết? Quá không tốt, chúng ta lão Dương già sẽ là người chết sao, đến lúc đó quản có phải hay không gần dễ đi? Hắn nếu là đối Thu Nhi hảo, này có phải hay không giai đại vui mừng? Dừng một chút lại nói, lại đến ngươi đã là vì Thu Nhi hảo, ngươi bái nhân ra là cái con hát thân phận làm cái gì? Thân phận có thể đương cơm ăn. Mặc kệ hắn là cái gì thân phận, chỉ cần có thể đối Thu Nhi hảo, có thể nuôi sống thê nhi, kia mới là dùng được. Lão Dương đầu một phen tế lời nói, tức khắc làm Lưu Thị nói không nên lời cái gì. Tuy rằng trong lòng còn có chút không vui, lại không biết như thế nào phản bác. Thành, cũng đừng lại ngăn trở tới ngăn trở đi, thả trước xem hắn Trần Sinh có làm hay không được đến hắn nói những cái đó, hắn làm được lại nói việc hôn nhân, làm không được sự tình tự nhiên không tính toán gì hết, thả chờ xem. Nói xong lời nói, Lão Dương đầu cũng liền không tính toán ở nhà cung ốc. Bất quá trước khi đi đối với Lạc Thị rốt cuộc lại nói một câu, còn có ngươi, không có việc gì không cần hạt giảo hợp, tiểu tâm tư ít có chút, lại nháo đến chúng ta Dương gia không hợp, trước mặt ngoại nhân mất mặt mũi, ngươi một nhà ba người đều đi thôi. Nói xong cũng không xem Lạc Thị trừng lớn đôi mắt không thể tin được biểu tình, liền chạy lấy người. Thấy Lão Dương đầu Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị tự nhiên cũng đi theo đi trở về. Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá nàng đi ở mặt sau. Tinh tế nghĩ Lão Dương đầu nói, mới phát hiện nàng này ra cũng thường thường sẽ ngoài dự đoán mọi người a. Khác không nói, liền hắn hát đối diễn những cái đó kiến thức cũng đã không tầm thường, thật là không nghĩ tới a, làm nàng vẫn là rất chấn động. Trở về tới ra, Dương Sơ Hạ liền chủ động đi cấp Lão Dương đầu bưng chút nước trà lại đây, này nước trà vẫn là Mục Thiếu Lăng ở bên này thời điểm làm cho, nói là đối nhân thân thể tốt. Đặc biệt là tuổi đại người, không có việc gì uống một ít tốt nhất. Ra, ngài uống trà. Lão Dương đầu tiếp nhận tới uống một ngụm, lại là cười tủm tỉm, nhìn hắn quen thuộc cười, Dương Sơ Hạ có chút xấu hổ, cái này làm cho nàng không thể không nhớ tới trước kia ở tại nhà cũ thời điểm. Mỗi lần cùng Hoa lão bà véo lên, cái này ra đều là loại này cười, sách, chiêu bài tươi cười. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Lão Dương đầu nhíu hạ mày, rốt cuộc phát hiện này cháu gái mãn nhãn đánh giá. Hắc hắc, ra. Ta cũng không biết nói, ra kiến thức như vậy cao đầu. Ra, ngươi thật lợi hại. Dương Sơ Hạ cười nói. Lão Dương đầu nhìn thấy nàng còn mang theo chút nho mạc bộ dáng, khó được sờ sờ nàng đầu, tới câu, nha đầu ngốc, ra chính là sống lớn, xem nhiều. Kia vẫn là ra ngươi thấy lâu ngày quảng tầm mắt cao a. Tổ tôn hai bên này trò chuyện vui sướng thực, Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị một bên nghe, toàn ra nhìn chính là hòa thuận. Lại nói chờ bọn họ đi rồi nhà cũ bên này lại là chết giống nhau trầm tĩnh. Lạc Thị là kêu Lão Dương đầu nói, giận mà không dám nói gì. 627 chương 627 mẹ con nói chuyện. Đến nỗi Lưu Thị không sai biệt lắm cũng đúng rồi đi. Bất chi bất giác lúc này đây Lão Dương đầu thế nhưng như là những cái đó thế gia đại tộc tộc trưởng giống nhau, lời nói làm người vô pháp phản bác. Nương! Lưu Thị ngồi ở trên ghế không nói lời nào. Liền ngốc ngốc cũng không biết tưởng cái gì. Dương Nhược Thu liền tiến lên hô một tiếng. Chỉ là Lưu Thị cũng không có lý nàng. Dương Đông Chí liền hừ một tiếng. Ngươi hiện tại như ý đúng không? Nhìn ngươi đem ta nương cấp khí. Ngươi thật đúng là hiếu thuận a. Lúc này Dương Nhược Thu tâm sự đã giải quyết. Lại đối mặt Dương Đông Chí tìm cha nàng cũng liền không nghĩ để ý tới. Chỉ là xem nàng nương như vậy. Nàng có chút chua xót mà thôi. Nương, nương, nương. Liên tiếp hô vài thành, Lưu Thị mới có chút phản ứng. Nương, ngươi tin tưởng ta gặp qua thứ tốt, hắn cũng sẽ rất tốt với ta. Dương Nhược Thu thấy Lưu Thị có phản ứng, vội lôi kéo Lưu Thị nói. Lưu Thị buông tiếng thở dài, sơ sơ nàng đầu, ngươi mới bao lớn, biết cái gì tốt xấu. Còn có các ngươi mới tiếp xúc mấy ngày, ngươi liền nhìn đến sớm muộn gì, cả đời nhưng chừng đâu. Dù sao nàng vẫn là để ý đối phương là cái con hát, liền lại nói. Con hát, so với kia chút lâu tử không hảo đến nào đi, không nói các ngươi về sau thế nào, liền nói các ngươi về sau ở chúng ta trong thôn sinh hoạt, còn không biết phải có bao nhiêu người chê cười ngươi gả cái con hát đâu. Ngươi có biết có bao nhiêu người khinh thường con hát? Nương! Dương Nhược Thu liền không thích nghe lời này, nhật tử là quá cho chính mình, người khác chỉ trỏ trỏ chê cười không chê cười có ích lợi gì. Bọn họ có thể thay ta sinh hoạt sao? Về sau ta chưa chắc liền quá không hảo, ta nếu là quá hảo, ai sẽ đến chê cười ta? Ngươi xem tam thúc tam thẩm ra còn không phải là, trước kia ai sau lưng không nói tam thúc là cái tàn phế, hiện tại bọn họ dám nói sao? Nói nữa, chính là quá không tốt, kia cũng là chuyện của ta. Lưu Thị lại nghe nàng nói như vậy, rốt cuộc lắc đầu không nói. Bất quá cái kia Trần Sinh cũng xác thật xem như cái không tồi đi, cùng sư phó trở về lúc sau, ngày hôm sau liền chạy tới người môi giới mua đất đi, tìm cũng không phải người khác đúng là kia liễu người môi giới. Hắn mua không nhiều lắm, 4-5 mẫu bộ dáng, vẫn là tương đối hảo mua, không mấy ngày liền cho bạc cầm khế đất. Theo sau liền cùng hắn sư phó cùng nhau lại đi vào Dương Thụ Thôn, tìm được rồi Dương Sơ Hạ ra. Cung cung kính kính đem khế đất đặt ở lão Dương đầu trước mặt, ra, ta hiện tại chỉ có năng lực này đặt mua này đó, về sau ta sẽ hảo hảo làm việc lại đặt mua, nhất định không cứ gọi Thu Nhi chịu khổ. Lão Dương đầu nhìn mà tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng không khó xử hắn, quý tại đây thái độ. Ân, tính tiểu tử ngươi còn có chút thành tâm. Lão Dương đầu vừa lòng gật gật đầu. Trần Sinh thấy Lao Dương đầu cao hứng, liền buông xuống thấp phòng tâm, sư phó của hắn cũng là như thế. Trần Bầu gánh liền nói nói, Lao Thái gia, chính là có chuyện còn phải phiền toái ngài một chuyến. Ngươi nói cái gì sự? Là như thế này, lúc trước ta này đồ nhi nói, muốn an gia ở Dương Thụ Thôn, chỉ là này Dương Thụ Thôn lý chính chúng ta cũng không nhận thức, liền không biết ngài Lao có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút, này mua đất cơ xây nhà khẳng định đến tìm lý chính nha. Tiền bạc thượng cũng đều chuẩn bị tốt, chính là không quen biết người. Trần Bầu gánh còn nói thêm. Lão Dương đầu vừa nghe là việc này, đảo không phải việc khó. Thấy Dương Sơ Hạ từ bên ngoài tiến vào, liền nói, Hạ Hạ, ngươi dẫn bọn hắn hai cái đi ngươi đường ra, bọn họ muốn mua đất cơ. Dương Sơ Hạ vừa thấy là Trần Bầu gánh bọn họ cũng liền cười, ta vừa vặn từ đường ra trở về, cũng không cần cố ý đi. Đường ra vừa rồi nói muốn tới tìm ra nói chuyện đâu. 628 chương 628 Lao Dương đầu tiếp theo lại uy vũ một phen. Đã là như vậy, các ngươi cũng đừng đi, liền tại đây ngồi một hồi chờ xem. Trần Bầu gánh vừa nghe tất nhiên là vui mừng, bất quá nghĩ đến vừa rồi Dương Sơ Hạ kêu đường ra liền lại hỏi, này Lý Chính đại người cùng ngài ra là thân thích sao? Trần Bầu gánh, chúng ta thôn Lý đang cùng ta ra là đường huynh đệ. Cùng nhà chúng ta thực thân. Dương Sơ Hạ một bên liền nói tiếp nói. Trần Bầu gánh nghe vậy liền vỗ vỗ Trần Sinh bả vai. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra cái phúc khí. Tới bên này sướng cái diễn còn tìm cái tức phụ. Nói lại đối lão Dương đầu nói. Nói đến này Lý đang cùng chúng ta bên này quan hệ hảo. Về sau ta này đồ đệ ở chỗ này an ra ta liền càng yên tâm chút. Đừng xem ta này đồ đệ rất quang côn một người. Kia cũng là hiện tại. Trước kia ở quê quán thời điểm chính là bị người khi dễ sống không nổi mới ra tới. Nga, lời này nói như thế nào tới? Dương Sơ Hạ nghi hoặc hỏi. Nàng phía trước còn tưởng rằng cái này Trần Sinh là cái cô nhi đâu, hiện tại nhìn đến không phải. Trần Bầu gánh nhìn Trần Sinh liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói, ta này đồ đệ cũng không phải cái gì hảo mệnh, muốn hảo mệnh cũng sẽ không tới làm chúng ta này hành. Đứa nhỏ này chính là khắc huyện, trong nhà lao tử chết sớm. Nương mang theo hắn sinh hoạt, không mấy năm nàng nương cũng đã chết. Nguyên lai đi hắn một người thủ mà, lại có chú thím chiếu cố cũng không phải sống không nổi, nhưng thiên chú thím không phải tốt, trong thôn Lý Chính cũng không phải cái tốt, hai nhà hợp mưu đem đứa nhỏ này phòng ốc mà đều cấp chiếm đi, sau lại còn đem người cấp đuổi ra tới. Thở dài một tiếng, Trần Bầu gánh lại nói, cũng mệnh năm ấy chúng ta mây trắng ban đi bọn họ nơi đó hát tuồng, hắn đi theo ra tới, bằng không còn không biết cái dạng gì đâu. Hiện giờ nghe lão thái gia ngươi nói, này Lý Chính vẫn là thân thích, ta cũng liền không lo lắng tan này đồ đệ một cái người xứ khác tại đây sẽ chịu khi dễ. Ha ha, Trần Bầu gánh, này ngươi đã có thể yên tâm. Dương Sơ Hạ liền cười, đây là trước mắt ta đại bá nương đối này tương lai tỷ phu còn có chút ý kiến, chờ thêm qua thành thân, liền tính không có ta đường ra chiếu, y lý ta đại bá nương kia tính tình cũng là tuyệt không sẽ nhìn nàng con rể chịu khi dễ. Trần Bầu gánh nghe thấy nhắc tới Lưu Thị, kia chán liền đổ mồ hôi, thật sự là đó là cái lợi hại chủ A liền nói tới cửa cầu hôn ngày đó, hắn một đại nam nhân còn bị đối phương đánh vài hạ đâu, hắn này đồ đệ đã bị đánh gắt hơn. Vài người nói cười đâu, Dương Lý Chính cũng liền từ trong nhà lại đây, lão Dương đầu lại cấp Trần Bầu gánh giới thiệu một phen. Dương Lý Chính đối với có người tới trong thôn An Gia là không có gì ý kiến, huống chi vẫn là người trong nhà, nghĩ cửa thôn bên kia còn có đất trống, liền dẫn người đi nhìn. Cửa thôn mà tự nhiên là hảo mà, trước kia Dương Lý Chính muốn cho Dương Sơ Hạ mua, bất quá Dương Sơ Hạ ngại không đủ an tĩnh liền không mua, cái này đã bị này Trần Sinh cấp mua đi. Này mà lấy lòng, Trần Bầu gánh liền cân nhắc tìm người đi mua thạch tài tìm thợ xây. Dương Sơ Hạ nhìn nhân ra đều đã như vậy cho thấy thành tâm, nhà bọn họ cũng nên tỏ vẻ mới là, liền cho bọn hắn giới thiệu Lão Căn Thúc. Lão Căn Thúc tự nhiên không có gì không vui, vì thế này Trần Sinh cùng Dương Nhược Thu tân phòng cũng liền hừng hực khí thế che lại lên. Nhân ra mà cũng mua, phòng ở cũng bắt đầu che lại, này muốn còn không làm cái đính hôn yến, thuận tiện lại định nhật tử đã có thể không thể nào nói nổi. Rốt cuộc việc này Lạc Thị kia há mồm một chuyện. Hơn nữa kia phòng ở cái, đã có thể không vài người không biết. Vì thế Lão Dương đầu lại làm chủ một phen, đính hôn. Đến nỗi thành thân nhật tử, nhưng thật ra tìm chấn trên bà cốt tính, nói là tháng 4 18 là cái ngày lành, cuộc sống này nhất thích hợp gả cưới, hôm nay nếu không làm lại muốn tìm gả cưới ngày lành phải 6-7 tháng. Vì thế Lão Dương đầu tiếp theo lại uy vũ một phen, thành thân nhật tử cũng định rồi. 629 chương 629 tưởng An Ca. Vì thế này đại phòng liền bắt đầu khí thế ngất trời chuẩn bị khởi Dương Nhược Thu cùng Trần Sinh việc hôn nhân tới. Nói đến Dương Đại An cũng là Lão Dương đầu nhi tử, là Lão Dương gia người, vì thế này Dương Nhược Thu liền thành Dương gia bọn tiểu bối cái thứ nhất xuất giá. Dương Sơ Hạ nhìn đó chính là tính toán hướng thực náo nhiệt thượng làm, chính là liền này đính hôn cũng là làm thực náo nhiệt, tuy rằng Lưu Thị vẫn là lôi kéo cái mặt, nhưng mặt trên thái sắc chính là cực hảo, hương vị cũng là thực không tồi. Chỉ là nhìn như vậy náo nhiệt, Dương Sơ Hạ lại có như vậy một tí xíu không thoải mái a. Vì thế từ nhà cũ ra tới cũng có vẻ có chút hạ xuống, đảo không phải ghen ghét Dương Nhược Thu gì đó, chủ yếu là nàng có chút tưởng nhà nàng tiểu An tử. Ách, không sai nàng là có chút tưởng An ca, này An ca đi khoa khảo đi rồi đã có 10 ngày, trở về nói, không sai biệt lắm liền phải đến 3 tháng đế. Kia nếu là lại chờ hạ thành tích ra tới khả năng liền phải đến tháng 4 trung bộ dáng. Tính này còn có một cái tháng sau mới có thể nhìn thấy An ca đâu. Nàng có điểm tiểu khó chịu, nàng còn không có cùng An ca tách ra lâu như vậy quá đâu. Hạ tỷ ngươi có phải hay không tưởng ta biểu ca? Dương Sơ Hạ ra tới này Lạc Lâm Hạo cũng liền đi theo ra tới, đứa nhỏ này buổi trưa cũng là ở nhà cũ bên này ăn. Không có biện pháp đứa nhỏ này bản tính kỳ thật chính là thích náo nhiệt, qua cái kia hạm lúc sau liền không rốt cuộc không gì cố kỵ, ngày thường là nơi nào có náo nhiệt liền đi nơi nào. Đi đi đi, ngươi cái tiểu quỷ biết cái gì a? Dương Sơ Hạ một cái tắt chụp bay hắn rỗi lại đầy tay. Hắc, hạ tỷ ngươi này đã có thể không thú vị a? Lạc Lâm Hạo hai tay một ôm ngực liền nói, ngươi cũng liền so với ta lớn hơn 2 tuổi mà thôi. Thật đương tiểu gia cái gì cũng không biết ta tiểu gia nhưng đều là có tức phụ người, nhìn ngươi này giữa mày úc sắc, rõ ràng chính là tưởng ta biểu ca sao. Lại nghe hắn nhắc tới Dương Hạ Vân, Dương Sơ Hạ liền đạp hắn một chân, thiếu chiếm nhà ta vân vân tiện nghi, hỏng rồi thanh danh ta tấu chết ngươi. Suy, ta nói tỷ, chị vợ, gì cả tỷ, ngươi muội muội mới vài tuổi, còn thanh danh đâu. Lạc Lâm Hạo tỏ vẻ tiểu gia hảo vô ngữ. Mà Dương Sơ Hạ nghe này Lạc Lâm Hạo nói, trực tiếp liền phun ra tới, mẹ nó này tiểu quỷ quả thực quá thành thục có hay không? Nghe một chút này lời nói, là cái hải tử nói sao? Tấm tắc, thật là không kiến thức. Lạc Lâm Hạo tự nhiên biết nàng cười cái gì, liên tục lắc đầu, tiểu gia nói cho ngươi, ở chúng ta kinh thành hải tử đều trưởng thành sớm, giống ta như vậy đều là đại nhân, lại quá mấy năm là có thể cưới vợ. Dương Sơ Hạ rất là không có hảo ý cười cười. Đáng tiếc ngươi nếu muốn cưới vân vân, ít nhất đến chờ 8 năm. Nói còn cho hắn so cái 8 thủ thế. Tức khắc Lạc Lâm Hạo quỷ khóc sói gào. Từ từ, hạ tỷ. Dương Sơ Hạ phía trước đi tới, Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ một bên kêu nàng. Thấy nàng không quay đầu lại cũng không để ý tới hắn, vội chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt, kéo Dương Sơ Hạ tay áo. Tiểu quỷ, ngươi xả cái gì đâu? Hạ hạ tỷ, ngươi xem kia, kia không phải ngươi đại bá gia nhị khuê nữ sao? Liền cả ngày trang điểm quyến rũ cái kia. Lạc Lâm Hạo hướng bên cạnh chỉ. Dương Sơ Hạ theo Lạc Lâm Hạo tay xem qua đi, đứng xa xa nhìn, kia nhưng còn không phải là Dương Đông Chí sao, chỉ là cùng nàng lôi kéo cái kia không phải hẳn là ở nhà cũ Trần Sinh sao. Dương Sơ Hạ nhìn này bốn phía, nàng cùng Lạc Lâm Hạo bị mù đi một chút tới rồi cửa thôn, nhưng này hai người như thế nào sẽ tại đây? Nơi này đảo không phải nơi khác, đúng là Trần Sinh tân phòng chỗ, này tân phòng không mấy ngày liền phải cái hảo, hiện tại đang ở đắp nóc nhà. Này sẽ thợ xây nhóm là đi ăn cơm, hôm nay bởi vì hai người đính hôn, này xây nhà cũng đi nhà cũ bên kia ăn một đốn. 630 chương 630 đổi trắng thay đen. Chỉ là này đều không phải mấu chốt chính là này hai người ở kia nói cái gì. Mẹ nó nói thật ra, Dương Sơ Hạ hiện tại vừa thấy đến Dương Đông Chí, phản ứng đầu tiên chính là này tiểu không biết xấu hổ lại muốn cướp nàng tỷ tỷ nam nhân. Vì thế hướng Lạc Lâm Hạo đánh cái thủ thế. Hai người liền một trước một sau hướng tân phòng đi nơi nào rồi. Này một chút tân phòng sân cũng chỉ là đáp một nửa, Dương Sơ Hạ liền tránh ở bên ngoài, mà Dương Đông Chí cùng Trần Sinh ở bên trong. Muội muội, ngươi rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Trần Sinh thanh âm rõ ràng rất là không cao hứng. Còn có, ngươi không phải nói Thu Nhi tìm ta, tại đây chờ ta sao, nàng người đâu? Theo sau liền nghe thấy Dương Đông Chí có chút thẹn thùng thanh âm truyền đến, Trần Sinh ca ca. Không phải tỷ tỷ tìm ngươi, là ta tìm ngươi đâu. Ngươi tìm ta. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Sinh ra được nói. Trần Sinh cũng là thấy nhiều người, gia đình giàu có hậu trạch những cái đó thủ đoạn hắn cũng nghe quá một vài. Tới nơi này chưa thấy được Dương Nhược Thu liền biết sợ là không tốt, này còn không có xoay người đi đâu, này cô em vợ lại ra tới, còn lôi kéo hắn không cho đi rồi. Dương Sơ Hạ nghe Trần Sinh thanh âm rõ ràng thực sốt ruột bộ dáng, muội muội. Ngươi trước buông ta ra, như vậy không hợp quy củ. Trần Sinh ca ca, quy củ là chết người là sống. Này Dương Đông Chí cố ý đem thanh âm trang đà đà, sau đó lại nói, Trần Sinh ca ca, ngươi thật sự thích tỷ tỷ của ta sao? Đương nhiên. Nghe Trần Sinh một chút không do dự thanh âm, Dương Sơ Hạ nghĩ thầm Dương Nhược Thu lần này nhưng thật ra tìm cái không tồi, vận khí đến không kém đâu. Dương Đông Chí nghe thấy Trần Sinh trả lời, con ngươi liền có chút không cao hứng. Sau đó cô ý rầu miệng nói, Trần Sinh ca ca, ta tìm ngươi ra tới kỳ thật là tưởng nói tỉ tỉ của ta sự, vốn dĩ ta làm nàng muội muội là không nên nói như vậy, chỉ là ta cũng không nghĩ Trần Sinh ca ca tốt như vậy người bị người cấp lửa, tuy rằng cái kia kẻ lừa đảo là tỉ tỉ của ta. Trần Sinh nghe đến đó có một ít nghi hoặc, lại hỏi, tỉ tỉ ngươi gạt ta, nàng có thể gạt ta cái gì? Chúng ta lập tức liền phải thành thân. Ngươi không cần tại đây hổ ngôn loạn ngữ. Trần Sinh ca ca ta thật không có lừa ngươi, tỷ tỷ của ta liền không phải cái tốt. Nói nơi này Dương Đông Chí tựa hồ sợ người nghe thấy dường như, còn phóng thấp thanh âm, sau đó nói, tỷ tỷ của ta cũng không phải là cái trong sạch người, nàng trước kia bị người cấp trói đi qua, sau đó cho người ta cường. Nói xong lúc sau cũng không màng Trần Sinh có chút giật mình biểu tình tiếp tục nói, tuy rằng đây là tỷ tỷ của ta cả đời hạnh phúc. Khá vậy khó coi Trần Sinh ca ca bị người lừa đâu, rốt cuộc Trần Sinh ca ca như vậy anh Tuấn. Như vậy ưu tú, tốt như vậy đúng không? Cho nên ngươi liền sinh ngoài điểm tử đúng không? Cho nên ngươi liền muốn cướp đúng không? Dương Sơ Hạ ở bên ngoài rốt cuộc nghe không nổi nữa, chưa bao giờ biết này Dương Đông Chí cư nhiên như vậy có thể ghê tởm người. Này mẹ nó quả thực là bạch liên hoa hơn nữa tâm cơ kỵ nữ sau đó còn muốn hơn nữa tiền tố siêu cấp. Hơn nữa hậu tố trung chiến đấu cơ mấy chữ A, siêu cấp bạch liên hoa tâm cơ kỵ nữ trung chiến đấu cơ A. Dương Sơ Hạ ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ điểm sao, mỗi ngày nghe lén người nói chuyện. Dương Đông Chí thấy Dương Sơ Hạ từ đầu tường thượng nhảy xuống, mặt đều tái rồi. Tiểu gia cảm thấy vẫn là ngươi càng không biết xấu hổ một ít. Dương Sơ Hạ tiến vào lúc sau, Lạc Lâm Hạo từ bên kia cũng nhảy xuống tới. Ta cùng ta chị vợ chính là Quang Minh chính đại nghe. Dương Sơ Hạ vừa nghe hắn lại kêu chị vợ, liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi trước câm miệng cho ta. Sau đó mới quay đầu tới nhìn về phía Dương Đông Chí, nhàn nhạt nói, ngươi biết ta ghét nhất loại nào nữ nhân sao? 631 chương 631 vạch trần. Hừ, ngươi chán ghét người nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dương Đông Chí hừ lạnh nói, ngươi thiếu quản ta nhàn sự. Dương Sơ Hạ cũng không tiếp nàng lời nói tiếp tục nói, ta ghét nhất chính là tiểu tam, tam nhi, chính là ngươi loại này vọng tưởng đoạt người khác nam nhân người. Ta đã thấy không biết xấu hổ, nhưng giống ngươi như vậy không biết xấu hổ, cũng liền ngươi cùng Dương Lập Xuân. Dương Sơ Hạ lạnh lùng nhìn nàng, tuy rằng này nam nhân không phải ta, nhưng là cũng nhìn không được ngươi như vậy sắc mặt, làm ta trùng hợp gặp liền phải quản thượng một quản. Ngươi nói ngươi, thật là ghê tởm, bị người trói thật là Dương Nhược Thu sao? Người kia không phải ngươi sao? Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ngậm máu phun người. Dương Đông Chí nghe thấy Dương Sơ Hạ không chút do dự liền đem nàng bí mật cấp nói ra, tức khắc cấp đỏ mắt. Suy, đừng buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng xứng ta hồ ngôn loạn ngữ. Dương Sơ Hạ khinh thường nói, lúc trước từ lá cây bình trong xe ngựa ngã ra tới chính là ngươi nhà, là ngươi Dương Đông Chí nhà, bị người lột sạch quần áo, đầy người dấu vết cũng là ngươi a, vẫn là ta suy nghĩ biện pháp giúp ngươi che lấp, lại cho ngươi nương già chủ ý đưa ngươi đi mô nhà mẹ để tránh né. Như thế nào nhanh như vậy ngươi liền quên mất? Ngươi, Dương Sơ Hạ ta muốn cho ngươi chết. Cũng không biết nàng khi nào tốc độ nhanh như vậy, thấy Dương Sơ Hạ nói chuyện một chút không khách khí, từ trên mặt đất nhặt lên một khối gạch xanh liền phải hướng Dương Sơ Hạ ném tới. Lại bị Lạc Lâm Hạo một chân cấp đá rơi xuống, người nữ nhân này, không chỉ có không biết xấu hổ tâm địa cũng đủ tàn nhẫn a. Trần Sinh ca ca, ngươi không cần tin tưởng nàng lời nói, nàng đang nói dối, người kia là tỷ tỷ của ta. Dương Đông Chí cái kia hốc heo, lúc này còn muốn cho Trần Sinh tin tưởng nàng đâu. Dương Sơ Hạ nhìn Trần Sinh liếc mắt một cái, thấy hắn đôi Dương Đông Chí mãn nhãn đều là chán ghét, liền biết hắn không tin tưởng Dương Đông Chí nói. Ừ, ngươi không tin tưởng tốt nhất. Trần Sinh có chút xấu hổ nói, hạ hạ muội muội, ta tự nhiên là tin tưởng Thu Nhi, chỉ là còn thỉnh hạ hạ muội muội hỗ trợ không cần nói cho Thu Nhi sự tình hôm nay. Trần Sinh, giấu giếm cũng không phải là chuyện tốt, ngươi vẫn là đúng sự thật nói cho Dương Nhược Thu hảo, lại nói nàng cũng biết nàng cái này muội tử cái gì đức hạnh, ngươi vừa nói nàng trong lòng liền hiểu rõ. Nói xong nàng ngay sau đó lại nói, ngươi nếu là không có việc gì liền đi trước đi. Ta ra bọn họ còn chờ ngươi đi bồi rượu đâu, lần sau nhưng đừng như vậy xuẩn, ai kêu ngươi liền ra tới. Trần Sinh nghe vậy liền ngượng ngùng, lại vẫn là chắp tay, hôm nay còn đa tạ hạ hạ muội muội, bằng không quay đầu lại ta nhưng nói không rõ, nếu nơi này có muội muội ở, ta đây liền đi trước. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hướng hắn xua xua tay. Dương Đông Chí vừa thấy hắn phải đi, vội liền tưởng đuổi kịp, lại bị Dương Sơ Hạ một phen túm trở về. Ngươi chạy đi đâu a? Nghĩ như thế nào trở về nháo a? Lại tưởng cùng lần trước tiền tiểu tử chuyện đó học a? Dương Sơ Hạ vỗ vỗ nàng mặt, nói thật ra, lão nương ta nhưng không nghĩ quản các ngươi tỉ muội hai chi gian sự tình, ai đoạt hai ta một chút đều không để bụng. Vậy ngươi hiện tại còn quản? Dương Đông Chí tức giận nói. Hừ, ta hiện tại quản đó là bởi vì ta ra nhiều chuyện, hắn thiện tâm lưu lại các ngươi toàn ra, ta liền phải theo ở phía sau thu thập cục diện rối rắm. Cứ việc các ngươi lưu không phải ta Dương gia huyết, nhưng ở ngoài người xem ra, các ngươi đại phòng cùng chúng ta tam phòng là nhất thể. Hiểu biết rõ ràng cảm thấy chúng ta không giống nhau, hiểu biết không rõ ràng lắm mới sẽ không quản các ngươi có phải hay không chảy Dương gia huyết. Cho nên ngươi có vấn đề thương chính là chúng ta lão Dương gia toàn bộ thể diện, nếu như vậy ta liền không thể mặc kệ. Càng nói nàng càng hòa đại, đều là này cổ đại vạn ác gia tộc chế. 632 chương 632 không phải chính mình không cần tưởng. Nàng tưởng nhưng không có sai, minh bạch người biết bọn họ không giống nhau, không rõ chỉ biết cảm thấy này toàn ra đều hảo loạn, đến lúc đó không chỉ có hai cái tiểu nữ hài đã chịu ảnh hưởng, chính là nam hài cưới vợ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đây là cổ đại không tốt địa phương. Trước kia các nàng ra nghèo, nàng có thể đánh có thể mắng, nàng có thể không để bụng này đó thanh danh linh tinh. Nhưng theo nhà nàng càng ngày càng tốt, nàng liền không thể một chút cũng không để ý, đại trên mặt tổng muốn không có trở ngại mới là, liền tính cấp người ngoài lưu lại không tốt ấn tượng, kia cũng không thể để lại cho người ngoài loại này ghê tởm sự tình đi tranh cãi. Thả nàng có thể không màng chính mình, nhưng nàng còn có đệ đệ muội muội đâu, trước kia đệ muội không vừa lấy không màng, hiện tại Thanh Thủy đều 11 nhiều ít muốn cố điểm. Lại đến này toàn ra là sẽ không bị đuổi ra đi. Nàng cái kia ra ra liền sẽ không cho phép, nếu quan hệ đoạn không được, vậy đến ra tay quản giáo, cánh tay chặt đứt hướng trong chết. Người muốn thế nào? Thấy Dương Sơ Hạ đi bước một đi phía trước tới, Dương Đông Chí liền sau này lui. Ta không nghĩ thế nào, chỉ là tưởng giáo giáo ngươi cô nương ra vẫn là có chút lễ nghĩa liêm sỉ hảo, không phải chính mình không cần tưởng, là chính mình đừng làm. Nói xong liền chảo một cái đã bắt được Dương Đông Chí đầu tóc, mắt thấy bên cạnh có một chỗ lưu nước, liền kéo người đi qua. Ở Dương Sơ Hạ trong tay, Dương Đông Chí là ngao ngao kêu a. Chỉ là thực mau nàng đã kêu không ra. Dương Sơ Hạ tóm được nàng đầu, một chút ấn vào trong nước. Một bên còn nói, thế nào, cảm giác có phải hay không thực sảng. Nói nàng lại đem Dương Đông Chí từ lu cấp lôi ra tới, sau đó lại buồn đi xuống. Một chút lại một chút, ngươi biết không, ta hôm nay chính là đem ngươi buồn chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết. Dương Đông Chí nghe thẳng lắc đầu. Không muốn chết đúng không? Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, không muốn chết, liền không cần làm những cái đó ghê tởm người sự, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, nhưng ngươi không nghe cố tình ghê tởm người. Ngươi biết không, nếu không phải bởi vì ngươi lúc trước là đi cho ta ra tìm đại phu bị người trói, ta không nói được thật sẽ đem ngươi vô thành vô tức giết chết. Hiện tại ta lưu ngươi một mạng, tiền đề là ngươi đến ngoan ngoãn nghe lời. Dương Đông Chí lúc này thật sự sợ, nàng không muốn chết ta, vì thế thẳng gật đầu. Thực hảo, trở về lúc sau đại bá nương nếu là lại cho ngươi tìm nhân ra, không được muốn chết muốn sống, ngươi đến cho ta gật đầu đồng ý, nếu là chưa cho ngươi tìm nhân ra mà là đem ngươi đưa về mỗi nhà mẹ đẻ, ngươi cũng không chuẩn tự mình hồi thôn tới. Có nghe thấy không? Dương Đông Chí tuyệt đối không dám lắc đầu. Vì thế Dương Sơ Hạ liền buông ra nàng, hừ lạnh một tiếng, đi thôi, hồi nhà cũ đi. Dương Đông Chí không dám nói không, liền cúi đầu đi trở về. Tới rồi nhà cũ thời điểm, mọi người xem các nàng trở về cũng không có hỏi nhiều cái gì, tuy rằng Dương Đông Chí sắc mặt rất khó xem. Chờ tới rồi chạng vạng, người đều tan đi lúc sau, Dương Sơ Hạ lúc này mới cùng Dương Đại An Phu Thê nói việc này. Lưu Thị Khí tưởng bóp chết đứa con gái này, Dương Nhược Thu tự nhiên cũng là đối này lạnh lùng trừng mắt. Đến nỗi lao Dương đầu đám người liền càng đừng nói nữa. Dương Sơ Hạ đối này nói thẳng, đại bá nương, mau chóng cho nàng tìm nhân ra thành thân, tốt nhất 2 tháng nội liền đem nàng gả đi ra ngoài. Không tìm được phía trước đưa đi ngươi nhà mẹ đẻ. Ngươi phải biết rằng nàng hôm nay nếu là lại nháo một hồi, chúng ta mấy phòng mặt mũi liền thật sự một chút đã không có. Ta nhưng không nghĩ đi ra ngoài người khác chĩa vào ta nói, ngươi nhìn xem kia ai ai đường tỷ làm cái gì không tốt sự tình. Còn có Thanh Bảo cũng dần dần lớn, đừng làm cho nàng ảnh hưởng đến Thanh Bảo. Hảo, việc này ta đã biết. Lưu Thị nói lời này thật là nghiến răng nghiến lợi. 633 chương 633 trở về. Lại nói lần này Lưu Thị thực sự khí tàn nhẫn, này đây Dương Nhược Thu đính hôn vừa qua khỏi, nàng liền bắt đầu cấp Dương Đông Chí tìm kiếm nhân gia. Đến nỗi Dương Đông Chí trải qua Dương Sơ Hạ như vậy một dọa, cũng xác thật không dám lại làm yêu, chờ Lưu Thị cho nàng tìm một hộ trong núi nhân gia sau, nàng cũng liền đồng ý. Nàng không đồng ý cũng không có biện pháp, gần người đối lúc trước nàng bị trói sự tình nhiều ít đều biết một chút, nhân gia mới mặc kệ nàng có phải hay không trong sạch đâu, chỉ nghe nàng bị trói liền không vui kết thân. Nói đến nàng chuyện này có thể so lúc trước Hoa lão bà tử sự tình truyền còn xa. Hoa lão bà tử kia sự tình, ném một cái toàn bộ thôn người, hơn nữa có Dương Lý Chính dặn dò, đến không có gì người đi thôn ngoại nói, trên cơ bản cũng liền trong thôn nói nói tính. Nhưng chuyện của nàng, lúc trước tìm người liền náo loạn vài cái thôn, người khác không muốn biết đều khó. Không có biện pháp, Lưu Thị cũng chỉ có thể tìm xa địa phương kết thân. Cũng may lần này Dương Đông Chí không giống như trước đây, vừa nói việc hôn nhân liền bất đồng ý, lần này đồng ý sảng khoái. Chờ Dương Nhược Thu việc hôn nhân một quá nàng liền vội vàng xuất giá, đây là lời phía sau. Lại nói lúc này, chờ người một nhà trở lại tam phòng thời điểm, Lạc Lâm Hạo nhìn thấy Dương Sơ Hạ trở về đó chính là xem cái không ngừng. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy quá a. Lạc Lâm Hạo thấy nàng giống, liền hướng dựng cái ngón tay cái, sau đó lắc đầu nói, chị vợ ngươi cũng thật tàn nhẫn, ta thật thay ta biểu ca lo lắng. Ngươi nói ngươi ngày nào đó xem ta biểu ca không vừa mắt, có thể hay không thuận tay cũng đem hắn cấp. Nói hắn còn làm cái cắt cổ động tác. Thấy hắn như thế, Dương Sơ Hạ liền hừ hừ nói, về sau có thể hay không xem ngươi biểu ca không vừa mắt ta không biết, nhưng là hiện tại ta xem ngươi thực không vừa mắt. Nói liền phải đi đánh kia tiểu quỷ, chỉ là này tiểu quỷ chạy còn rất nhanh, tiêu nàng hảo truy, vì thế chờ bắt được người thời điểm, không nói hai lời liền tẩn cho một trận. này chết tiểu quỷ không tấu không được, miệng quá thiếu, so Mục Thiếu Lăng còn muốn thiếu. Hạ hạ, ngươi nói này đều tháng tư, An ca như thế nào còn không trở lại a? Sáng sớm Dương Sơ Hạ mới vừa lên, liền lại nghe Vương Thị ở nhắc mãi. Lúc này khoảng cách Dương Nhược Thu đính hôn đã qua đi 20 ngày qua. Ở 3 tháng đế thời điểm, Vương Thị liền bắt đầu vấn An ca như thế nào còn không trở lại. Dương Sơ Hạ liền nói sợ là muốn tới tháng tư sơ trở về, tháng tư sơ nếu là không trở lại phải tháng tư chung. Vì thế Vương Thị liền từ tháng tư sơ nhắc mãi hiện tại. Nàng dám nói, chính là An ca mẹ ruột tồn tại cũng chưa Vương Thị nhắc mãi như vậy lợi hại. Nhanh, dù sao liền mấy ngày nay. Dương Sơ Hạ nhéo cái bánh bao thịt, liền nói, ta đánh giá hắn ở kia chờ thành tích ra tới đâu, ngài thả chờ xem, quá mấy ngày liền tính hắn không trở lại. Chỉ cần hắn thi đậu báo tin vui người cũng tới ra. Nghĩ nghĩ lại nói, ngài vẫn là sớm chút đem đánh thưởng tiền cấp chuẩn bị tốt đi. Nói xong còn làm như có thật lẩm bẩm nói, thật đúng là kỳ quái, ta liền chưa thấy qua có người thi đậu công danh, này đánh thưởng bạc lại là mẹ vợ cấp. Bị nàng như vậy vừa nói, Vương Thị cũng cảm thấy có chút quái dị, bất quá nàng vẫn là nói, mẹ vợ cũng là nương, chỉ cần đánh thưởng bạc là nương cấp, vậy không kỳ quái. Nói đến này nhắc mãi cũng không biết có phải hay không sẽ lây bệnh dường như, Vương Thị vẫn luôn nhắc mãi cái không ngừng liền tính, Dương Đại Xuyên cũng bắt đầu nhắc mãi đi lên. Mà bị bọn họ vẫn luôn nhắc mãi người, lúc này chính kịch liệt trở về đuổi đâu. Nay đều 17, cư nhiên còn không có trở về. Ngày này Vương Thị cứ theo lẽ thường lại nhắc mãi hai câu, theo sau cầm dao phay liền chuẩn bị đi đại phòng bên kia. Minh cái Dương Nhược Thu thành thân. Nàng chính là khó chịu Lưu Thị kia cũng đến đi hỗ trợ, ai làm Dương Sơ Hạ đính hôn thời điểm đại phòng tới đâu. Tới, đã trở lại, đã trở lại. Vương Thị bên này mới vừa nửa cái chân bước ra môn, Lạc Lâm Hạo kia tiểu quỷ liền từ nơi xa chạy về tới, ta biểu ca đã trở lại, biểu ca đã trở lại. 634 chương 634 Hạ Hạ cũng thật nhiệt tình. Ngươi nói ai đã trở lại? Vương Thị kích động liền dừng lại bước chân. Lạc Lâm Hạo kỳ quái nhìn nàng một cái, liền nói, ta biểu ca đã trở lại nhà, ta thấy xe ngựa. Theo hắn nói âm lạc, quả nhiên liền nghe thấy được lộc cộc tiếng vó ngựa chuyển đến. Vương Thị là đầy mặt vui sướng, theo sau nghe thấy động tĩnh lao Dương đầu Dương Sơ Hạ đám người cũng ra tới, Dương Đại Xuyên là không hề, hắn đi đại phòng bên kia hỗ trợ đi. Nhoáng lên xe ngựa liền đến trước mặt, đánh xe Phú Quý cùng Khánh có trước sau xuống xe ngựa. Ngay sau đó Diệp Tử An liền từ trong xe ngựa ra tới. Một thân nguyệt bạch đi kìa, một đôi búa ủng, tính chất giống nhau bạch ngọc châm cài, toàn bộ giả dạng đều là như vậy bình thường, nhưng kia phân thanh quý chi thế lại không cách nào che đậy. Tam thẩm xuống xe ngựa, Diệp Tử An nhìn thấy Vương Thị kích động, đầy mặt nhớ mong, vội tiến lên một bước. Hảo hài tử, ngươi chính là đã trở lại, ta vừa rồi còn nhắc mãi ngươi đâu. Làm ngài lo lắng. Hảo hảo hảo. Trở về liền hảo. Vương Thị đem dao phay giao cho một bên bà tử, nhìn kia tư thế là không tính toán đi đại phòng. Mau, vào nhà đi, Lam bà ngươi đi chuẩn bị chút nước ấm, làm ăn ca tẩy tẩy, Tú Nhi, đi chuẩn bị chút ăn đi lên, nhìn đứa nhỏ này đều gầy. Tạ tam thẩm. Đối với Vương Thị liên tiếp phân phó, Diệp Tử An là cảm động ở trong lòng. Bất quá khỏe mắt phiết nói Dương Sơ Hạ thời điểm, thầm nghĩ hạ hạ lại trường cao đâu. Mặt lại nhỏ chút, càng đẹp mắt đâu. Thấy hắn nhìn qua, Dương Sơ Hạ liền hướng hắn chớp chớp mắt. Bất quá nàng này nháy mắt động tác lại làm quay đầu Vương Thị nhìn vừa vặn. Hảo đi, cái này làm cho Vương Thị có chút xấu hổ. Nàng thầm nghĩ chính mình thật là càng sống càng đi trở về. Nàng đây là quấy rầy hai đứa nhỏ nói chuyện nha. Vì thế cổ họng hai tiếng liền nói, hạ hạ, ngươi bồi An ca nói chuyện, ta đi hậu viện nhìn lộng điểm An ca thích ăn đi. Dương Sơ Hạ vô ngữ nhìn nàng nương, đây là đương An ca là khách nhân đâu, còn muốn buổi nói chuyện. Vào phòng, mấy cái gã sai vặt từng người trước đi xuống, lão Dương đầu cùng An ca nói hai câu sau cũng đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trong phòng thế nhưng liền dư lại Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An. Hạ hạ, nhìn thấy không ai, Diệp Tử An liền mang theo nhu nhu ý cười hướng Dương Sơ Hạ vươn tay. An ca, Dương Sơ Hạ không phải cái xấu hổ. Hơn nữa hơn một tháng không gặp, rất là tưởng niệm, lúc này tái kiến Diệp Tử An một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, nào còn lo lắng giờ phút này có thể hay không có người vào nhà tới thấy A nương An ca tay, trực tiếp liền nhào hướng An ca ôm ấp, gắt gao câu lấy Diệp Tử An cổ. Hạ Hạ cũng thật nhiệt tình. Diệp Tử An cũng là gắt gao ôm Dương Sơ Hạ, nguyên bản trong lòng tưởng nói thế nhưng liền nói như vậy ra tới. Nói xong lại thấp thấp bật cười, Hạ Hạ là tưởng ta sao? Là nha, ta tưởng ngươi. Như thế thành thật nói, tức khắc lấy lòng Diệp Tử An, làm hắn lại lần nữa cười ra tới, sau đó mới chậm rãi nói, ta cũng rất tưởng niệm Hạ Hạ đâu, rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn. Thường ta ngươi không còn sớm chút trở về. Dương Sơ Hạ ngẩng đầu, bắt đầu tùy hứng, bắt đầu tạo tác, còn giẫm Diệp Tử An một chân. Diệp Tử An ăn đau, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là tiếp tục cười nói, ở kia chờ thành tích đợi chút thời gian, cho nên về trễ. Tam thẩm tam thúc khẩn trương như vậy chút thời gian, ta tổng phải cho bọn họ mang cái thuốc an thần trở về. Như thế đâu? Dương Sơ Hạ tà hắn liếc mắt một cái, nhưng thi đậu. Hạ Hạ nói đi. Nhàn nhạt ngữ khí, lại mang theo một mạt tự tin. Thấy hắn như vậy, Dương Sơ Hạ liền biết này tất nhiên là thi đậu. 635 chương 635 é lệ sẽ cưới không đến tức phụ. Hạ Hạ, ta thi đậu. Huyện nha bên kia tin tức không sai biệt lắm này một hai ngày liền sẽ truyền đến. Thật tốt quá, chúc mừng ngươi A An Ca. Tuy rằng đã sớm biết An Ca nhất định sẽ thi đậu, lúc này nghe hắn chính miệng nói ra, kia cảm giác giống như càng cao hứng một ít, vì An Ca cao hứng. Ân đối này Diệp Tử An nhưng thật ra không có cảm giác nhiều lắm, rốt cuộc hắn từ chân hảo lúc sau liền biết đây là sớm muộn gì sự, bất quá thấy Hạ Hạ như vậy cao hứng hắn cũng liền cao hứng. Nhìn một cái, ngươi này phản ứng cũng thật bình đạm. Dương Sơ Hạ nhìn hắn mặc dù thi đậu công danh tựa hồ cũng không quá cao hứng cỡ nào bộ dáng, liền không tự giác đôi tay kéo kéo hắn khuôn mặt, tựa hồ muốn cho đối phương cười một cái. Hạ Hạ Diệp Tử An bất đắc dĩ kéo xuống nàng đôi tay vớt ve, ngươi như thế nào gầy đâu? Ai nói, ta đây là chịu điều trường cái được không? Chính là gầy. Diệp Tử An sờ sờ nàng gương mặt, sờ lên một chút thịt không có. Ta đây là béo đẹp vẫn là gầy đẹp. Đều đẹp. Dương Sơ Hạ nghe vậy si ngốc cười, tiểu an tử thật là càng ngày càng có thể nói. Đối thượng Dương Sơ Hạ cười mắt, Diệp Tử An tâm bắt đầu bùm bùm nhảy lợi hại, lại đến liền có chút khống chế không được chính mình. Vì thế tuổi khô lửa bốc, tiểu biệt thắng tân hôn, liền quên địa điểm ở đâu. Bất quá cũng may Vương thị đám người nhất thời cũng chưa từng có tới bên này. Một hồi kích hôn thẳng đến hô hấp tiệm xúc. Dương Sơ Hạ mới đẩy ra Diệp Tử An, theo sau thấy Diệp Tử An mặt trắng như ngọc, trừ bỏ bên thai có chút hồng ở ngoài, mặt khác đều không có quá nhiều hồng ý, không cấm liền cười cợt một câu. An ca, ngươi chính là càng thêm không e lệ nha. Ha ha, Diệp Tử An cười cười, sau đó nói, e lệ sẽ cưới không đến tức phụ. Ngươi cùng Mục Thiếu Lăng học hư. Diệp Tử An vừa nghe lời này liền nhíu mày, trong đầu kia căn thần kinh đã bị kích thích. Đối với Dương Sơ Hạ liền không quan tâm một đốn loạn thân, sau khi xong mới làm như co thật nói, ừ, loại này thời điểm đề hắn, thật là thiếu tấu. Không được đề hắn. Dương Sơ Hạ đôi mắt nháy mắt trừng lao đại, thầm nghĩ, ngỏa tàu An ca đây là lợi hại A đây là đi khảo thí một chuyến chịu kích thích không thành. Nhìn một cái này tiểu bá đạo bộ dáng, quả thực. Tấm tắc Dương Sơ Hạ lắc đầu, An giấm nam nhân thật đúng là đáng yêu. Diệp Tử An nghe vậy. Liền đôi lông mày nhẹ trọn, nha đầu này, đáng yêu là hình dung nam nhân sao. Vừa định lại hảo hảo trừng phạt một chút nha đầu này, liền nghe bên ngoài có chút tiếng bước chân, liền tạm thời buông ra Dương Sơ Hạ, lôi kéo nàng ngồi xuống một bên. An ca, đi thôi, Lam bà tử bên kia cho ngươi chuẩn bị tốt. Quả nhiên tiến vào chính là Vương Thị. Nàng nhìn thấy An ca trở về phong trần mệt mỏi, tự nhiên muốn rửa mặt một phen, Lam bà tử vừa rồi đã đem thủy cái gì đều chuẩn bị tốt. Nàng đồ ăn cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, liền lại đây gọi người. Bất quá thấy thế nào này hai hải tử như thế nào quái quái. Ân, ta đây liền đi. Nghe thấy Vương Thị kêu, Diệp Tử An cũng này liền đi lên. Chờ Diệp Tử An đi rồi lúc sau, Vương Thị nhìn thấy Dương Sơ Hạ miệng hồng hồng, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền nghĩ tới cái gì, thầm nghĩ này hai hải tử cũng không kiêng dè điểm, nàng liền nói như thế nào quái quái. Tân mệt vừa rồi nàng không có thấy cái gì. Nương, ngươi xem ta làm cái gì. Dương Sơ Hạ này sẽ còn không biết chính mình môi có bao nhiêu hồng đâu. Thấy nàng vẻ mặt mê mang, Vương Thị có nghĩ thầm nói nàng hai câu, chỉ là lại bị vào cửa Dương Đại Xuyên cấp đánh gãy. Có phải hay không An ca đã trở lại? Ta vừa rồi ở nhà cũ, ngươi lão căn thúc nói là thấy. Dương Đại Xuyên mới vừa vào cửa lại hỏi chuyện này. 636 chương 636 kêu cha mẹ. Cha, là An ca đã trở lại. Người đâu? Dương Đại Xuyên lại hỏi. Hắn là cái nam nhân, khả năng nói không nên lời tưởng niệm linh tinh nói, nhưng nhớ mong tâm chính là một chút không ít. Đi rửa mặt. Nghĩ đến An ca thi đậu, liền vội tiến lên ôm nàng lao cha cánh tay. Cha, nói cho ngươi cái tin tức tốt, An ca thi đậu tú tài. Hắn chính là ở kia chờ thành tích mới trở về như vậy vãn, nghe nói này một hai ngày báo tin vui người nên đến ta thôn. Thật sự, Dương Đại Xuyên mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền cười ha ha, hảo, thật sự là quá tốt, ta liền nói tiểu tử này không tồi đâu. Cái này cha liền an tâm rồi. Nhìn ngươi cao hứng. Vương Thị nghe liền cười liếc hắn liếc mắt một cái. Dương Đại Xuyên lại trừng mắt nàng, ngươi không cao hứng a? Vương Thị tức giận nói. Nói hiệu nói vượng, ta sao có thể không cao hứng? Tiểu tử này có tiền đồ ta khuê nữ đi theo hưởng phúc đâu. Ha ha, chính là. Dương Đại Xuyên theo lời nói, lại sờ sờ Dương Sơ Hạ đầu, ta khuê nữ là cái đại cô nương, có phúc khí, cha hôm nay cao hứng, chờ buổi tối nhất định phải cùng ngươi đại bá bọn họ uống nhiều mấy chén. Bên này cho chuyện, An ca đã từ tắm rửa phòng bên kia ra tới, thấy Dương Đại Xuyên vội gọi người, tam thúc. Hảo hảo hảo, không kêu tam thúc thất vọng. Dương Đại Xuyên thấy hắn ra tới, vỗ bờ vai của hắn liên tiếp vài hạ, sau đó lại ha ha cười. Nói Dương Đại Xuyên loại này bốn phía cười, nàng thật đúng là rất ít thấy, như thế xem ra cha thật là cao hứng cực kỳ. An ca, chờ báo tin vui người lại đây, tam thúc liền cho ngươi mang lên mấy bàn, thỉnh người trong thôn đều tới vui vẻ, cũng làm đại gia hỏa nhìn xem, ngươi không bao giờ là trước đây An ca. Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An đều là tứ chi thượng có vấn đề, trước kia bị bao nhiêu người khinh thường, điểm này hắn biết rõ. Hiện tại An ca có tiền đồ, hắn liền nghĩ nên làm trước kia những cái đó khinh thường An ca người nhìn một cái, đây cũng là Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị không giống nhau tử phụ chi tâm. Cảm ơn, cha. Dương Đại Xuyên vừa nghe, liền sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn Vương Thị lại nhìn khuê nữ, sau đó lại nhìn về phía An ca. Ngươi vừa mới kêu ta gì? Vì thế Diệp Tử An lại đạm cười hô một tiếng, cha. Kêu sau khả năng cũng có chút ngượng ngùng, thấp túi đầu sau đó mới nói, ta, sớm hay muộn muốn kêu, lại nói ngài cùng tam thẩm đều đãi ta như thân sinh nhi tử giống nhau, nên ta như vậy kêu. Lại đến, ta cũng tưởng như vậy kêu. Nghe vậy Dương Đại Xuyên cao hứng, này có thể so vừa rồi nghe thấy An ca thi đậu tú tài còn muốn cao hứng. Chỉ là Vương Thị buồn bực. Tiểu tử thúi, ngươi kêu cha hắn, như thế nào còn cứ gọi ta tam thẩm đâu. Diệp Tử An sửng sốt, ngay sau đó phản ứng cực kỳ nhanh chóng, liền đi đến Vương Thị trước mặt quỳ xuống tới khái một cái đầu, nương. Cái này Vương Thị cũng cao hứng. Hảo hảo hảo, hôm nay ta lại nhiều một cái nhi tử. Nhìn Vương Thị đều kích động khóc, lau đem nước mắt đối Dương Sơ Hạ nói, quay đầu lại đi cùng ngươi đại bà nói, chúng ta đêm nay không đi nơi đó, liền ở chúng ta nhà mình ăn. Mẫu thân tự làm, toàn ra trước chúc mừng. Nga. Dương Sơ Hạ ngơ ngác gật gật đầu. Nói thật ra nàng cũng không nghĩ tới Diệp Tử An sẽ làm như vậy đâu, thật là quá ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng thực vui vẻ. Lão Dương đầu lại đi bộ một vòng trở về lúc sau, tự nhiên nghe được mấy người nói chuyện, nhìn thấy nhi tử cùng tức phụ kia cao hứng bộ dáng, liền thầm nghĩ, thật là không tiền đồ, còn không phải là kêu một tiếng cha mẹ, liền cao hứng thành như vậy. Tên tiểu tử thúi này nhưng vẫn luôn đều kêu chính mình ra đầu. 637 chương 637 hạ hạ cầu phát gục. Nhân Diệp Tử An trước tiên kêu cha mẹ, chính là đem Dương Đại Xuyên phu thê cao hứng hỏng rồi. Lại hơn nữa đối phương thi đậu tú tài, đêm đó gian tam phòng bên này chính là vui chơi cực kỳ. Dương Đại Xuyên còn đem trong nhà gửi một ít pháo trúc đều lấy ra tới thả. Hạ hạ, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Dương Sơ Hạ vừa quay đầu lại liền thấy Diệp Tử An đứng ở phía sau. Sau đó lại trộm nhìn Vương Thị đám người liếc mắt một cái thấy không ai chú ý bọn họ, sẽ nhỏ giọng nói, thiếu niên, Nguyệt Hắc Phong cao ước cô nương đi ra ngoài, không phải là đánh cái gì ý đồ xấu đi. Ha hả bị nàng xưng là thiếu niên người, thấp giọng cười, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, thiếu niên nói, hắn hơn một tháng không thấy nương tử, rất là tưởng niệm, tưởng cùng nương tử đơn độc ở chung một hồi. Hống, Dương Sơ Hạ đầu tạc, tiểu tử này, thật là càng ngày càng sẽ nói loại này lời nói nha. Quả thực đem nàng chủ công địa vị cấp đoạt thành cha nha, không được nàng đến đoạt lại chính mình địa vị mới được. Vì thế nàng não vừa kéo, sấn vương thị đám người không chú ý, liền lôi kéo Diệp Tử An lặng lẽ hoàn toàn đi vào bóng đêm bên trong. Tiểu An Tử. Diệp Tử An ra mặt sau sông nhỏ bên, nước sông tinh tế lưu, cùng với một cái thanh thúy mang theo trêu đùa thanh âm vang lên. Sao vừa thấy, tấm tắc cô nương này thật đúng là bí khí, nhìn một cái còn câu lấy nhân ra thiếu niên cảm. Ngươi liền không thể kêu phu quân sao. Diệp Tử An rầu rĩ nói, nếu không ngươi kêu Tử An ca ca cũng đúng à, như thế nào chính là Tiểu An Tử đâu. Tấm tắc Dương Sơ Hạ đem câu lấy cầm tay trực tiếp đổi thành hai tay tế niết, tiểu mỹ nhân. Đừng quá hủy khuất, kêu phu quân quá sớm điểm, liền tính muốn kêu cũng phải nhường ta phát gục mới được a. Nói một tay còn chọc chọc Diệp Tử An ngực, cảm giác ngạnh ngạnh. Diệp Tử An vừa nghe nàng lời này, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó rất là đại khí tới câu, hạ hạ, cầu phát gục. Khu khu Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Nị mạ, nhà nàng Tiểu An Tử thật là đến không được kéo, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Vì thế Dương Sơ Hạ đồng hài thực khí phách động, môi đỏ gắt gao lấp kín nhà nàng Tiểu An Tử. Đầu lưỡi cũng bá đạo rất cường thế cậy ra mổ an khớp hàm, cùng đối phương lưới rối rắm ở bên nhau. Không chỉ có như thế, nàng lưỡi thượng manh công, tay cũng không dừng lại, hoàn toàn một bộ đoạt lấy tư thế. Tháng tư phân xuyên y phục đều không nhiều lắm, nàng rất khinh xảo liền đẩy ra Diệp Tử An quần áo, theo cổ áo trượt đi vào, một bên sờ còn một bên trong lòng cảm thán. Này làn da thật mẹ nó là sữa bò tơ lụa a. Giờ khắc này Dương Sơ Hạ quả thực liền hóa thân vì, sờ soạn mặt trên, tay không tự giác còn tưởng đi xuống đi. Người hướng nào sờ đâu? Diệp Tử An bắt lấy ở trên người hắn tác loạn tay, hô hấp lực trọng, tiếng nói khàn khàn. Hắc hắc, nho nhỏ An Tử nha. Dương Sơ Hạ gian trá cười cười. Người Diệp Tử An nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó có chút tiểu tức giận suy nói, tiểu lưu manh. Tấm tắc. Tiểu An Tử ngươi này đã có thể không thú vị a. Dương Sơ Hạ lại lần nữa ngoéo một cái hắn cằm, vừa rồi không phải ngươi cầu phát gục đâu sao. Ta đây chính là đang ở phát gục ngươi nha. Ngươi như vậy ngượng ngùng đã có thể không hảo. Tuy rằng không gì ánh sáng, nhưng nàng vẫn là dám khẳng định, An ca này sẽ tất nhiên lại mặt đỏ. Nay thẹn thùng mặt đỏ cùng uống rượu mặt đỏ, tuy rằng sai lệch quá nhiều, nhưng có một điểm chung, đó chính là ngươi khống chế không được. Diệp Tử An biến hữu, ta đây hiện tại không cầu phát gục. Tấm tắc, khó mà làm được. Dương Sơ Hạ lắc đầu, người gặp qua nhân gia ăn khối thịt, lại ăn một nửa lưu một nửa sao. 638 chương 638 tiếp tục phát gục. Vậy ngươi đãi như thế nào? Dương Sơ Hạ tà mị cười cười, tiếp tục phát gục nha. Nói tránh ra Diệp Tử An tay, muốn tiếp tục đi xuống tìm kiếm. Ha ha, nương tử muốn phát gục vi phu. Vi phu mạc dám công tử. Diệp Tử An sửa sang lại hạ nỗi lòng, thanh thanh giọng nói liền nói, đến đây đi. Nói đôi mắt còn nhắm lại, một bộ ta nhậm ngươi muốn làm gì thì làm bộ dáng. Dương Sơ Hạ. Sau một lúc lâu không thấy nàng động tĩnh, Diệp Tử An tránh ra đôi mắt, câu môi cười nói, nguyên lai nương tử cũng sẽ thẹn thùng. Dừng một chút lại tiếp tục nói, loại chuyện này quá phí thể lực, vẫn là giao cho vi phu đi. Vì thế còn không đợi Dương Sơ Hạ phản ứng, liền hôn môi đi xuống, hôn hôn tay liền không quý củ. Tiếp theo Dương Sơ Hạ còn cảm giác được một khối lửa nóng tựa hồ ở đỉnh nàng. Thầm nghĩ, ngọa tàu này An ca là muốn hóa thân cấp sắc yêu tinh nha. Một lát, Diệp Tử An liền lẩm bẩm nói, ai, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Diệp Tử An ảo não lắc đầu, đáng tiếc còn muốn lại chờ 2 năm. Phúc Dương Sơ Hạ liền cười, thiếu niên, thấy đủ đi. Hôm sau, tinh tế kèn xô na thanh, loa thanh, từ trong thôn truyền đến, tân một vòng thổi sướng vang lên tới, ngày này là Dương Nhược Thu thành thân nhật tử. Hạ hạ, ngươi đã khỏe không nha? Hảo hảo, vừa rồi ngươi đại bá nương làm thanh bảo tới hô. Ta đã biết, này không phải hảo sao. Dương Sơ Hạ mang theo nhẹ nhẹ hương phấn từ trong phòng ra tới, ăn mặc một thân màu tím nhạt toái váy hoa trang, trên tóc cũng cột lấy cùng sắc hệ dây cột tóc châu hoa. Đây là Diệp Tử An từ phủ thành cho nàng mang về tới. Hôm nay nàng muốn đi cấp Dương Nhược Thu đưa thân, cho nên liền xuyên này thân quần áo mới. Không thể không nói An ca mỗi lần cấp mua đồ vật đều là phi thường thích hợp nàng, thả nàng cũng phi thường thích, còn có một chút nàng liền phát hiện, An ca tựa hồ đúng như hắn theo như lời giống nhau, những việc này hắn đều tiếp nhận, bởi vì vừa rồi nàng nhìn hạ chính mình trang sức hộ, phát hiện bên trong thật nhiều đều là Diệp Tử An mua, còn có quần áo. Nàng có loại cảm giác, mỗi lần phân ra tới chia hoa hồng, đều bị hắn dùng tại đầy mặt trên. Cô nương, ngày hôm nay thật là đẹp mắt. Dương Sơ Hạ mới từ trong phòng ra tới, Thú Nhi liền nói nói. Vương Thị nghe cũng xem qua đi, vừa thấy thật đúng là, này quần áo nhan sắc sấn đến khuê nữ mặt trắng nõn. Sắc thật đẹp. Bất quá ngươi xuyên này thân, quay đầu lại cần phải tiểu tâm chút, nay cá nhân nhiều, đừng đem dầu mỡ lộng mặt trên đi. Ân, ta đã biết. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, kia nương ngươi hiện tại đi nhà cũ sao? Đi, này không phải chờ ngươi đâu. Vương Thị lại nói, An ca bị Trần Sinh thỉnh đi hỗ trợ đón dâu. Nga. Nói chuyện mẹ con chủ tớ mấy người liền hướng nhà cũ bên kia đi. Tới rồi nhà cũ, bên trong náo nhiệt náo, bởi vì trong viện không đủ đại, cái bàn bãi không xong, liền ở bên ngoài đắp lều, xào rau gì đó cũng ở đều ở bên ngoài. Đầu bếp là từ trấn trên mời đến, dùng cũng không phải cái loại này lâm thời đắp bậy bếp, mà là cái loại này thật dài, nhìn như là hoành lên thuốc phiện ống dường như liền thể nổi, một đầu nhóm lửa, toàn bộ đều có thể nhiệt. Bên ngoài Lạc Thị Lý chính bà nương, còn có Dương Sơ Hạ ra mấy cái bà tử đều ở bên kia hỗ trợ rửa rau sát rau. Lạc Thị thấy Dương Sơ Hạ mẹ con hai người lại đây, mặt sau còn đi theo hai cái nha đầu, liền bĩu môi, bất quá nghĩ đến Dương lão đầu mới nói quá nàng, liền câm miệng. Nàng đảo không phải sợ lao Dương đầu, chủ yếu là sợ lao Dương đầu thật đem bọn họ đuổi ra đi, bất quá sao đối với Lạc Thị mà thôi, nàng chính là thuộc lao thử, hiện tại sẽ sợ hãi. Chờ thêm trận liền lại sẽ đem láo Dương đầu dặn dò làm như gió thoảng bên tai. 639 chương 639 Dương Nhược Thu thành thân. Nha hạ hạ, nay cái thật là đẹp mắt. Lý chính bà nương nhìn thấy Dương Sơ Hạ liền cao hứng nói. Còn không phải sao, trang điểm cùng đóa hoa dường như, nhưng đem Thu Nhi nha đầu đều cấp so không bằng, nhân ra hôm nay thành thân ngươi đoạt cái gì nổi bật. Lạc Thị rốt cuộc không quá nhịn xuống. Ngươi câm miệng đi. Hảo hảo thiết ngươi đồ ăn đi. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó mới đối Lý chính bà nương nói, đường nãi nãi, ngài tại đây vội vàng, ta đi vào trước nhìn xem. Ai ngươi vào đi thôi. Dương Sơ Hạ vào trong viện nơi nơi bãi đều là cái bàn ghế, có trên bàn còn thả vài thứ. Đi vào đại phòng bên kia, tiến phòng liền phát hiện bên trong một phòng người, tuổi đại tuổi tác tiểu nhân, nam nữ đều ở kia khái hẳn dưa. Vừa thấy này tư thế, Dương Sơ Hạ liền phỏng chừng nên là Lưu Thị nhà mẹ đẻ người. Thấy Dương Sơ Hạ tiến vào, người trong phòng cũng là ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ cô nương này thật là xinh đẹp, cũng không biết nhà ai, nhưng làm mai không có. Hạ hạ tỷ. Dương Thanh Bảo cũng ở trong phòng, nhìn đến Dương Sơ Hạ liền vội lại đây. Ta đi xem ngươi tỷ. Dương Thanh Bảo gật gật đầu, tỷ của ta ở buồng trong đâu. Nói đối với buồng trong hô một tiếng, đại tỷ. Hạ hạ tỷ lại đây. Hạ hạ, mau tiến bảo. Dương Nhược Thu thanh âm từ bên trong truyền đến. Dương Sơ Hạ đối với bên ngoài người gật gật đầu, liền tiến buồng trong đi. Tới rồi buồng trong còn có mấy cái cô nương ở, trong đó hai ba cái nàng đều không quen biết, chỉ có một Dương đồng chí nàng nhận thức. Nay sẽ Dương Nhược Thu đang ngồi ở trên giường, đã hóa hảo trang, mặc xong rồi quần áo, liền kém khăn voan không che lại. Bất quá này trang họa thật là có chút không hảo a, quá nồng diễm có chút tục khí. Không thể không nói cái này niên đại hóa trang trình độ xác thật không sao, nàng nghĩ về sau chờ nàng thành thân, nhưng nhất định không cần như vậy hóa trang, thật sự là cay đôi mắt. Cái này cho ngươi thêm trang. Dương Sơ Hạ đem một cái hộp đưa cho Dương Nhược Thu, nàng mở ra xem phát hiện bên trong là một đôi bạc trâm. Vừa thấy phân lượng liền rất trọng. Hạ hạ, này quá quý trọng. Ta không thể muốn. Dương Nhược Thu nghĩ thầm, liền lấy hai nhà quan hệ, có thể như vậy có việc đến cái chẳng cũng đã thực hảo, thật sự không nghĩ tới gọi người lại cho nàng thêm trang, hơn nữa vẫn là như vậy dày nặng thêm trang. Cầm đi, lại không phải ngày thường cho ngươi, đây là thêm trang là không thể cự tuyệt. Một đôi bạc trâm mà thôi, đối hiện tại nhà bọn họ tới nói thật đúng là không tính cái gì. Liên tụ đến lâu mục chủ nhân cùng mục thiếu lăng còn có lão mục mấy người ăn tết đưa tới năm lễ giữa, này bạc trâm liền có 10 tới đúng rồi, chính là kim cũng có một ít. Nàng liên kỳ quái, những người này cũng không biết nghĩ như thế nào, đưa năm lễ như thế nào còn nhân tiện đưa này đó. bất quá châm đối với các nàng ra tới nói không tính cái gì, nhưng đối trong phòng vài người khác liền không giống nhau. Nhìn kia châm chính là hâm mộ thực, Dương Đông Chí cũng là, hận không thể kia châm là chính mình mới hảo. Nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, Dương Nhược Thu trong lòng cảm kích, thầm nghĩ nàng về sau không bao giờ giống như trước đây, nhất định đem không tốt địa phương đều sửa lại, đối tam phòng người hiền lành cung kính. Hạ hạ, cảm ơn ngươi. Dương Thụ Thôn bên này cùng huyện thành đón dâu không quá giống nhau, bên này giống nhau là buổi sáng đón dâu, buổi trưa yến hội còn có chính là trước một ngày buổi tối yến hội, chờ ăn xong rồi buổi chiều liền từng người tan đi. Nay đây không một lát sau, đón dâu người liền tới rồi, dọn của hồi môn, đổ người thật náo nhiệt. Trong đám người, Dương Sơ Hạ liền thấy Diệp Tử An dẫn theo cái tiểu rổ, đi theo tân lang mặt sau, hai người ngũ quan đều rất là đẹp, cái trên đầu cũng kém không lớn, như thế vừa thấy còn rất mắt sáng. 640 chương 640 báo tin vui tới. Diệp Tử An tự nhiên cũng thấy nàng ăn mặc chính mình mang về tới quần áo, thầm nghĩ hạ hạ xuyên cái này thật đúng là đẹp, nếu là đổi thành vàng nhạt sắc nhất định càng đẹp mắt, hạ hạ kỳ thật càng thích hợp diễm lệ một chút nhan sắc đâu. Thấy hắn nhìn qua, Dương Sơ Hạ liền đối hắn chớp chớp mắt, Diệp Tử An liền cười. Đường, kẹo mừng. Đừng nhìn Trần Sinh đem Dương Nhược Thu cấp từ trong phòng ôm ra tới, nhưng bên ngoài còn có một đám tiểu hài tử đâu. Tiểu hài tử chính là thích ồn ào nhất, bọn họ mới mặc kệ các ngươi có phải hay không đã qua vài đạo đón dâu hạm, dù sao bọn họ chính là muốn ăn đường. Cầm đầu ngăn đón chính là Lạc Lâm Hạo kia tiểu quỷ, còn có Dương Hạ Vân Dương Đông Chí Lạc Mưa Rầm, cùng với trong thôn một đám tiểu hài tử. Vừa nghe bọn họ kêu, Diệp Tử An liền từ trong rổ liên tiếp bắt mấy cái đường cùng hoa hồng xinh quay ở bên nhau, hướng một bên giải đi, tức khắc tiểu hài tử đều qua đi đoạn. Trần Sinh tắc thừa cơ ôm Dương Nhược Thu ra cửa, Dương Sơ Hạ đoàn người cũng theo ở phía sau. Chờ ra cửa, còn nghe thấy Lạc Lâm Hạo ở phía sau lớn tiếng kêu, biểu ca ngươi quá gian trá. Tới rồi ngoài cửa, chờ tân nương chính là cái kiệu nhỏ tử, hẳn là từ trấn trên thuê tới. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm này Trần Sinh xem như đối Dương Nhược Thu không tồi. Trong thôn bên này đón dâu tân nương trên cơ bản dùng đều là con lừa con, có càng đơn giản một chút, trực tiếp 11 lộ chạy như điên. Tân nương thượng tiệu sau, vây quanh Dương Thụ thôn vòng 3 vòng, sau đó mới nâng tiến Trần Sinh chuẩn bị tân phòng chung. Đến nỗi yến hội đều là thống nhất ở nhà cũ bên kia làm, chờ tân nhân bái xong đường sau, để lại hai người ở bên này bồi Dương Nhược Thu. Còn lại liền đi nhà cũ bên kia chờ khai tịch. Mà lưu lại hai người chính là Dương Đông Chí cùng Dương Sơ Hạ. Cùng Dương Sơ Hạ ở bên nhau, Dương Đông Chí là vạn phần không được tự nhiên, ngồi ở kia cũng không quá dám nói lời nói, nàng sợ hại a. Kỳ thật Dương Sơ Hạ cũng không ở chỗ này đãi bao lâu, Tú Nhi nha đầu liền tới hô. Cô nương, đại hỷ sự. Chuyện gì? Ra tân phòng, Dương Sơ Hạ lại hỏi. Cô nương. Tử An công tử thi đậu tú tài, trong nha môn người tới báo tin vui, này sẽ đang ở nhà chúng ta đâu. Vừa nghe là như thế này, Dương Sơ Hạ ý cười càng sâu, quả thực sao? Là thật sự, này sẽ người đang ở nhà chúng ta uống trà đâu. Thú Nhi lại nói, như thế Dương Sơ Hạ liền vào nhà cùng Dương Nhược Thu nói một tiếng, chuẩn bị về nhà nhìn xem. Bất quá tưởng nàng vừa đi, liền dư lại này 2 tỷ muội. Sợ quay đầu lại chờ nàng đi rồi hai người lại nháo lên, này ngày đại hỉ nháo lên nhưng khó coi, liền đem Tú Nhi giữ lại. Chỉ là chờ nàng về đến nhà thời điểm, báo tin vui người mới vừa đi. Dương Đại Xuyên thấy nàng tiến vào, vội cười nói, khuê nữ, mau đến xem, An ca chính là khảo đệ nhất danh. Nguyên lai còn có trương giấy chứng nhận, cùng loại hiện đại cái loại này giấy chứng nhận, chính là không có sắc ngoài bồi, chỉ là một trương giấy mà thôi. Mặt trên viết mốm mà thí sinh thi đậu tú tài, nhiều ít thứ tự chữ. An ca giỏi quá. Dương Sơ Hạ nhìn kia tờ giấy cũng là hết sức vui mừng. Vương Thị cũng gật gật đầu, còn không phải sao, đệ nhất danh đâu. Dương Sơ Hạ cứng họng, này xác thật lợi hại nha, tương đương với hiện tại tình trạng nguyên nha. Dương Đại Xuyên liền nói, ta muốn đi theo phía trước đầu bếp nói, chờ hạ trước đừng đi, ngày mai lại lưu một ngày, ta con rể khảo tốt như vậy. Nhất định phải làm một hồi mới hảo. Nói Dương Đại Xuyên liền đi ra ngoài, kia trấn trên đầu bếp vừa nghe như vậy, mặc có không vui. Vì thế hôm sau toàn bộ Dương gia mang theo Dương Thụ Thôn lại náo nhiệt một hồi, ngay cả Dương Thanh Thụy huynh đệ cũng bị tiếp trở về, đi theo cùng nhau náo nhiệt một phen. Dương Đại Xuyên kêu ý tứ cũng là làm cho bọn họ phải hướng tỷ phu học tập ý tứ. 641 chương 641 thời gian vội vàng. Chỉ là có một chút đáng tiếc chính là, Diệp Tử An không thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục hướng lên trên khảo. Bởi vì năm trước mới là thu vây khảo thí, ban đầu Lý Gia Thôn phu tử chính là năm trước đi khảo. Thu vây là 3 năm một lần, Diệp Tử An nếu muốn khảo kia cần thiết lại chờ 2 năm. Diệp Tử An đảo không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc, dù sao thừa dịp còn có 2 năm thời gian, hắn còn có thể lại khổ học một phen, đem tri thức lại vững chắc một phen. Nhàn hạ thời điểm còn có thể đi ra ngoài đi một chút, du lịch một đoạn thời gian chống trải tầm mắt, chờ 2 năm sau hắn tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm qua thu vây lại quá kỳ thi mùa xuân đâu. Hắn phu tử Lạc tiên sinh cũng là cùng hắn giống nhau ý tưởng, làm hắn hảo hảo lại học 2 năm, tranh thủ một lần thu phục. Thời gian vội vàng, phảng phất giống như bóng câu qua khe cửa, chợt lóe rồi biến mất. Đảo mắt chính là 2 năm, nay một năm Dương Sơ Hạ 15 tuổi, Diệp Tử An cũng là 18 tuổi, đều là vừa lúc tuổi tác. Mấy năm nay chung, Diệp Tử An như chính mình sở định kế hoạch giống nhau, đi phủ thành học đường học một năm, sau một năm lại đi theo Lạc phu tử khắp nơi du lịch một phen, đi đi rừng rừng. Mà Dương Sơ Hạ tại đây 2 năm chung, còn lại là đem nhà mình sinh ý lại mở rộng một phen, huyện thành lại thêm ra cửa hàng, phủ thành cũng thêm 2 nhà cửa hàng, chính là Phúc Nam mặt khác huyện cũng khai mấy nhà. Hiện giờ không sai biệt lắm Vọng Tuyền Tuyền Nha đều biết có cái Dương gia, sinh ý làm cực hảo, thức ăn làm hảo, các loại hiếm lạ đồ vật cũng là rất nhiều. Chính là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Dương gia khoang lái người lại là một cái cô nương, vẫn là một cái không cập kê cô nương. Đảo cũng có chút ra muốn đánh nàng chủ ý, bất quá sau lại vừa nghe đã đính hôn, nhân gia vẫn là thanh mai trúc mã, liền nghỉ ngơi cái kia ý niệm. Dương gia bên này, phòng ở cũng xây dựng thêm, so trước kia lớn hơn nữa rất nhiều, trong nhà gia phó cũng càng ngày càng nhiều, 2 cái đệ đệ hiện giờ còn ở niệm thư, sang năm mùa xuân cũng muốn kết cục. Lão Dương đầu thân thể còn khỏe mạnh, Dương Đại Xuyên Vương thị đám người tuy rằng tuổi lớn, nhưng trong nhà sinh hoạt hảo, lại càng có vẻ tuổi trẻ. Đến nỗi Lạc Lâm Hạo cùng Lạc Mưa Dầm kia 2 tiểu quỷ, mấy năm nay một lần kinh thành cũng không trở về quá, như cũ ngốc tại Dương Thụ Thôn. Mỗi một năm chỉ có Mục Thiếu Lăng ngẫu nhiên lại đây nhìn xem. Cũng không biết Trăm Dặm Viêm bên kia suy nghĩ cái gì, rõ ràng đã chứng cứ vô cùng xác thực, lại còn không có đem cái kia Lý gia cấp diệt trừ. Xem kia ý tứ là Lý gia một ngày không diệt trừ, này 2 tiểu quỷ liền một ngày không quay về ý tứ. Với Dương Sơ Hạ mà nói, nàng là hy vọng này 2 tiểu quỷ chạy nhanh trở về nột, đặc biệt là Lạc Lâm Hạo kia tiểu quỷ, mỗi lần nói chuyện đều làm ngươi tưởng tấu hắn một đốn. Thì như hiện tại, ô ô ô, nhìn ngươi này mặt ủ mày hê, ta biểu ca lại không phải không trở lại, hôm kia không phải gửi thư người liền đến phủ thành sao. Nói xong lại nói, ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định sẽ ở ngươi cập kê thời điểm gấp trở về. Bất quá sao? Hắn dừng một chút, Dương Sơ Hạ liền biết hắn phía dưới không có gì lời hay. Quả nhiên liền nghe hắn nói, bất quá, liền không biết ta biểu ca có hay không mang cái tiểu biểu tẩu trở về. Ngươi câm miệng cho ta. 15 tuổi Dương Sơ Hạ cũng không phải là vóc dáng thấp, so Lạc Lâm Hạo còn muốn cao như vậy một chút. Vì thế nàng rất là nhanh chóng liền vặn thượng kia tiểu quỷ lỗ thai. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta mặt ủ mày hê? Nàng hư nói, hắn ái trở về không trở lại, không trở lại bổn cô nương một chân liền đem hắn đạp. Từ khi 2 tháng phân, Diệp Tử An liền lại đi ra ngoài du lịch một phen, nói tốt chờ nàng sinh nhật thời điểm trở về. Nhưng này trước mắt cũng không mấy ngày rồi, nhưng vẫn không thấy bóng người, làm nàng không khỏi có chút gấp, cũng may hôm trước đưa tới một phong thơ nói mau tới rồi. Nương tử, đã lâu không thấy, ta vừa mới trở về, ngươi liền nói muốn đạp ta có phải hay không không hảo a? 642 chương 642 tiểu yêu tinh có phải hay không rất nhiều a? Quen thuộc thanh âm, lạnh lạnh ngữ điệu. Dương Sơ Hạ vừa nhấc đầu, không phải Diệp Tử An đó là ai a? Nha, này không phải nhà chúng ta Diệp đại tài tử sao? Lúc này tới cũng thật sớm a. Dương Sơ Hạ nhìn Diệp Tử An phong trần phát phát trở về, người cũng gầy không ít làm nàng đau lòng. Chính là nghĩ đến thật dài thời gian không thấy, hắn này mấy tháng gửi trở về tin cũng liền một phong, liền có chút sinh khí. Diệp Tử An vừa nghe lời này, liền thầm nghĩ không xong, này hạ hạ là sinh khí nha. Hạ hạ. Hừ. Dương Sơ Hạ buông ra Lạc Lâm Hạo tiểu quỷ, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Tử An, liền xoay người hướng hậu viện đi. Biểu ca, ngươi còn không đuổi theo, hạ hạ tỷ sinh khí. Diệp Tử An nghe vậy, đi đến hắn trước mặt, đối với đầu của hắn chính là một cái tát đi xuống, còn dám nói bậy lời nói, xem ta không chụp chết ngươi. Chụp xong rồi, không màng Lạc Lâm Hạo quỷ khóc sói gào liền đi theo đi hậu viện. Hạ hạ, hạ hạ. Dương Sơ Hạ đang ngồi ở trong đình uống trà đâu. Thấy hắn theo vào tới, Dương Sơ Hạ liền hướng hắn vây tay. Diệp Tử An vừa thấy này tư thế, ai ra đây là không tức giận, vội tiến lên. Ai ngờ chờ hắn vừa đến trước mặt ngồi xuống, Dương Sơ Hạ một tay lại vặn thượng lỗ tai hắn, hắn thầm nghĩ hạ hạ thật là càng ngày càng lợi hại nha. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nói, vui đến quên cả trời đất đi. Có phải hay không a? Bên ngoài tiểu yêu tinh có phải hay không rất nhiều a? Không, không có, thật sự không có. Diệp Tử An nóng nảy, thầm nghĩ đều do vừa rồi kia tiểu quỷ nói lung tung, hạ hạ, lần này là cùng tiền sinh chạy xa điểm, cho nên về trễ, bất quá ta tính thời gian, nhất định sẽ không sai quá ngươi cập kê. Đúng không? Tới nói cho ta, có hay không gặp được cái gì xinh đẹp tiểu yêu tinh a? Tiểu yêu tinh không ít, chính là đều không có hạ hạ xinh đẹp. Diệp Tử An thực thành thật, trả lời cũng thực thành thật. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ đôi mắt liền càng cong, đúng không? Còn đều không có. Xem ra gặp được tiểu yêu tinh không ý ta. Kia cái gì, hạ hạ, kỳ thật ta cũng chưa xem, đều là Lạc tiên sinh ở ta bên thai nói thầm, nói ai ai ai đẹp, thật sự. Thật sự. Thật sự, ngươi không biết tiên sinh, mỗi ngày lẩm nhẩm, một chút đều không có danh gia đại nho nên có bộ dáng. Nghĩ đến Lạc tiên sinh ngẫu nhiên là sẽ đến điểm không đàng hoàng, sau đó liền tạm thời tay buông hắn ra lỗ thai. Hư nói, này còn kém không nhiều lắm. Hắc hắc thấy nàng không gì không vui, Diệp Tử An liền tiến lên một ít, hảo tưởng hạ hạ đâu hảo tưởng hảo tưởng đâu. Hạ hạ có hay không tưởng ta a? Thấy nàng không nói lời nào, Diệp Tử An lại hỏi một câu. Nói nha, hạ hạ có nghĩ ta? Dương Sơ Hạ quay đầu tới, liền đối thượng hắn một đôi rất là chờ mong đôi mắt, tâm liền tức khắc nhảy lợi hại lên. Sau đó trước sau như một khí phách, nâng lên Diệp Tử An mặt, liền hôn đi xuống, thân cùng nhiệt, thân nùng liệt. Làm Diệp Tử An trong lòng Mỹ tư tư, thầm nghĩ hắn liền biết hạ hạ sẽ như vậy tưởng hắn đâu. Lần sau còn dám lâu như vậy không viết thư, xem ta không phế đi ngươi. Nói liền ở Diệp Tử An trên cằm cắn một ngụm, tức khắc một cái dấu vết, trắng non trên mặt một cái vết đỏ không cần quá rõ ràng, xem Dương Sơ Hạ đều muốn cười. Hạ hạ yên tâm, sẽ không. Lần này chúng ta đi chính là Giang Tô Phủ, bên kia lại phát lũ lụt, không hảo truyền tin cho nên mới không viết. Giang Tô Phủ cùng Phúc Nam trong phủ gian còn cách 2-3 cái phủ, so Phúc Nam càng nam một chút, là nước mưa rất nhiều địa phương, cái này mùa bên kia thực dễ dàng liền phát thủy. Các ngươi có phải hay không choáng váng? Biết nơi đó dễ dàng phát lũ lụt sao còn đi? 643 chương 643 thu vây sau thành thân. Hạ hạ đừng nóng nội. Diệp Tử An kéo xuống tay nàng nhàn nhạt nói, trước hết nghe ta nói. Ban đầu chúng ta là tính toán hướng bắc đi, chỉ là đi đến nửa đường thời điểm liền nghe người ta nói, năm nay phương Nam nước mưa rất lớn, cùng năm rồi rất là bất đồng. Lạc tiên sinh liền nói, nếu là thu vây hoặc là kỳ thi mùa xuân gặp được như vậy thời sự tính sự kiện, này một năm khảo đề luận văn đa số sẽ cùng này có quan hệ. Lạc tiên sinh nói như vậy sự kiện vẫn là chính mình tự mình xem qua. Hoặc là trải qua quá, đối cái này địa phương quen thuộc, mới có thể càng có cảm xúc. Diệp Tử An dừng một chút lại nói, lại đến ta phỏng đoán, Lạc tiên sinh nếu biết cái này quy luật, kia tất nhiên rất nhiều người đều biết. Triều đình chưa chắc sẽ không cải cách, đi xem cũng hảo, nhìn xem nơi đó địa hình, vạn nhất có đề khảo như thế nào giải quyết lũ lụt linh tinh, kia cũng có thể viết ra tới một ít không phải. Lại đến chúng ta đi thời điểm đại hồng thủy tình đều đã ổn định. Ân. Vậy là tốt rồi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, bất quá nghĩ đến hiện đại những cái đó chế thủy phương pháp liền lại nói, vậy như thế nào trị thủy, ta đã có chút ý tưởng, chờ buổi tối ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hảo. Nói xong chính sự Diệp Tử An lại cười, lại quá 3 ngày hạ hạ liền cập kê, có thể gả chồng, cho nên ngươi tính toán khi nào gả cho ta nha. Ngươi đây là lại cầu hôn sao? Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái. Sau đó chọc chọc hắn ngực, hoa tươi gì đó ta cũng liền không nói, nhẫn sao dù sao ta có không ít cũng liền từ bỏ, thành ý đâu, thành ý đâu. Ngươi liền này thuận miệng vừa nói a. Diệp Tử An liền cười, bắt được trước ngực tay sau đó nói, ta liền dùng ta cầu hôn thành không. Ta đem ta chính mình cho người thành không. Da mặt dày Dương Sơ Hạ đẩy hắn một chút, liền không gặp ai dùng chính mình cầu hôn, ngươi thật là. Hắc hắc Diệp Tử An cục lốc cười cười, sau đó mới nghiêm túc nói, hạ, ta tưởng chờ ta thu vây qua đi chúng ta liền thành thân, ngươi có chịu không? Thu vây qua đi. Này không phải không mấy tháng. Nàng là tháng 6 mùng 1 sinh nhật, thu vây là 9 tháng, tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 3 tháng mà thôi. Là nha, tưởng cấp hạ càng tốt. Diệp Tử An liền tưởng, cử nhân nương tử tổng so tú tài nương tử dễ nghe nha. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền phiên mắt nói, nếu như vậy ngươi như thế nào không nói, chờ ngươi thi đậu trạng nguyên chúng ta lại thành thân. Hảo hạ, kia không phải thời gian lâu lắm sao. Diệp Tử An ở Dương Sơ Hạ bên thai nhẹ nhàng nói, vi phu nghẹn nhưng lâu lắm. Đi ngươi, càng lớn càng không cái đứng đắn. Dương Sơ Hạ kéo hắn, đi, thấy ta cha mẹ đi, lo lắng ngươi mấy tháng. Diệp Tử An nhiều quen thuộc Dương Sơ Hạ à, thấy nàng này tránh nặng tim nhẹ, liền biết nhà hắn hạ đây là thẹn thùng, nói sang chuyện khác. Sau đó lơ đãng lại nói, ta đây liền đi cùng cha mẹ nói, chúng ta khi nào thành thân. Đợi tiên viện, Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị đều ở, thấy hai người cùng nhau lại đây, liền biết tiểu tử này vừa trở về liền đi tìm khuê nữ, thật là vui mừng. Ra, cha, nương, An ca đã trở lại. Vương Thị cao hưng kéo hắn, không cần quỳ, mau đứng lên. Dương Đại Xuyên nhìn hắn, liền nói, ở bên ngoài chịu khổ. Như thế nào gầy nhiều như vậy? Không chịu khổ, chỉ là mỗi ngày đi lộ nhiều chút. Vương Thị liền nói, kế tiếp không ra đi đi. Không ra đi, kế tiếp liền ở nhà ôn tập công khóa, chờ 8 tháng đế đi phủ thành. Vương Thị lại vui sướng nói, hảo, không ra đi hảo. Nương cho ngươi lộng điểm tốt bổ, nhìn ngươi có thể so ở nhà thời điểm gầy nhiều. Ân cảm ơn nương. 644 chương 644 cập kê. Dương Sơ Hạ nhìn này hai người như vậy thân thiết kính, bĩu môi, này lao nương thật đúng là bất công, trước sau như một đau lòng An ca. So đau chính mình còn đau, rốt cuộc ai mới là thân sinh a? Vấn đề này nàng đều suy nghĩ mấy năm, như thế nào liền như vậy khó nghĩ thông suốt đâu. 3 ngày sau. Ngày này là Dương Sơ Hạ sinh nhật, cập kê. Qua ngày này nàng mới xem như đứng đắn đầy 15 tuổi, ở cổ đại đầy 15 tuổi chính là có thể gả chồng. Kỳ thật ở nông hộ nhân gia cô nương chính là cập kê cũng sẽ không làm cái gì cập kê yến, nhiều nhất chính là đương nương cấp sơ cái đầu, nấu thượng hai cái trứng gà đỏ cũng liền xong việc. Giàu có một chút khả năng sẽ nhấc lên một ít bố làm một bộ xiêm y gì. Lại giàu có một ít khả năng sẽ mua một hai kiện bạc trang sức cũng đã thực hảo. Giống Dương Sơ Hạ như vậy, còn làm cập kê lễ, tuy rằng làm rất đơn giản, cũng chính là thỉnh trong thôn tương đối gần mấy nhà, còn có tộc lão lại đây ăn một bữa cơm, đã có thể như vậy kia cũng là trong thôn đầu một phần. Sáng sớm lên cấp Dương Sơ Hạ trải đầu tự nhiên là Vương Thị, chờ sơ hảo tới rồi giờ lành mặc vào một thân quần áo mới lại đi ra ngoài cấp trưởng bối môn khái cái đầu. Ở các trưởng bối chứng kiến hạ, từ lý chính bà nương cái này phúc bà cấp cắm thượng kim châm cũng liền xong việc. Đương nhiên này trung gian vốn dĩ hẳn là có rất nhiều bước đi, chỉ là này dù sao cũng là ở nông thôn, đối với những cái đó lễ tiết biết đến cũng không nhiều lắm, có thể làm thành như vậy liền không dễ dàng. Hạ, đây là ta cho ngươi cập kê lễ. Chờ Dương Sơ Hạ khái xong đầu đến một bên trong phòng nghỉ sẽ thời điểm, Dương Nhược Thu vào được. Cho Dương Sơ Hạ một cái hộp nhỏ. Dương Sơ Hạ mở ra vừa thấy lại là đối bạc vòng tay, tuy rằng phân lượng không phải thực trọng, nhưng đối với Dương Nhược Thu như vậy tới nói lễ cũng đã dày nặng. Ngươi tùy tiện cho ta lộng điểm ý tứ là được, như thế nào còn mua như vậy quý vòng tay nha. Mấy năm nay Dương Nhược Thu cùng Trần Sinh nhưng thật ra quá rất hòa thuận, nhi tử đều sinh một cái. Vốn dĩ Lưu Thị vẫn luôn không lớn vui mừng. Hiện tại thấy Trần Sinh đối Dương Nhược Thu thực hảo cũng liền vừa lòng. Biết ngươi không thiếu này đó, đây cũng là chúng ta một chút tâm ý. Đương mẫu thân Dương Nhược Thu, nhưng rốt cuộc nhìn không ra tới trước kia những cái đó tật xấu, cả người đều tản ra mẫu tính quang huy. Trước đó vài ngày trấn trên vương gia láo thái thái đại thọ, thỉnh mây trắng ban đi hát tuồng, bọn họ sướng hảo, lão thái thái một cao hứng thưởng 200 lượng bạc. Trần Sinh ở bên trong sướng chính là sinh, phá lệ quan trọng, phân đến bạc liền càng nhiều một ít. Cho nên này vòng tay vẫn là có thể chuẩn bị khởi, tóm lại là bạc, nếu là kim ta chính là mua không nổi. Bạc cũng đã thực hảo. Dương Sơ Hạ cười nói, chỉ là chúng ta nhà mình tỉ muội, về sau vẫn là không cần như vậy, tỷ phu kiếm tiền cũng không dễ dàng, các ngươi về sau nhiều mua chút mà, cấp nhã chút chuẩn bị, đứa nhỏ này ta xem còn rất thông minh, về sau cũng đưa đi đọc sách đi. Dương Sơ Hạ lời này cũng là thiệt tình thực lòng vì Thẩm Thu suy nghĩ. Mấy năm nay kia Trần Sinh xác thật kiếm lời không ít bạc, chỉ là này sinh hoạt vẫn là muốn xem lâu dài. Đến nỗi Dương Nhược Thu nghe vào trong thai cũng thấy bất gián không ít, đặc biệt kia một tiếng nhà mình tỉ muội. Ân, ta biết đâu, Trần Sinh kiếm bạc lưu lại dùng, không sai biệt lắm đều cầm đi mua đất, hiện giờ cũng mười tới mẫu, đến nỗi kia tiểu tử đọc sách tiền ta cũng tồn đâu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu. Bên này Dương Nhược Thu đưa xong cặp kê lễ, bên kia Lạc Thị cũng tới tặng lễ. Đương nhiên cùng Dương Nhược Thu không giống nhau, nàng chính là lấy lòng, đối chính là lấy lòng. Ai làm Dương Sơ Hạ ra mấy năm nay so trước kia càng phú quý đâu, nàng liền nghĩ có thể hay không mang nàng cùng nhau phát tài đâu. Lạc Thị có thể so trước kia hơi chút thông minh như vậy một ít, không như thế nào lại tìm đường chết. 645 chương 645 Tân Thẩm huyện lệnh. Lạc Thị đưa tới là miếng vải đầu, Dương Sơ Hạ nhìn hẳn là có thể làm không ít đôi giày, quần áo là không đủ làm. Bất quá ngẫm lại Lạc Thị liên tục cấp lao Dương đầu năm lễ đưa mà đậu củ cải nhất lưu đồ vật, hiện tại có thể cho nàng đưa vải lẻ đã là phi thường không dễ dàng. Hắc hắc, hạ hạ a, tứ thẩm ra nhưng không có gì thứ tốt, ngươi đừng ghét bỏ a. Lạc Thị nói ngượng ngùng, nhưng trên mặt nhưng không có ý tứ này. Cảm ơn tứ thẩm a. Khách khí, chúng ta đều là người một nhà sao. Nghe một chút nhiều xinh đẹp một câu. Bất quá nàng suy nghĩ cái gì Dương Sơ Hạ cũng rất rõ ràng, chỉ là nàng không nói ra tới nàng liền giả không biết nói. Lạc Thị ở bên này cùng Dương Nhược Thu Dương Sơ Hạ nói hội thoại, quá sẽ công phu Vương Thị Lao Căn Thím, Lý Chính bà nương bọn người lại đây, phân biệt cũng đều mang theo chút lễ lại đây. Bất quá tương đối với này đó, Dương Sơ Hạ càng chờ mong Diệp Tử An cho nàng chuẩn bị đồ vật. Đến bây giờ nhưng đều chưa cho nàng đâu, liền không biết hắn chuẩn bị cái gì. Trước một hai ngày nàng liền hỏi, nhưng An ca chính là không nói, nàng chết quấn lấy cũng vô dụng, thận trọng đâu. Hôm nay khẳng định đến lấy ra tới đi, hừ hừ nếu là chuẩn bị không hợp nàng tâm ý, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Nương, tiền viện bọn họ đều ăn thượng. Đều ăn thượng. Vương Thị liền cười nói, lần này mời đến đầu bếp nhưng rất tốt, làm đồ ăn ta nhìn thực không tồi. Kia nương cùng thím các ngươi cũng đi ăn đi, nhưng không còn sớm. Vương Thị vội liền cười nói, không cần đi ra ngoài, chúng ta người không nhiều lắm, ta làm Tú Nhi đi nói chờ hạ dọn hai trường cái bàn lại đây, liền ở cách vách trong phòng ăn. Ha ha, này hảo, chúng ta liền tại đây chờ ăn. Lao Căn Thím ha ha cười nói. Lý Chính bà nương liền nói, cũng không phải là, đặc biệt kia cua ngâm rượu nhưng đến nhiều thượng điểm đi lên, các ngươi nói đều như vậy mấy năm, nhà bọn họ cua ngâm rượu ta đều ăn bao nhiêu lần rồi. Nhưng ta còn là thích ăn. Cua ngâm rượu có, nhà ta gì không nhiều lắm, liền cái này nhiều. Vương Thị cười liền nói, Tú Nhi, đi trước ôm một bình tới chờ. Là phu nhân. Nói Tú Nhi nha đầu liền đi xuống, chỉ là không nhiều sẽ lại đã trở lại, lại vẫn là không tay trở về. Không phải kêu ngươi đi ôm đồ vật sao? Thấy nàng trở về Vương Thị liền hỏi. Tú Nhi nha đầu khuất thân nói, phu nhân, cô nương, bên ngoài Thẩm tiểu thư tới. Thẩm tiểu thư. Vương Thị nhất thời không nhớ tới, nhà ai Thẩm tiểu thư, chúng ta nhận thức cái gì Thẩm ra sao? Dương Sơ Hạ nghe vậy mày liền nhíu lại, sắc mặt cũng không phải đặc biệt hảo. Cái này Thẩm tiểu thư đảo không phải người khác, đúng là kia Thẩm Thu. Nói đến mấy năm nay nàng là cùng Thẩm Thu gặp qua không ít lần, nhưng nàng chính là càng ngày càng không thích này Thẩm Thu. Mỗi lần thấy nàng luôn có một loại, ta cao quý nhất, ta nhất có thân phận bộ dáng. Lại còn có chút không thể gặp người khác tốt ý tứ, trước kia sao nàng là cảm thấy nàng có chút quái quái, có thể trách còn không như vậy rõ ràng, nhưng chờ nàng cái kia ca ca trở về, vậy rõ ràng đến không được, hơn nữa ghen ghét tâm cũng không nhỏ. Cùng lúc trước Dương Đông Chí kia phân bị thương lúc sau vặn mẹo, cùng với Dương Lập Xuân thiếu căn gân còn đều không giống nhau, này nữ tử cực kỳ lòng dạ hẹp hòi thả ghen tị. hảo tạm thời không phê phán nàng người thế nào, trước tới đơn giản nói làm nàng bại lộ thật tình cái kia ca ca đi. Kia nhưng thật ra cái có bản lĩnh, năm đó thu vây lúc sau năm sau liền tiếp theo tham gia kỳ thi mùa xuân, hai chàng xuống dưới đều không tồi, cuối cùng thi đậu một giáp tiến sĩ. Chỉ tới đế là nhà nghèo con cháu, liền không có thể lưu tại kinh thành bổ quan, mà là bị ném đến bên ngoài nghèo địa phương làm huyện lệnh, mà cái này nghèo địa phương chính là Tuyền Nha huyện nguyên lai huyện lệnh thăng quan, thành khác phủ chi phủ. 646 chương 646 khoe khoang tới. Vốn dĩ đâu, này mới tới thẩm huyện lệnh là không biết thẩm lao bá hai cha con ở Dương Thụ thôn ở, chỉ là xảo có một lần hắn tới vọng Tuyền trấn việc chung vừa vặn gặp gỡ bán đất đậu thẩm lao bá, thế mới biết phụ thân muội tử đều ở Dương Thụ thôn đâu. Vì thế sau lại sự tình liền thuận lý thành trương, hắn đem chính mình muội tử cùng thẩm lao bá tiếp trở về huyện nha. Đánh kia về sau thẩm thu liền càng thêm không giống nhau. Thường thường ngồi cái xe ngựa mang hai cái nha hoàn lại đây Dương Thụ thôn nhìn xem. Cũng không biết nàng hôm nay tới làm cái gì, tuy rằng các nàng thường thấy, nhưng không đại biểu các nàng hai quan hệ thực hảo. Đặc biệt là hôm nay như vậy nhật tử, càng sẽ không mời nàng tới mới là. Dương Sơ Hạ chính là liền trấn trên lý trưởng quầy hồng bộ đầu liễu người môi giới những người đó cũng chưa thỉnh đâu. Nương, chính là thẩm thu nha, thẩm lao bá khuê nữ. Nga Vương Thị gật gật đầu, lại không nói gì, nàng đối này thẩm thu cũng là không mừng. Đến nỗi lý chính bà nương cũng là thực không thích, vì sao đâu, còn không phải Dương Đại Dũng, lúc trước cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, một hai phải hắn nương tới cửa đi cho hắn để thẩm thu đi. Lúc ấy sao thẩm lao bá làm chủ là đồng ý, hắn cảm thấy Dương Đại Dũng là cái thực không tồi người trẻ tuổi, so nàng khuê nữ cũng không lớn nhiều ít, lại đến Dương lý chính gia nhật tử quá không tồi. Chính là kia thẩm thu chính mình ngay từ đầu cũng nguyện ý, nếu nguyện ý cũng liền xong rồi bái. Nhưng chờ nàng cái kia huyện lệnh ca ca tới, liền không giống nhau. Nàng không đồng ý việc hôn nhân này, chết sống không đồng ý. Nàng không đồng ý cũng không thể bức nàng à, rốt cuộc lui thân, chỉ là làm hại Dương Đại Dũng lại thương tâm hảo một thời gian, đến bây giờ còn không có thành thân đâu, nhưng đem lý chính bà nương cấp khí Nga. Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị nói xong, liền hỏi Tú Nhi, nàng tới làm cái gì? Ngươi nhưng hỏi một chút sao? Nói là tới cấp cô nương ngài đưa cập cây lễ. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, nương, ta đi ra ngoài đi xem một chút. Ân, ngươi đi đi, nói chuyện cùng mềm điểm, rốt cuộc nàng hiện tại là huyện Thái Gia muội tử. Vương Thị là biết nhà mình khuê nữ tính tình, người trong thôn đều nói nàng tính tình biến hảo một ít. Kỳ thật chỉ có nàng này đương nương biết, căn bản liền không thay đổi, nàng không đánh người, chỉ là bởi vì người nọ làm sự không tới làm nàng động thủ nông nỗi. Nhưng nói chuyện thượng lại khi nào cũng chưa khách khí quá. Ân, ta đã biết. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, biết với biết, nên làm như thế nào nàng làm theo như thế nào làm. Nàng liên kỳ quái, này thẩm thu cũng không thiếu bị nàng dối quá, đặc biệt lần trước chính là bị nàng nói tàn nhẫn nhất, nàng như thế nào còn dám tới tìm chính mình. Bất quá chờ tới rồi ngoài cửa nàng rốt cuộc biết người này tới tìm nàng đang làm gì. Một thân bộ đồ mới, nhìn kia nguyên liệu còn cực hảo. Đó là hàng lụa đi, còn có kia trang sức liếc mắt một cái đảo qua đi, phù dung ngọc cây trâm, còn có phù dung ngọc vòng tay, thế nước đều không tồi. Nay phù dung ngọc đi, ở hiện đại không tính thật tốt, cũng không thế nào đáng giá, nhưng tại đây cổ đại chính là cái thứ tốt, quý đâu. Nay sợ là tới khoe khoang tới. Sự thật cũng xác thật như thế, bởi vì thẩm thu từ nhận thức Dương Sơ Hạ bắt đầu, Dương Sơ Hạ nơi trốn liền xuyên hảo, ăn ngon, mang hảo. Bạc kim ngọc chân châu nàng đều có. Lại còn có người hầu hạ, dung mạo cũng so thẩm thu càng tinh xảo một ít. Nay liền có chút hâm mộ, chỉ là càng tiếp xúc lâu rồi, xem đến nhiều, kia phân hâm mộ liền chậm rãi biến thành ghen ghét. Kỳ thật có chuyện vẫn luôn đè ở nàng đấy lòng không có nói cho bất luận kẻ nào, chính là lúc trước cái kia giả mạo nàng người sở dĩ không có giết nàng, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng chủ động công đạo thật nhiều Dương Sơ Hạ sự tình duyên cớ. Lúc trước sao nàng cũng chính là có chút ghen ghét Dương Sơ Hạ xuyên y di phục đẹp thôi. 647 chương 647 đua đòi. Sau lại nàng ca ca đã trở lại, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc có thể so sánh quá Dương Sơ Hạ, nàng rốt cuộc cũng có thể quá thượng làm người hầu hạ nhật tử, có thể mặc vàng đeo bạc, đáng tiếc nàng lại quên mất, ca ca chỉ là cái huệ lệnh, đồng lộc không nhiều lắm. Nay đây nàng xuyên uống mang vẫn là so bất quá Dương Sơ Hạ. Mỗi lần nàng tưởng tốt, chính là đến Dương Sơ Hạ trước mặt một so liền không đủ nhìn. Đây cũng là vì cái gì nàng liên tiếp tìm Dương Sơ Hạ nguyên nhân. Đua đòi A. Sau lại ở này đó vật chất thượng so bất quá, nàng rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể so sánh đến quá, thân phận A. Nàng là quan gia tiểu thư, Dương Sơ Hạ gia chính là Bạch Đinh, vẫn là cái thương nhân, vì thế nàng bắt đầu cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Vì thế nàng bắt đầu càng thêm thường xuyên tới tìm Dương Sơ Hạ, hòa hảo tỉ muội dường như. Đến nỗi hôm nay nàng tới làm gì? Đương nhiên là tới vả mặt, nàng thật vất vả được đến một bộ tốt, sao có thể không tới cửa tới đâu, đặc biệt vẫn là như vậy đặc thù nhật tử. Hạ hạ, ngươi liền như vậy đứng ở ngoài cửa chiêu đái bổn tiểu thư A. Thẩm Thu vừa nói lời nói, một bên dẫn theo làn váy đi lên, sau đó chậm gì gì nói, ca ca ta mới cho ta thỉnh cái giáo dưỡng ma ma giáo quy củ đâu, thuyết minh năm liền phải tuyển tú. Hán ca ca chính là tính toán đưa nàng đi tuyển tú. Đúng là bởi vì như thế mới cho lộng như vậy tốt trang sức. Dương Sơ Hạ luôn luôn nhất không kiên nhẫn cùng người như vậy nói chuyện, quá quanh co lòng vòng, một câu vài cái ý tứ, tưởng nói nàng không quy củ cứ việc nói thẳng bái, lại nhải dài dòng. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, bổn cô nương có thể đứng ở chỗ này liền tính là cho thẩm huyện lệnh mặt mũi, đến nỗi ngươi muốn tuyển tu a, chúc mừng ngươi a, nhưng nhất định phải hảo hảo ở trong cung sống đến phi vị đi lên, đến lúc đó chờ ta đi nịnh bợ a. Đó là tự nhiên. Đến lúc đó xem ở ngươi đã cứu cha ta phân thượng ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Cũng không biết nàng có phải hay không không nghe rõ, thế nhưng tới như vậy một câu. Chọc bên người nàng hai cái nha đầu đều thấp đầu. Đến nỗi Dương Sơ Hạ phía sau Tú Nhi, tắc vèo một tiếng bật cười. Dương Sơ Hạ càng là cười ha ha. Cười Thẩm Thu không thể hiểu được, vẫn là bên người nha hoàn nhắc nhở nàng, tức khắc hai mắt phun hỏa. Nghe nói ngươi là tới cấp ta đưa cập kê lễ. Dương Sơ Hạ không quản nàng biểu tình, nhàn nhạt nói, vậy vào đi. Vào Dương gia, Dương Sơ Hạ liền đem Thẩm Thu đưa tới chính mình tiểu viện tử đi, nàng nhưng không nghĩ mang nàng đi gặp lão căn thẩm cùng nương bọn họ. Bằng không nghe nàng nói chuyện còn không cách hướng người chết. Hạ hạ, thím bọn họ đâu? Thẩm Thu lại hỏi, lúc trước nhiều đến thím chiếu cố đâu, liền hướng này một phen tình nghĩa bổn tiểu thư cũng nên đi bái kiến mới là. Dương Sơ Hạ nghe vậy trên mặt liền nổi lên một mặt châm trọc. Đây là học quy củ, có thể học như vậy chẳng ra cái gì cả, xem ra kêu ma ma cũng chẳng ra gì. Một bên kêu thím một bên trả vốn tiểu thư, nghe giống cái gì? Ta đường mãi mãi ở đâu, ngươi muốn đi gặp sao? Dương Sơ Hạ cười như không cười nhìn nàng. Mẹ kiếp, đối với như vậy một người nàng như thế nào liền như vậy tay ngứa đâu? Lúc trước nàng cùng Đại Dung Thúc từ hôn thời điểm bị nàng đánh một đốn. Này một hai năm tuy rằng hành vi không hảo đi, khá vậy không có làm thực quá mức sự tình, làm nàng muốn đánh đều tìm không thấy lấy cớ. Thẩm Thu vừa nghe Lý Chính bà nương, sắc mặt hơi chút có điểm khó coi, nhưng cũng chưa nói cái gì. Vào Dương Sơ Hạ nhà ở, Thẩm Thu đánh giá một phen, trong mắt lại là một ít ghen ghét, nàng phòng đều không có tốt như vậy. Tú Nhi đi, làm các bà tử đoan chút ăn lại đây, các màu đồ ăn đều chuẩn bị chút. Là cô nương. Nô tỳ này liền đi. Phân phó xong, Dương Sơ Hạ lúc này mới tiến vào, tay duỗi ra liền nói, lê đâu? 648 chương 648 vả mặt. Thẩm Thu sửng sốt một chút, nàng phía sau nha hoàn vội tiến lên đem một cái hộp đưa cho nàng. Nàng mở ra nhìn hạ, cũng không phải cái gì tốt, liền một chi châm bạc tử, bất quá cũng là người ta tâm ý, nàng đến lãnh. Cảm tạ a. Khách khí cái gì, hôm nay ngươi cập kê sao? Thẩm Thu xua xua tay, sắc mặt có điểm tiểu âm trầm. Một hồi Tú Nhi mang theo người đem đồ ăn bưng tới, liền bại ở này ra ngoài. Thẩm Thu nhìn này đó thái sắc, có thể so ngày thường chính mình ăn ngon nhiều, chính là ngày Tết thời điểm nàng ăn cũng so ra kém cái này, trong lòng liền không thoải mái cực kỳ. Rốt cuộc bên người nàng nha hoàn theo nàng một hai năm, biết nàng tâm tư, vội nói, tiểu thư, nô tỳ đem ngải vòng tay gỡ xuống đến đây đi, đây chính là tốt nhất phù dung ngọc. Ăn cơm thời điểm vạn nhất chạm vào trên bàn đi chính là dễ dàng phải đâu. Lúc này Dương Sơ Hạ đang ở ăn canh, vừa nghe lời này vừa lúc phun tới. Vì thế một bàn đồ ăn còn không có ăn liền nàng bị phun xong rồi. Dương Sơ Hạ lau lau miệng lại là vây tay một cái, Tú Nhi, lại đi một lần nữa thượng một bàn đi lên. Là cô nương, nô tỳ này liền đi. Tú Nhi nói xong, sau khi ra ngoài, thực mau lên đây hai cái bà tử động tác nhanh chóng đem đồ ăn đều bưng đi xuống. Trên dưới bất quá 15 phút, một bàn tân đồ ăn liền lên đây. Thẩm Thu, ngươi vòng tay đi hảo sao? Hảo hảo. Thẩm Thu trong lòng không thoải mái lại nhiều một chút. Nguyên lai nàng nha hoàn nhắc tới phủ dung vòng ngọc, chính là muốn cho Dương Sơ Hạ nhìn xem hâm mộ một phen. Ai biết nhân ra trực tiếp phun một bàn hảo đồ ăn, sau đó lại nhanh chóng thượng một bàn hảo đồ ăn. Hơn nữa nhìn Dương Sơ Hạ một chút đều không đau lòng những cái đó đồ ăn bộ dáng, thực sự làm Thẩm Thu lại cảm thụ một phen Dương gia phú quý. Cho nên kia trong lòng có thể thoải mái sao? Tiểu thư, ngài này vòng tay vẫn là ta cầm đi, miễn cho không cẩn thận đụng phải, này vòng tay thế nước cực hảo đâu. Vẫn là đại nhân từ phủ thành bên kia mua tới, chúng ta tuyển nha nhưng không có đâu. Thẩm Thu nha hoàn còn nói thêm. Ai, ngươi cầm, nhưng đến lấy hảo, nếu là hỏng rồi bán ngươi đều không đủ. Nói lời này thời điểm Thẩm Thu đôi mắt vẫn là nhìn Dương Sơ Hạ, thầm nghĩ ngươi liền không nói thượng hai câu. Tuy rằng ngươi mang cũng không tồi, chân châu, nhưng rốt cuộc sò già kém chính mình. Thẩm Thu ba ba nhìn Dương Sơ Hạ, nhưng Dương Sơ Hạ cũng chỉ cố ăn canh, sau đó lại nói, Thẩm Thu, này canh thực hảo uống, ngươi muốn hay không trước tới điểm? Không cần, ta ăn trước điểm khác. Thẩm Thu thấy Dương Sơ Hạ không tiếp nàng lời nói, chỉ có thể tạm thời không đề cập tới. Lúc này Dương Hạ Vân lại cùng Lạc Mưa Dầm Tiểu Bằng hữu tay cầm tay vào được, tỷ. Tử An ca ca làm ta cho ngươi tặng lễ. Đúng không, thứ gì? Ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dương Hạ Vân ôm một cái đại hộp phóng tới trên bàn. Dương Sơ Hạ đảo không nghĩ nhiều Diệp Tử An vì cái gì lúc này đem hộp cho nàng, liền thẳng mở ra, vừa mở ra đập vào mắt chính là phấn phấn nộn nộn, ánh huỳnh quang du nhuận một mảnh phấn, hoa sen, phụ dung hoa, hoa mẫu đơn, hoa lan, một lưu mười chi hoa trầm, tất cả đều là phụ dung ngọc. Phía dưới còn lại là nguyên bộ 10 đối khuyên thai, cùng loại ngọc hoa sen phủ dung hoa trở, chạm ngọc đóa hoa, thật dài màu bạc tua. Khuyên thai phía dưới, còn lại là 10 chỉ châm, vẫn như cũ cùng loại ngọc. Hộp vẫn là phân 2 tầng, mở ra tầng thứ nhất, tầng thứ 2 còn lại là đồng dạng ngọc chất vòng cổ, cuối cùng còn lại là tam đối phủ dung vòng ngọc, xứng với 7 đối thủ liên, lắc tay còn phân dài ngắn cùng với đại viên tiểu viên hạt châu. Nhìn này đó đừng nói Thẩm Thu bị ngược thành cha, chính là nàng chính mình đều sợ ngây người hảo đi. Phù Dung Ngọc cũng kêu phấn ngọc, ở cổ đại ngọc chế phẩm đều cực kỳ đăng giá, đặc biệt này chạm trổ lại xem này ngọc chế, tuyệt đối so với Thẩm Thu cái kia tốt hơn vài lần. 649 chương 649 người tốt hảo báo. Này thật là ngươi Tử An ca ca đưa tới. Dương Sơ Hạ hỏi hướng Dương Hạ Vân. Đúng vậy, là hắn làm ta đưa tới nha. Nàng liên nói, Dương Sơ Hạ sau khi nghe xong lại nhìn mắt hộ, lại nhìn về phía Thẩm Thu, chỉ thấy Thẩm Thu mặt vô biểu tình, nàng phía sau nha hoàn cũng là xấu hổ không được, tức khắc nàng liền biết vì cái gì Diệp Tử An lúc này làm vân vân đem đồ vật đưa tới. Tâm tắc, An ca vẫn là như vậy phúc hắc, đây chính là trần trụi vả mặt ta. Quả nhiên, nàng còn chưa nói cái gì, liền nghe Thẩm Thu đứng lên nói, hạ hạ. Trong nhà ma ma còn đang đợi ta trở về học tập lễ nghi đâu, ta liền đi về trước, hôm nào có thời gian lại đến tìm ngươi a. Ân hảo, đi thong thả. Dương Sơ Hạ đối với Tú Nhi liền nói, đi, đưa Thẩm tiểu thư trở về. Đúng vậy. Chờ Thẩm Thu cùng bọn nha hoàn ra nhà ở, Dương Sơ Hạ mới cười ha ha lên. Thật là quá đâu, phúc hắc thật là quá phúc hắc. Lại nói Thẩm Thu bên này, chờ lên xe ngựa. Đối với nàng nha đầu chính là một cái tát. Ngu xuẩn, làm hại bổn tiểu thư mất mặt đã chết, nhân ra tùy tay một đại hộp phấn ngọc, ngươi còn ở kia một lần lại một lần đề vòng tay, là sợ tiểu thư nhà ngươi mất mặt vứt không đủ đúng không? Tiểu nha đầu sợ tới mức vội quỳ gối trên xe ngựa, tiểu thư bất giận, nô tỳ không dám, kỳ thật nàng trong lòng lại suy nghĩ, này không phải ngài cũng tưởng sao, bằng không ngươi từ trong huyện tới này làm gì? Còn không phải khoe khoang tới. Đáng tiếc lại bị người đánh mặt thôi. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Thẩm Thu lại hừ một tiếng, làm xe ngựa chạy nhanh điểm. Bổn tiểu thư muốn lập tức trở về học quy củ, chờ ta làm hoàng gia nương nương, đồ vật tất nhiên đều là tốt nhất. Tiểu nha đầu nghĩ thầm, chờ sang năm tuyển tú ngài đều 18, 18 đều là gái lỡ thì, có thể hay không tuyển được với đều là cái vấn đề đâu, còn tưởng thứ tốt. Huyện lệnh đại nhân làm ngài đi tham tuyển. Đó là bởi vì tránh không khỏi đi, được không? Ngươi Tử An ca ca hiện tại ở kia. Thẩm Thu đi rồi, một bàn lớn đồ ăn cũng liền không triệt hạ đi, liền mang theo hai cái muội tử cùng nhau ăn. Chúng ta tới thời điểm tại tiền viện cùng cha bọn họ uống rượu đâu. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, vậy các ngươi tại đây ăn, ta đi phía trước đi xem một chút. Đem trên bàn hộp một lần nữa lắp lên, liền ôm đi buồng trong cùng những thứ khác cùng nhau phóng hảo. Ra chính mình tiểu viện tử, liền tính toán đi phía trước viện đi, nhưng thật ra vừa khéo, nửa đường thượng liền gặp Diệp Tử An. Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Diệp Tử An cười đi tới, thế nào? Thích sao? Biết hắn hỏi chính là kia bộ phấn ngọc trang sức, thích, thực thích. Nghĩ đến Thẩm Thu kia sắc mặt, lại hỏi, ngươi biết Thẩm Thu tới. Tú Nhi làm người bưng thức ăn thời điểm vừa vặn bị ta nghe được, thuận tiện hỏi hai câu. Đối với Thẩm Thu Diệp Tử An tự nhiên là biết đến, cũng biết mấy năm nay nàng cùng Hạ Hạ chi gian về điểm này tiểu cọ sát. Này đây đang nghe thấy Tú Nhi nói Thẩm Thu nha hoàn lao nói cái gì phụ dung ngọc hắn liền biết sao lại thế này. Liên vội tiếp đón Dương Hạ Vân đem chính mình mang về tới cái kia hộp cấp Dương Sơ Hạ lấy tới. Ngươi xài như thế nào như vậy nhiều tiền mua những cái đó. Kia một hộp, không cái mấy ngàn lượng sợ là Hạ không tới. Này cũng không phải là ta mua. Diệp Tử An lôi kéo nàng cười nói, như vậy hảo ngọc liêu ta thật đúng là mua không nổi đâu. Này không phải đi Giang Tô bên kia thời điểm sao, trên đường cứu một người, người nọ là từ biên cảnh lại đây. Nghe hắn nói là ở biên cảnh có cái ngọc quạng, sau lại liền tách ra. Chờ chúng ta chuẩn bị rời đi Giang Tô thời điểm cư nhiên lại gặp người nọ, hắn vì cảm tạ ân cứu mạng liền tặng ta một khối phù dung ngọc nguyên thạch. Ta nhìn nguyên thạch rất lớn, có thể làm không ít đồ vật, liền tìm người đi điều khác. 650 chương 650 tham thiếu mà thôi. Tấm tắc, thật đúng là người tốt có hảo báo A kia một hộp trang sức, ít nhất cũng muốn cái mấy ngàn lượng. Ngươi là không nhìn thấy vừa rồi kia Thẩm Thu mặt đều tái rồi. Diệp Tử An gật gật đầu, nay Thẩm Thu chẳng ra gì, nàng kia ca ca nhưng thật ra không tồi, là cái làm thật sự người. Không nhất định đi. Nghĩ đến vừa rồi Thẩm Thu nói, Dương Sơ Hạ liền nói, huyện lệnh bổng lộc một tháng mới 15 lượng bạc, Thẩm Thu kia đối vòng tay chính là không hảo thế nào cũng được với trăm lượng, còn có cây châm cùng quần áo đâu, mấy trăm lượng là muốn, như vậy tính toán chính là hắn 2 năm bổng lộc. Hắn đâu ra như vậy nhiều tiền. Diệp Tử An lắc đầu, sờ sờ nàng đầu liền nói, cái này hảo đâu, là tương đối với tuyệt đại đa số người tới nói, nếu muốn thật sự sạch sẽ, là không quá khả năng. Như vậy một giải thích, Dương Sơ Hạ liền minh bạch, không phải không tham, chỉ là tương đối tham thiếu mà thôi. Đúng rồi An ca, vừa rồi Thẩm Thu nói muốn ngày mai muốn tuyển tú, là thật vậy chăng? Đúng vậy, sang năm xuân liền tuyển tú. Trong nhà phàm là 12 tuổi trở lên đến 18 tuổi đều đến đại tuyển, đính hôn ngoại trừ. Diệp Tử An thầm nghĩ, nhất định không thể sang năm xuân thành thân, nghe nói cái kia hoàng đế chính là tuổi càng lớn càng hoa mắt ù thai. Vạn nhất đến lúc đó nao phát chịu đã có thể không hảo. Chúng ta kia hoàng đế cũng có 4-5 chục tuổi đi. Dương Sơ Hạ lắc đầu, tấm tắc, như vậy đại niên kỷ, còn không biết tố một chút, thật là không thể nói bậy. Hoàng đế không thể tùy tiện nghị luận. Diệp Tử An vỗ nhẹ một chút nàng đầu. Lại chụp ta đầu. Dương Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ỷ vào ngươi so với ta cao đúng không? Hảo đi, không thể không nói mấy năm nay Diệp Tử An vóc dáng thoán đặc biệt mau, tuy không cụ thể lượng quá nhưng 1m8 đại cao cái vẫn là thỏa thỏa. Ha ha, Diệp Tử An nhàn nhạt cười hai tiếng. Đi Hạ Hạ, mang ngươi đi cái địa phương. Đi đâu? Theo ta đi sẽ biết. Nói Diệp Tử An liền lôi kéo Dương Sơ Hạ nhanh chóng ra Dương gia đại môn, vẫn luôn hướng bên kia núi lớn đi. Dọc theo đường đi nàng trộm nhìn Diệp Tử An mặt, tựa hồ cũng nhìn không ra tới cái gì. Bất quá An ca thật là càng ngày càng xoái, tựa hồ càng lớn ngũ quan càng tinh xảo, vẫn là cái loại này lập thể tinh xảo. Làn ra đi, nói cái này làn ra, Dương Sơ Hạ liền có chút tức giận bất bình, người này thường xuyên tính ở bên ngoài chạy dãi nắng dầm mưa. Cứ nhiên không phơi hắc còn chưa tính, chính là cũng không thô giáp tha so nàng còn hảo, thật là người so người sẽ tức chết. Hạ Hạ, Diệp Tử An vừa quay đầu lại liền đối thượng Dương Sơ Hạ căm giận hai mắt, làm sao vậy? Không có gì, chính là thế giới quá không công bằng, người mỗi ngày phơi cư nhiên đều không có phơi hắc. Diệp Tử An vừa nghe lời này liền biết Dương Sơ Hạ lại suy nghĩ cái gì, không khỏi dừng bước chân, sau đó đầu thấp hạ. Cất nhà nói, Hạ Hạ. Tới sờ sờ, có phải hay không thực hoạt? Nháy mắt Dương Sơ Hạ ngẩng đầu, đầy mặt không thể tưởng tượng, theo sau liền đôi tay sờ lên Diệp Tử An mặt, dùng sức vuốt ve, tiểu An Tử. Thế nào hoạt không hoạt, được không? Ngoa tào, nghe Diệp Tử An những lời này, Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ này tiểu An Tử định là bị Lạc Tiên Sinh cấp dạy hư, đừng xem Lạc Tiên Sinh một thế hệ đại nho, nhưng ngẫu nhiên sẽ có chút không đàng hoàng. Này An Ca nhất định là cùng Lạc Tiên Sinh ở bên nhau ngốc lâu rồi. Dương Sơ Hạ nhìn này Trương Thấu rất gần mặt, sau đó tặc tặc cười nói, hoạt, quá trưởng, so quả táo còn hoạt, làm người liền muốn cắn một ngụm. Nói chuyện nàng liền một ngụm cắn đi lên, tiêu Diệp Tử An mặt tê dần. 651 chương 651 ta có so quả táo càng tốt ăn nha. Cắn xong rồi mới khoe khoang nói, ân, quả nhiên quả táo giống nhau hoạt nộn, ăn ngon, ăn quá ngon. Diệp Tử An vuốt mặt, không cần xem đều biết khẳng định là một cái dấu răng. Hạ hạ, ta có so quả táo càng tốt ăn nha. Nói đôi tay vừa động, liền giam cầm ở Dương Sơ Hạ eo thon nhỏ. Thấp thấp nói, còn có thạch trái cây. Khu khu, hảo đi Diệp Tử An vì cái gì sẽ biết thạch trái cây cái này tử, còn không phải Dương Sơ Hạ thứ này nói ra. Nàng nói Diệp Tử An ngôi, tuy rằng mỏng một chút, chính là mềm mại nộn nộn, ăn lên giống thạch trái cây. Vì thế Diệp Tử An liền nhớ kỹ, tuy rằng hắn còn không biết thạch trái cây là cái thứ gì. Ta cùng cha nói, chúng ta mùa thu liền thành thân. Diệp Tử An đầu để ở Dương Sơ Hạ trên đỉnh đầu, lại nói tiếp, ân thu vây qua đi liền thành thân, cha đồng ý. Cha khi nào đồng ý? Dương Sơ Hạ từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, liền nói, ta như thế nào không biết. Hắc hắc, ở bàn tiệc thượng thời điểm. Hảo A. Ngươi khẳng định sấn cha ta uống nhiều quá nói đi. Dương Sơ Hạ nhón mũi chân, một phen ninh thượng Diệp Tử An lỗ thai, hừ nói, ta đồng ý sao? Ta nương đồng ý sao? Ta ra đồng ý sao? Nương đồng ý, ra nói hắn muốn ôm trọng cháu ngoại. Vì cái gì ta cũng không biết. Dương Sơ Hạ lông mày liền trọn lên. Ta đồng ý sao? Diệp Tử An nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, sau đó cười nói, ngươi lập tức liền sẽ đồng ý. Dương Sơ Hạ khỏe miệng chịu chịu, hắn đây là từ đâu ra tự tin. Đi, theo ta đi, nói mang ngươi đi cái hảo địa phương đâu. Bất quá lúc này thấy hắn như vậy vội vàng, Dương Sơ Hạ lại dâng lên một mặt tò mò, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị không thành. Nghĩ đến hắn vừa mới câu nói kia Dương Sơ Hạ nhịn không được có chút mong đợi. Một đường đi theo hắn đi, phát hiện này hình như là đi trong núi lộ, lại gần điểm tựa hồ là đi suối nước nóng nơi đó. Hảo đi, chờ mau tới rồi thời điểm, phát hiện xác thật là suối nước nóng nơi đó, bất quá nàng đến cũng không thất vọng. Ngược lại còn thói quen tính trêu đùa một câu, An ca, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng trước tiên cùng ta tới cái huyên ương tắm A? Nói nàng còn chọc chọc Diệp Tử An cánh tay. Hạ hạ, đôi mắt nhắm lại. Diệp Tử An nhàn nhạt nói một câu. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, thấy hắn lộ thai có chút hồng hồng. Rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn đem đôi mắt cấp nhắm lại. Trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ An ca còn muốn cùng hiện đại những người đó học, tới cái hoa tươi lấy cái nhẫn tới cầu hôn sao? Hảo đi, nàng trước kia có cùng An ca nói qua những việc này a, không cấm có chút mong đợi. Chỉ là nàng này đều đóng vài phút đôi mắt đi, An ca như thế nào gì động tĩnh còn không có. An ca, ta có thể tránh ra đôi mắt sao? Hạ hạ, ngươi chờ một chút một chút. Nga. Lại qua không sai biệt lắm 5 phút bộ dáng, còn không thể sao? Có thể, người tránh ra đi. Diệp Tử An thanh âm nghe tới tựa hồ thực vui sướng đâu. Dương Sơ Hạ chậm rãi tránh ra đôi mắt, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đỏ tươi. Bốn phía còn treo lên hồng tơ lụa, mà Diệp Tử An lại xuyên một thân đỏ thấm hỉ phục, đứng ở phía trước, hảo đi trong tay còn phủng một bó hoa tươi. An mặc hỉ phục Diệp Tử An, rất tuấn tú thực mị hoặc. Đỏ thấm nhan sắc xương làn da càng là tuyết trắng, tinh xảo giống như họa trung tiên, tuy rằng họa trung tiên thường thường là tán thưởng nữ nhân, nhưng lúc này giờ phút này Dương Sơ Hạ vẫn là muốn dùng như vậy một cái từ tới hình dung hắn. An ca, ngươi đây là yêu cầu hôn đâu? Vẫn là muốn cùng ta bái đường đâu? 652 chương 652 cầu hôn. Chỉ thấy Diệp Tử An phùng hoa chậm rãi về phía trước đi, sau đó đến Dương Sơ Hạ trước mặt dừng lại. Nhàn nhạt cười nói, cầu hôn. Nhưng vì cái gì ta cảm thấy ngươi này như là bái đường đâu? Dương Sơ Hạ duỗi tay xả hạ hắn quần áo, cười nói, có người xuyên cắt phục cầu hôn sao? Diệp Tử An nhướng mày nói, chúng ta nơi này căn bản là không có người cầu quá hôn được không? ta này cũng coi như là khai sáng khơi dòng. Nói nữa ta xuyên này thân ý tứ là hợp với cầu hôn cùng nhau, ta dùng ta chính mình cầu hôn. Nghe vậy nàng ngẩn ra, thầm nghĩ thật đúng là a, thế giới này kết hôn lễ nghi tuy rằng vài cái bước đi, còn thật không có cầu hôn như vậy một cái phân đoạn đâu. Bất quá tiểu tử này thật đúng là dùng chính hắn cầu hôn a. Nhưng ngươi dùng chính mình cầu hôn, ngươi lấy hoa tươi là làm gì? Ân, hảo đi, liền tính ngươi nói chính là đối. Nàng nhàn nhạt nhìn Diệp Tử An, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi như thế nào còn không giới quỷ a, ngốc đứng làm gì a? Không phải nói yêu cầu hôn sao, nhanh lên a, ta nhưng thật ra rất muốn biết ngươi dùng như thế nào chính mình cầu hôn a. Nàng trong lòng dồn dập thực, nhưng ai biết Diệp Tử An một câu tức khắc kêu nàng dở khóc dở cười. Diệp Tử An có chút ngượng ngùng nhìn về phía Dương Sơ Hạ, hắn thầm nghĩ Hạ Hạ chỉ nói hoa tươi cùng nhận a, mặt khác nhưng cái gì cũng chưa nói a. Hạ Hạ, phía dưới ta nên làm như thế nào a? Phúc Dương Sơ Hạ cười, An ca. Không cho cười, nhanh lên nói ta phía dưới nên sao làm. Diệp Tử An trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dương Sơ Hạ nghe vậy tạm dừng tươi cười, liền nói, ngươi đến quỳ xuống. Là đơn. Diệp Tử An nghe muốn như vậy, lông mày cũng chưa chọn một chút, trực tiếp bùm một tiếng liền quỳ gối trên cỏ. Sau đó đâu? Dương Sơ Hạ sửng sốt, cái này thật là sửng sốt. Nàng tưởng nói quỳ một gối xuống đất còn chưa nói xong a, này như thế nào liền thật quỳ thượng. Nam nhi dưới trướng có Hoàng Kim a, An ca này cũng quá nhanh nhẹn đi. Nhìn nhìn lại Diệp Tử An, chính là một chút không vui đều không có, ngược lại ba ba nhìn nàng, sau đó đâu? Hạ hạ. Cái kia An ca, ngươi chỉ cần quỳ một gối xuống đất là được. Nàng có chút ngượng ngùng a, phải nói lời nói lại mau một chút. Không có việc gì, đơn đầu gối hai đầu gối đều giống nhau, quỳ nương tử không mất mặt, sau đó đâu? Ta còn muốn như thế nào làm? Hoa, nàng hảo muốn khóc làm sao bây giờ? Hảo đi, luôn luôn không yêu rơi lệ Dương Sơ Hạ lúc này tuyến lệ phát đạt, nghị nghị thật sự liền khóc ra tới. Thấy nàng nước mắt ào ào. Diệp Tử An có chút sốt ruột, chỉ là thấy Dương Sơ Hạ một chút lại lôi kéo miệng cười, hắn liền biết Hạ Hạ này không phải thương tâm, tựa hồ là cao hứng đâu. Vì thế kế tiếp cầu hôn phân đoạn hắn thế nhưng kỳ tích không thể dạy cũng hiểu, đem trong tay hoa nhét ở Dương Sơ Hạ một tay, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái hộp mở ra. Mềm nhẹ nói, Hạ Hạ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta nguyện ý. Như thế nào sẽ không muốn đâu? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Không có người so nàng càng hiểu biết cái này đại nam hải. Trừ bỏ cha mẹ, rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai so với hắn càng đau chính mình người. Hạ hạ, ta cũng nguyện ý cưới ngươi đâu. Khu khu, hảo đi này mặt sau một câu là không có, chỉ do Diệp Tử An tự nghĩ ra. Vì thế Dương Sơ Hạ cười. Ha ha, chờ Diệp Tử An cho nàng mang lên bạch ngọc nhẫn lúc sau, nàng mới nói, An ca, phía dưới hẳn là ngươi hôn môi tay của ta mới là. Như vậy, Diệp Tử An một tay lôi kéo nàng lên, bất quá lại không có hôn tay nàng, mà là trực tiếp ăn xong rồi thạch trái cây, sau khi xong còn cười nói, như vậy kết cục mới là cầu hôn tốt nhất kết thúc đâu. Nhìn hắn này đỏ thâm cắt phục, lại mang theo loại này mị hoặc cười, Dương Sơ Hạ đột nhiên cũng hảo tưởng xuyên một xuyên cắt phục a. Liên ma xui quỷ khiến nói, ngươi có hay không chuẩn bị ta? 653 chương 653 nếu không chúng ta hiện tại bái thiên địa. Có hay không a? Có. Dương Sơ Hạ tức khắc cười, vậy là tốt rồi, ta trở về liền thử xem. Theo sau liền thấy Diệp Tử An bên thai lại đỏ, sau đó dầu di nói, ngươi cũng ở chỗ này đâu. Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ không thể tin được cào cào lỗ thai, ta cũng ở chỗ này. Đúng vậy. Nói Diệp Tử An cư nhiên từ một viên thụ mặt sau cầm một cái tay nải ra tới. Nhạ. Dương Sơ Hạ tiếp nhận mở ra vừa thấy, cũng không phải là cắt phục sao, nhìn cùng Diệp Tử An kia cắt phục thêu văn là giống nhau, mặt trên là đỏ thâm mẫu đơn, còn có thêu phượng hoàng. Nay phượng hoàng ở cổ đại là hoàng hậu mới có thể mặc ở trên người, bất quá có một cái ngoại lệ, chính là bình thường nữ tử thành hôn ngày này cũng có thể mặc một lần mang phượng hoàng quần áo. Dương Sơ Hạ cầm này cắt phục liền hắc hắc cười nói, An ca, ngươi đây là tới cầu hôn sao? Còn chuẩn bị cắt phục. Ngươi không phải tới muốn cùng ta thành thân đi. Diệp Tử An đỏ bừng mặt, liền nói, ta chính là tưởng trước tiên nhìn xem Hạ Hạ xuyên hỷ phục bộ dáng, nhất định thực mỹ thực mỹ. Quả thật là như vậy sao? Ân. Dương Sơ Hạ liền hắc hắc cười nói, vậy ngươi chờ a. Nói xách theo tay nải liền chạy đến một bên đi, nàng cũng không đem áo ngoài cấp hởi, thấy hỷ phục hào so nàng ngày thường xuyên muốn lớn hơn một chút, liền trực tiếp tròng lên bên ngoài. Cắt phục nhưng thật ra giống nhau cắt phục, không có gì đặc thù. Nàng mặc tốt liền đi ra, An ca. Nhẹ nhàng thanh âm, từ phía sau chuyển đến, Diệp Tử An vừa chuyển đầu liền thấy một thân cắt phục Dương Sơ Hạ. Đẹp hay không đẹp? Nàng rối khai hai tay, còn xoay cái vòng. Không nghe thấy Diệp Tử An trả lời, liền ngừng lại, theo sau liền thấy Diệp Tử An ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Cái loại cảm giác này giống như là muốn đem nàng hít vào trong ánh mắt đi giống nhau. An ca. Đẹp sao? Nữ tử cười khanh khách hỏi hắn. Diệp Tử An thầm nghĩ, hạ hạ lớn càng thêm đẹp, gương mặt còn có một cái lún đồng tiền, làn da trắng non thả là trứng ngưỡng mặt, lông mày cong cong, cười rộ lên đôi mắt cũng cong cong, nồng đậm lông mi nhấp nháy, rất là linh động điểm mỹ đâu. Diệp Tử An phát hiện giống như hắn đem sở hữu tốt đẹp từ ngữ đặt ở hạ hạ trên người đều không đủ đâu, nay ước chừng chính là tình nhân trong mắt ra tây thi. Đẹp, hạ hạ đẹp nhất. Diệp Tử An ôm chặt trước mắt nữ tử, sau đó nhàn nhạt nói, ở ta trong mắt không có người so hạ hạ càng mỹ. Hắc hắc, An ca ngươi cũng thực mỹ. Dương Sơ Hạ phủng đối phương mặt nói, mỹ đều muốn cho ta hiện tại liền bái đường thành thân kéo. Diệp Tử An mày một trọn, ta nói, nếu không chúng ta hiện tại bái thiên địa. Hiện tại, Dương Sơ Hạ nghe vậy liền cười, theo sau nghi hoặc chọc chọc An ca ngược nói, ngươi cái phúc hắc nam, ngươi nói ngươi nay cái rốt cuộc là tới cầu hôn, vẫn là lôi kéo ta tới từ bái thiên địa. Cầu hôn. Diệp Tử An hắc hắc cười, nếu có thể quải tư bái thiên địa cũng là tốt. Mỹ ngươi Dương Sơ Hạ đẩy ra hắn mặt, chờ xem, ta đi đem nó cởi ra, này quần áo vẫn là đến thành thân thời điểm ăn mặc mới có cảm giác ga. Đừng, trễ chút đổi bái Diệp Tử An túm nàng một phen, làm ta nhìn nhìn lại. Thành, tạm thời quá xem qua nghiện là được. Dương Sơ Hạ kéo ra hắn tay, còn thuận tay vô vô mới nói, cái này còn phải đại hôn thời điểm xem mới hảo. Diệp Tử An nghe vậy rất là không có hảo ý nói, ân, đại hôn thời điểm tinh tế xem. Dương Sơ Hạ tự nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì, khuôn mặt hơi chút có chút nóng lên, thầm nghĩ cái này thằng nhóc chết tiệt thật là càng lớn càng thêm hỏng rồi. 654 chương 654 nhị tỷ đã trở lại. Chờ hai người về đến nhà thời điểm, đều chặn vạng, người trong nhà cũng không hỏi bọn họ đi đâu. Đây đều là định ra tới muốn thành thân người. Còn có cái gì hảo thuyết sao? Này đây từ Vương Thị đến Dương Đại Xuyên đều là bình tĩnh thực. Qua Dương Sơ Hạ sinh nhật, Dương Thanh Thụy huynh đệ lại trở về học đường, đến nỗi Diệp Tử An liền ở nhà chính mình ôn tập. Bởi vì Diệp Tử An đã trở lại, Dương Sơ Hạ vốn dĩ tính toán đi mặt khác huyện trấn tuần tra cửa hàng kế hoạch liền tạm thời gác xuống, chuẩn bị hảo hảo bồi Diệp Tử An một đoạn thời gian lại đi. Nương, cái này mễ bánh không tồi ăn rất ngon ai. Dương Sơ Hạ cầm cái mâm, vừa nói chuyện biên trang một mâm nói, ta đi đoan chút cấp An ca. Đi thôi, làm hắn nghỉ sẽ, đừng cả ngày ôm thư xem. Vương Thị liền nói, ai ta đã biết. Dương Sơ Hạ đáp lời nói lại cầm hai dạng, liền chuẩn bị đề hộp đồ ăn chạy lấy người, chỉ là mới ra môn, lại phát hiện Dương Đông Tuyết cùng Dương Thanh Bảo cùng nhau lại đây. Hơn nữa nhìn Dương Thanh Bảo sắc mặt còn có chút khó coi. Thanh Bảo, Đông Tuyết, các ngươi tới. Hạ tỷ. Tỷ. Hai tiểu hài tử cùng kêu lên hô. Ta nương ở làm mễ bánh đâu, các ngươi mau vào đi. Vừa nghe có mễ bánh có thể ăn, Dương Đông Tuyết hiển nhiên thật cao hứng, Dương Thanh Bảo lại là hề bài. Dương Sơ Hạ cố đi Diệp Tử An bên kia liền cũng không hỏi nhiều. Chỉ là chờ nàng đưa xong đồ vật trở về thời điểm thấy hắn vẫn là hề bài. Thanh Bảo, ngươi hôm nay như thế nào không đi học đường? Này Dương Thanh Bảo từ năm trước bắt đầu cũng bị Lưu Thị đưa đi học đường, vốn là tính toán đưa đi trấn trên học đường. Chính là sau lại Lý Gia Thôn cái kia học đường lại bị một cái khác phu tử cấp khai lên, Lưu Thị nghĩ Lý Gia Thôn rời nhà gần, Dương Thanh Bảo liền lưu tại Lý Gia Thôn học đường. Dương Thanh Bảo giàu dĩ nói, hôm nay chúng ta tiên sinh có việc, cho nên cho chúng ta thả một ngày giả. Vậy ngươi như thế nào không cao hứng? Không đi học không phải có thể nghỉ ngơi một ngày sao? Ta không phải không cao hứng chỉ là Dương Thanh Bảo không biết con nên hay không nói. Dương Sơ Hạ liền nhận không ra người như vậy ấp á ấp úng, liền nói, có chuyện nói thẳng, ấp á ấp úng giống cái dạng gì. Dương Thanh Bảo có lẽ là trước kia đối mặt Dương Sơ Hạ để lại bóng ma, vừa thấy Dương Sơ Hạ nghiêm túc lên, liền sẽ nhịn không được run run. Sau đó mới nhỏ giọng nói, ta nhị tỷ đã trở lại. Nga Dương đồng chí sao? Ngươi nhị tỷ trở về liền trở về, ngươi có cái gì không cao hứng? Này Dương đồng chí sao? Ở Dương Nhược Thu thành thân không bao lâu sau liền cũng gả chồng, chính là gả có chút xa, nghe nói là trong núi. Thành thân cũng có 2 năm, này 1-2 năm chúng cũng liền trở về quá 1-2 lần, còn đều là ngày Tết thời điểm, trước mắt này không năm không tiết trở về làm gì. Chính là nhị tỷ là khóc lóc trở về. Khóc? Nàng khóc cái gì? Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn về phía Dương Thanh Bảo. Trong lòng lại nói, không phải nghe nói Dương đồng chí ở nhà chồng quá còn hành sao, cũng sinh đứa con trai ra tới, như thế nào liền khóc đã trở lại. Chẳng lẽ không có ăn uống? Không đến mức à, kia gia huynh đệ lại không phải rất nhiều, cũng liền 3 cái mà thôi, hơn nữa 3 người còn đều là tráng lao động, nghe nói chính là có khả năng thực đâu. Dương Thanh Bảo nghe nàng hỏi cái này lời nói, lại quỷ dị đỏ mặt lên, sau đó cúi đầu không nói, chết sống không hé răng. Cái này làm cho Dương Sơ Hạ có chút tò mò, Dương Đông Chí rốt cuộc là trở về đang làm gì. Một bên Dương Đông Tuyết lại ăn đồ vật, vui tươi hớn hở nói, tỷ, tỷ, ta biết Đông Chí đường tỷ trở về làm gì. Ngươi biết, ngươi như thế nào sẽ biết. Dương Sơ Hạ kỳ quái nhìn về phía nàng. 655 chương 655 cổ đại trong núi nhiều cộng thê. Nghe lén đến A. Ách, ngươi đều 8 tuổi, còn chạy tới nghe lén. Dương Sơ Hạ không thể tin tưởng nhìn nàng một cái. Đông Tuyết, ngươi đều là đại cô nương, về sau nhưng không cho A. Nói xong mới lại nói, đúng rồi, ngươi đều nghe được cái gì. Dương Đông Tuyết cùng thấy quỷ giống nhau, liếc nhìn nàng một cái, sau đó mới nói, nhị đường tỷ phu nương. Làm nhị đường tỷ cấp nhị đường tỷ phu đệ đệ sinh hài tử. Ngậy! Vương Thị nghe vậy liền nói, ngươi đứa nhỏ này nói đều là cái gì? Một chốc một lát Vương Thị không chuyển qua tới con tới. Dương Sơ Hạ quay đầu tới không thể tin tưởng nói, nương, ngươi không nghe hiểu sao? Hảo đi Dương Đông Tuyết nói chính là có chút vòng khẩu, nhưng không ngại nàng nghe hiểu. Chỉ là này Dương Đông Chí nhà chồng người có chút ghê tởm a. Nghe Dương Đông Tuyết lời này, chính là Dương Đông Chí nàng bà làm Dương Đông Chí giúp Dương Đông Chí chú em sinh cái hải tử a. Mẹ nó này đều nghĩ như thế nào? Sinh hạ tới hải tử lại tính ai? Chẳng lẽ chỉ cần là giống nhau huyết mạch cũng mặc kệ là ai đều được a? Ai biết nàng còn không có phun tảo xong đâu, Dương Đông Tuyết tiểu cô nương lại nói chuyện. Còn có, nhị đường tỷ phu nương, làm nhị đường tỷ cấp nhị đường tỷ phu ca ca sinh hải tử. Dương Sơ Hạ một ngụm thủy phun tới. Vương Thị cũng là sặc cái không ngừng, hảo đi cái này Vương Thị cũng nghe đã hiểu. Dương Thanh Bảo càng là túi đầu không muốn nói lời nói. Nếu như vậy, nàng vì cái gì có thể trở về? Dương Sơ Hạ có chút khó hiểu, nàng cái kêu bà đều tính toán làm nàng cấp đại bá cùng tiểu thuốc sinh hài tử, liền sẽ không làm nàng tùy tiện chạy mới là a vạn nhất nàng người chạy đâu. Ta nhị tỷ trộm đi trở về. Nay sẽ Dương Thanh Bảo nói chuyện. Chỉ là thanh âm thấp thấp, đầu cũng thấp thấp. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, ngoa tào, khó trách này cổ đại mọi người đều không thích gả đến trong núi đâu. Nguyên lai cổ đại trong núi nhiều cộng thê à, này Dương Đông Chí nếu là cấp đại bá tiểu thúc đều sinh hài tử, nhưng không phải thành cộng thê sao? Hảo đi nàng một cái hiện đại người đều không tiếp thu được, Dương Đông Chí một cái cổ đại người càng liền không tiếp thu được. Vậy ngươi cha mẹ tính toán làm sao bây giờ a? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Dương Đông Chí cái kia nhà chồng đã có ý nghĩ như vậy, liền sẽ không dễ dàng buông tha nàng mới là, hẳn là thực mau liền sẽ tới nhà mẹ để dẫn người đi. Nói đến đây đều là thành thân, nhà chồng đến mang người, nhà mẹ để thật đúng là không hảo không cho người trở về. Chỉ là này một khi trở về đã có thể khó coi, nếu là truyền ra đi bọn họ toàn bộ Dương gia rất khó coi à, Dương Sơ Hạ thầm nghĩ này Dương Đông Chí thật là chết đều phải cấp Dương gia tới điểm đề tài đúng không? Dương Thanh Bảo lắc đầu, ta cha mẹ không biết, bọn họ chưa nói, ta nương ở nhà khóc đâu. Vương Thị lúc này cũng là khí không được, gia nhân này cũng thật quá đáng chút. Tuy rằng là trong núi, nhưng gia nhân này lại không phải phi thường nghèo, như thế nào liền nói không thượng tức phụ. Chính là trong núi không hảo tìm, kia cũng có thể từ bên ngoài mua hai cái đi. Lúc trước nhìn đồng chí những cái đó xính lễ, kia người nhà liền không giống như là cái nghèo. Này nhưng không nhất định. có lẽ nhân gia là không nghèo, nhưng nếu là nàng cái kia bà luyến tiếc bạc đâu. Còn đừng nói, Dương Sơ Hạ chính là một đoán một cái chuẩn, trên thực tế Dương Đông Chí cái kia bà còn liền như vậy tưởng, một cái tức phụ ba cái dùng, nhiều tỉnh tiền A. Dương Sơ Hạ ra bên này vài người còn lại nói chuyện này, nhà cũ bên kia lúc này cũng đã nháo phiên thiên. Nguyên lai là Dương Đông Chí nhà chồng người tới, hợp với bà cùng Dương Đông Chí tướng công cùng với tướng công huynh đệ còn có đường huynh đệ từ tất cả đều tới. Kia tư thế là nhất định phải đem Dương Đông Chí cấp mang về, đáng tiếc Dương Đại An cùng Lưu Thị chết sống không cho đối phương dẫn người đi. 656 chương 656 Đông Chí nhà chồng người. Bà thông gia, ngươi làm như vậy đã có thể không đúng rồi. Dương Đông Chí nhà chồng nói đến cũng đĩnh xảo, cũng là họ Trần người một nhà, đến nỗi này nàng bà đi càng xảo đồng dạng là họ Trần, vì thế người trong thôn đều kêu nàng Trần bà tử. Trần bà tử thấy Lưu Thị ngăn đón không cho bọn họ mang Dương Đông Chí đi, liền rất không thoải mái. Nào có con dâu vô thanh vô tức liền chạy về nhà mẹ đẻ. Nay cũng quá không hiếu thuận đi, đi thời điểm liền không biết nói một tiếng đâu, sẽ không sợ người trong nhà sốt ruột đúng không? Trần bà tử hiển nhiên cũng là có chút tài năng, nàng chính là một chút đều không sợ cái này địa phương là Dương Thụ Thôn, thả xem con dâu cha kia bất tức dạng, liền càng không sợ, dù sao nàng chính là mang theo hảo những người này tới đâu. Cho nên nói xong một câu nàng đều không ngừng nghỉ, lại nói tiếp, nói đến ta này nhị con dâu cũng là khuyết thiếu quảng giáo, một chút không biết lễ nghĩa, lúc trước nhà ta tìm tức phụ thời điểm cũng là nóng nảy một chút. Bất quá cũng không quan hệ, này không hiểu đúng mực chúng ta Trần gia mang về giáo chính là, nhưng ngươi bà thông gia lại ngăn đón không cho trở về, này nhưng chính là ngươi không hiểu đúng mực. Lưu Thị lại há là cái mềm quả hồng, nhậm người mắng. Há mồm liền nói, liền nhà ngươi làm những cái đó xấu xa sự, cũng không biết xấu hổ tới đón ta khuê nữ trở về. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, môn đều không có, đừng tưởng rằng ngươi mang nhiều người như vậy tới liền ghê gớm, nơi này là chúng ta Dương Thụ Thôn địa bàn. Trần bà tử nghe Lưu Thị nói, liền biết con dâu trở về đem sự tình nói cho trong nhà nghe xong. Bất quá nói liền nói bái, dù sao nàng lại không sợ, trong núi mặt nhân ra như vậy nhiều đi, nàng có cái gì hảo mất mặt. Chỉ là liền không biết sơn bên ngoài có thể hay không cảm thấy mất mặt, xấu hổ không đem sự tình nói ra đâu. Vì thế ha hả, không nhanh không chậm nói, bà thông gia nói chuyện vẫn là nói rõ ràng điểm hảo, nhà ta như thế nào liền làm xấu xa sự. Ngươi, dù sao không biết xấu hổ, ta khuê nữ không cùng các ngươi trở về, muốn ở nhà mẹ đẻ nhiều trụ chút thời gian. Lưu Thị hừ một tiếng, kêu nàng nói ra nàng đều ngượng ngùng. Kia không được, nay cái hoặc là nàng theo chúng ta đi, hoặc là chính là ta nhi tử hữu thê. Trần bà tử thái độ chính là cường ngạnh thực. Ngươi hưu đi, làm ngươi nhi tử hưu A. Lưu Thị thầm nghĩ, hôm nay nói cái gì cũng không cho này khuê nữ trở về. Như vậy sự tình nàng nhưng không thể mất mặt như vậy được. Hảo A, liền không gặp ngươi như vậy nương, ngạnh làm con rể hữu thê. Trần bà tử chính là cái lợi hại chủ, vừa nghe lời này liền chạy đến Dương gia bên ngoài, sau đó lớn tiếng liền kêu, đều đến xem, đều tới nghe một chút, này Dương gia còn có hay không điểm lý, nào có chỉ vào làm con rể hữu thê. Bởi vì nàng thanh âm đại, trong lúc nhất thời liền thét to không ít người đã tới xem. Này giữa liền bao gồm Lý Thím đám người, Lý Thím ra cũng là ba ngày hai đầu xảo, tự giác ngày thường đều là người khác xem nhà nàng náo nhiệt, hôm nay nàng rốt cuộc có thể xem nhà người khác náo nhiệt, bởi vậy còn cố ý chạy trong nhà đi dọn cái ghế tới, còn bắt một phen hạt dưa. Hai mắt sáng ngời nhìn, sợ bỏ lỡ trò hay. Bởi vì nhà cũ bên này nháo càng thêm lớn, liền có người tới thông chi Dương Sơ Hạ ra. Dương Sơ Hạ đảo không tưởng thế nào đâu. Nhưng nghề hà lao Dương đầu vừa nghe việc này, liền ba đi nhà cũ. Vì thế nàng chỉ có thể kêu lên trong nhà người đi theo lão Dương đầu phía sau đi. Chờ đến nhà cũ thời điểm, nay Trần bà tử đã ở bên ngoài gào một giọng nói, lúc này đang ngồi ở ngầm la lối khóc lóc, tóm lại chính là nói, Lưu Thị như thế nào quá mức, không chuẩn bọn họ mang con dâu trở về vân vân. Đến nỗi Lưu Thị đi, lại ngượng ngùng đem sự tình chân thật nguyên nhân cấp nói ra. Cho nên lẩm bẩm, ngược lại làm Trần bà tử mắng càng hăng hái. 657 chương 657 tới nhiều người như vậy làm gì? Lão Dương đầu nhìn xem ngồi ở ngầm người, lại nhìn xem một vòng đứng Trần gia người, mặt liền đen, nhìn nhìn lại nhà cũ nhà mình hai cái nhi tử, Dương Đại An ở phía đông mẹ mìn vào đâu, Dương Tiểu Xuyên thì tại phía tây mẹ mìn vào đâu. Không khỏi tức giận không được, này hai cái kẻ bất lực. Bà thông ra, đây là có chuyện gì? Lão Dương đầu nhìn trên mặt đất Trần bà tử liếc mắt một cái liền nói, này cháu gái xưa nay cũng là cái hiếu thuận, từ gả ra ngoài, cũng rất ít trở về. Không xuất giá kia một chút cũng là trong nhà nuông chiều, này gả đi ra ngoài thời gian dài không trở về nhà, khó tránh khỏi liền có chút tưởng. Nay hiện giờ thật vất vả chịu cái không trở về, như thế nào liền không được. Lão Dương đầu tẩu thuốc tử, chỉ vào Trần gia kia một đám người liền nói, các ngươi tới nhiều người như vậy làm gì? Đây là chóc nã tội phạm quan trọng đâu. Ta cháu gái hồi tranh nhà mẹ đẻ, các ngươi tới nhiều người như vậy tới bắt, làm gì vậy? Ta cháu gái còn có thể liền về nhà mẹ đẻ tự do đều không có. Thấy Trần bà tử dục nói chuyện, Lão Dương đầu liền lại nói, ngươi đừng cùng ta xả cái này cái kia, lão nhân ta liền một câu, ta cháu gái muốn ở nhà trụ một thời gian, ngươi muốn đồng ý liền mang theo người trở về, chờ tới rồi thời gian, nhà của chúng ta sẽ tự đem người cấp đưa trở về. Ngươi nếu là không đồng ý, vậy đánh đi. Nhìn xem là ngươi mang đến những người này lợi hại, vẫn là chúng ta Dương Thụ thôn người nhiều. Trần bà tử thấy lão nhân này nhưng thật ra cái cường ngạnh, liền hơi chút do dự chút. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền cho chính mình ra gã sai vặt nhóm một ánh mắt, theo sau liền thấy mười mấy gã sai vặt, hướng Trần gia đoàn người trước mặt đi. Trần gia lão nhị cái kia Dương Đông Chí tướng công đảo rất không sợ sự, những người khác đều sau này lui, hắn ngược lại đi phía trước. Lão Dương đầu liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này cũng là cái tính ngang bướng tử, ngược lại cùng Lão Dương đầu nhìn nhau lên. Dương Sơ Hạ lắc đầu. Xem ra nhà này người mặc kệ là cái nào đều là chết sống muốn đem người cấp mang về. Nàng nhìn mắt trong viện một ít xem diễn người, liền nói một câu, chư vị, dư lại đây là ta Dương gia gia sự, còn thỉnh các vị cấp cái mặt mũi đi trước tan đi, làm cho chúng ta đem sự tình cấp xử lý. Như thế trắng ra đuổi người nói, đại bộ phận người nghe xong đều thực tự giác rời đi, nhân gia hiển nhiên không muốn để cho người khác nghe đâu. Bất quá cũng có số ít người không muốn đi. Tỷ như ngồi ở trên ghế giả chết Lý Thím. Dương Sơ Hạ liền hừ một tiếng, Lý Thím đây là cùng con dâu lẫn nhau giáo huấn xong, nhàn chứng đau đúng không? Ngươi! Nhắc tới Lý Thím con dâu Lý Thím liền sinh khí. Bởi vì nàng con dâu không phải người khác, đúng là kia Dương Lập Xuân, ai cũng không biết Dương Lập Xuân cùng Lý An Thuận như thế nào liền thông đồng ở bên nhau, sau lại còn thành thân. Chỉ là Lý Thím vẫn luôn chướng mắt Dương Lập Xuân. Nơi nơi cấp Dương Lập Xuân lập quy củ, nhưng Thiên Dương Lập Xuân không phải cái phục quảng giáo, đối Lý Thím rất nhiều địa phương cũng không quen nhìn, vì thế liền thành Dương Lập Xuân xem Lý Thím khó chịu liền nói một câu, Lý Thím xem Dương Lập Xuân cũng là nơi nào khó mà nói nơi nào. Trong nhà là ba ngày một tiểu xảo, hai ngày một đại xảo. Ngươi cái gì ngươi, ngươi đi vẫn là không đi. Không đi ta gọi người tới kéo. Nói xong đối phía sau vẫy tay một cái. Hai cái bà tử liền tiến lên. Lý Thím thấy vậy không thể không dọn cái ghế chạy người, không chạy Dương Sơ Hạ chính là thật sẽ đem nàng quăng ra ngoài. Chờ Lý Thím đi rồi, trong viện liền dư lại Dương gia cùng Trần gia người. Dương Sơ Hạ xoay người nhàn nhạt nhìn Trần bà tử liếc mắt một cái, liền như vậy lạnh lạnh liếc mắt một cái, tức khắc làm kia Trần bà tử đầu co rụt lại. Ta Dương gia cô nương cho dù là cái hôn trướng đồ vật, kia cũng sẽ không cho người làm cộng thê. Một câu nói thực trắng ra. Lão Dương đầu nguyên bản còn không biết trong đó nguyên nhân, chỉ đương Trần bà tử là đơn thuần không nghĩ làm con dâu về nhà mẹ đẻ đâu, lúc này vừa nghe tức điên. 658 chương 658 lão nhân ngã xuống đất. Người cái này lão bà tử, người cái này lão bà tử. Lão Dương đầu một tay chỉ vào Trần bà tử, khí cắn răng, thật là vô sỉ về đến nhà, ta nói cho ngươi. Hôm nay muốn mang ta cháu gái trở về không có cửa đâu, hoặc là hòa ly hoặc là đánh mất cái này ý niệm. Ở chúng ta trong núi, chuyện như vậy cũng không phải một nhà hai nhà, vì cái gì đến nhà các ngươi nơi này liền không được. Trần bà tử thấy sự tình bị chọc khai, cũng không ở ngầm ngồi, lên liền ba kéo kéo, nàng Dương Đông Chí vốn dĩ liền không phải cái gì trong sạch cô nương, nếu không phải xem nàng còn có thể sinh, ta đã sớm đem nàng cấp hưu đi ra ngoài. Hiện giờ làm nàng cho ta đại nhi tử tiểu nhi tử làm tức phụ đó là nhìn chúng nàng, bằng không liền kia không sạch sẽ bộ dáng như thế nào xứng thượng ta hai cái hảo nhi tử. Nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng. Lão Dương đầu khí mặt đều là nghẹn, đối với Dương Đông Chí ngày đó bị lá cây bình cái kia gì sự tình, Lão Dương đầu là không biết, loại chuyện này cũng không ai dám nói cho hắn. Rốt cuộc lúc trước Dương Đông Chí chính là vì đi cho hắn kêu đại phu. Này đều qua đi đã lâu như vậy, Dương Sơ Hạ cũng không nghĩ làm việc này lại nói ra tới, không đến làm Lão Dương đầu mỗi ngày tự trách. Người câm miệng cho ta. Dương Sơ Hạ mắt lạnh nhìn kia Trần bà tử, đừng cho ta xả trước kia, hiện tại Dương Đông Chí là người nhị con dâu, cũng chỉ có thể là người nhị con dâu, mặt khác đều là vọng tưởng. Khi ta Dương ra là ăn chay đi. Các ngươi Trần gia không để bụng những cái đó, nhưng chúng ta Dương gia ở toàn bộ Tuyền Nha còn có chút thanh danh, chúng ta nhưng không thể mất mặt như vậy được. Hôm nay ngươi hoặc là dẫn người trở về hảo hảo cùng trong nhà thương lượng đánh mất cái này ý niệm, sau đó phân ra về sau ai lo phần ấy, hoặc là hiện tại viết hòa ly thư. Nói xong này đó nàng ngay sau đó lại hỏi hướng Dương Đông Chí, ngươi nếu là làm cộng thê, vẫn là muốn hòa ly. Hòa ly, bất quá ta muốn hải tử. Dương Đông Chí mấy ngày nay nhìn cũng rất là tiểu tụy, bất quá thanh âm nhưng thật ra thực kiên định. Nghe nàng còn muốn hài tử, đảo làm Dương Sơ Hạ xem trọng nàng liếc mắt một cái. Xem ra mặc kệ nhiều hư nữ nhân làm mẫu thân đều không thể thiếu kia một phân tình thương của mẹ. Dương Đông Chí, ngươi đánh giám, còn muốn ta đại tôn tử, ngươi môn đều không có. Trần bà tử vừa nghe liền tức giận, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, ngươi cho rằng ngươi kia điểm sự ta không biết đâu. Lúc trước ngươi bị trói nháo mấy cái thôn đều biết, kia sẽ thân mình liền không sạch sẽ, sau lại còn nghĩ thông đồng chính mình tỷ tỷ nam nhân, ngươi đương này đó Lao Nương cũng không biết đúng không? Lao Nương biết đến rất là rõ ràng, biết vì cái gì còn làm ta nhi tử cưới ngươi, chính là nghĩ làm ngươi hầu hạ ta ba cái nhi tử, bằng không ngươi có thể đi vào ta Trần gia môn. Lao Dương đầu nghe xong những lời này, liền nhớ tới năm đó Dương Đông Chí bị người quải sự tình. Cái này cháu gái là cho hắn đi tìm đại phu mới có thể bị quả A, đều là trách hắn, bằng không hảo hảo cháu gái A, nghĩ nghĩ liền lập tức một đầu thua tại trên mặt đất. Ra! Cha! Lão Dương đầu đống nhiên ngã xuống đất, đem Dương ra người đều dọa cái nhảy dựng, chính là Trần bà tử cũng là như thế, Trần ra người cũng là sắc mặt khó coi. Nay tìm việc là tìm việc, nhưng nếu là đem nhân ra cấp tức điên, kia nhưng chính là tội lỗi. Đến lúc đó có lý đều là không lý, huống chi bọn họ vốn dĩ lý cũng không đầy đủ. Dương Sơ Hạ đối với chính mình gã sai vật liền nói, mau đi thỉnh thái bá tới. Là, đi, đem viện môn cho ta đóng lại, này nhóm người nay cái một cái đều đừng nghĩ đi, ta ra nếu là không có việc gì còn hảo, nếu là có bất chấp gì, đem bọn họ đều cho ta vận đưa quan phủ. Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì a? Lão gia tử nhà ngươi kia lại không phải chúng ta cấp đánh. Trần bà tử tuy rằng có chút sợ, còn là nhịn không được giống. 659 chương 659 cho ta đánh. Nàng kia mấy cái nhi tử còn có đường huynh đệ nhóm đều là nóng lòng muốn thử, muốn mở cửa đi ra ngoài. Thầm nghĩ hiện tại xảy ra chuyện, không chạy không phải ngốc tử sao. Chính là, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi ra ngoài, chúng ta chính là muốn đi ra ngoài. Một đám đẩy xô đẩy tang, Dương Sơ Hạ lập tức liền phát hỏa, đối với trong nhà gã sai vật chính là vung tay lên, cho ta đánh, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút này nhóm người. Không biết cảm thấy thẹn còn có lý, cho ta nhìn đánh, người đừng đánh chết là được. Phân phó xong gã sai vật, lại đối với hai cái bà tử nói, đi, còn có cái kia lão bà tử, cũng cho ta hảo hảo giáo huấn một chút, làm nàng biết. Chúng ta Dương gia cô nương chính là lại không hảo cũng không tới phiên nàng tới ghét bỏ, còn tưởng cho nàng nhi tử làm cộng thê, mỹ nàng. Phân phó xong, cũng không xem trong viện người đánh chửi, têu rên, liền trực tiếp vào phòng. Bất quá vào phòng, lại phát hiện Lão Dương đầu đã tránh ra mắt, Dương Đại An này sẽ chính đỡ đâu. Nguyên lai Lão Dương đầu chỉ là cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một hồi không đứng lại mà thôi. Ra, ngài không có việc gì đi. Dương Sơ Hạ quan tâm nói, một hồi thái bá liền tới rồi, ngài nếu là có nào không thoải mái liền cùng thái bá nói. Ra không có việc gì không có việc gì, Lão Dương đầu xua xua tay, sau đó liền nhìn Dương Sơ Hạ nói, hạ hạ, chuyện này ngươi đến hỗ trợ tưởng cái biện pháp à, đồng chí hiện giờ như vậy vẫn là bị ra liên lụy, bằng không kia Trần Thị cũng không dám có như vậy ý niệm à. Ra, ta đã biết, chuyện này bất chính quản đâu sao. Một hồi thái bá lại đây. Trong viện người cũng vừa mới đánh ngừng, thấy trong viện một đám người đều là mắt sưng mũi tím, thực sự thương mắt thực. Thái bá, phiền toái ngài cho ta ra nhìn xem, vừa rồi ngã quỵ. Ai, tới thái bá buông hồng thuốc, liền trước cấp lao dương đầu bắt mạch, nhưng thật ra không có gì, chính là tuổi lớn, hơn nữa hai ngày này nhiệt, nhất thời có chút không thoải mái mà thôi. Không gì đại sự, ta cấp khai hai phút hạ hỏa dược, hôm nay nhiệt có điểm bị cảm nắng, trong lòng cũng có hỏa khí, quay đầu lại thúc cũng không nên tùy ý ra cửa, ở nhà hảo hảo dưỡng. Ai, đã biết. Dương Sơ Hạ vừa nghe thái bá nói như vậy, liền buông tâm, đây là bị cảm nắng thêm nội phát hỏa. Một hồi thái bá cấp lao dương đầu khai chút dược, theo sau liền đi ra ngoài, ở trải qua trong viện những người đó khi, lắc đầu, đối với này Dương Đông Chí nhà chồng người lại đây nháo, thái bá cũng là nghe qua một ít, lúc này lại xem này nhóm người phỏng trừng là được, đây là bị cô em nóng bỏng phân phó cấp đánh A, ha ha đừng cho rằng cô em nóng bỏng tuổi lớn, liền khoan dung. Chọc nóng này cô em nóng bỏng vẫn là cô em nóng bỏng, nên đánh làm theo đánh. Thái bá vừa nghĩ một bên lắc đầu đi ra ngoài, dù sao này đó cũng không liên quan chuyện của hắn. Chờ thái bá sau khi rời khỏi đây, Dương Sơ Hạ khiến cho lão Dương đầu ở bên trong nghỉ ngơi, chính mình ra tới xem Trần bà tử, mở miệng chính là ta ra bị ngươi cấp khí bị bệnh, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ. Nói xong không đợi Trần bà tử phản ứng, nàng lại ánh mắt thẳng chỉ Trần gia lão nhị. Ngươi nương muốn đem ngươi tức phụ cho ngươi đại ca đệ đệ làm cộng thê, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Ngươi là nguyện ý vẫn là không muốn? Trần gia huynh đệ tam, cũng không khởi cái gì hảo danh, liền trực tiếp ấn trình tự kêu danh, lao đại kêu Trần Đại, lao nhị kêu Trần Nhị, lao tam kêu Trần Tam. Lúc này Trần Nhị nghe thấy Dương Sơ Hạ hỏi chuyện liền thấp đầu. Hắn có thể nói như thế nào, hỏi hắn có đồng ý hay không kia tự nhiên là không đồng ý. Nhưng hắn cũng không lay chuyển được hắn nương A, trong nhà đều là nương cầm giữ, hắn nói không tính A. Hỏi ngươi đâu, ngươi thất thần làm gì? Xem ngươi nương làm gì? Dương Sơ Hạ tức giận nói, ngươi tốt xấu cũng cao to, nhìn cũng không phải cái thiếu não vô gan, chẳng lẽ chính mình tưởng cái gì không biết sao? 660 chương 660 bồi tiền vẫn là báo quan. Vừa nghe lời này, kia Trần Nhị liền tiến lên một bước, một bên còn vuốt miệng mình. Sau đó nhe răng nói, đại muội tử, nói câu lương tâm lời nói, ta tự nhiên không vui ta tức phụ phân cho người khác, kia lại không hảo cũng là ta tức phụ a chỉ là ta nói chuyện không dùng được a nhà ta nương làm chủ, ta cùng mẹ ta nói thật sự luyến tiếc bạc cấp đại ca tiểu đệ ra xính lễ, kia lấy bạc đi trấn trên mua hai cái cũng thành a mua tới tiện nghi, nhưng ta nương vẫn là không vui. Nay Trần Nhị cũng ủy khuất thực đâu, ai tức phụ ai không nghĩ độc chiếm. Người cái lao nhị. Ngươi tâm tư lớn đúng không? Còn dám tới quái lao nương. Trần bà tử khí trừng mắt, lúc trước nếu không phải đại ca ngươi không ở nhà, này tức phụ đến phiên ngươi tới cưới. Dương Sơ Hạ hiểu rõ, liền nói như thế nào Dương đồng chí gả không phải lao đại lại là lao nhị đâu. Đủ rồi, mặc kệ lúc trước thế nào, hiện tại ta liền hỏi ngươi một câu, Trần Nhị ngươi là muốn tức phụ, vẫn là muốn ngươi tức phụ làm cộng thê. Vẫn là hòa ly. Dương Sơ Hạ dừng một chút liền nói, hưu thê ngươi là đừng nghĩ, chúng ta Dương gia sẽ không đồng ý. Trần Nhị nghĩ nghĩ, liền nói, tự nhiên là muốn tức phụ. Hắn này sẽ cũng coi như là minh bạch một ít việc, này Dương gia nhìn là nhất định phải cấp tức phụ xuất đầu, lại đến Dương gia tam phòng là nhà giàu hắn không phải không biết. Cái này thê đường mội nghe nói cũng là cái có bản lĩnh, này một chút hỏi hắn này đó không nói được là phải cho bọn họ làm chủ đâu. Nếu như vậy hắn liền không thể kéo chân sau. Bằng không không phải ngốc sao. Thực hảo. Dương Sơ Hạ vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới quay đầu tới xem Trần bà tử, ngươi đem ta ra cấp khí bị bệnh, hiện tại ở trên giường nằm đâu. Vừa rồi đại phu tới khai dược, tổng cộng 8 lượng bạc, cái này ngươi đến bồi. Trước đem bạc cho ta bồi, chúng ta lại đến nói ngươi con dâu này sự. Ngươi đánh giám. Trần bà tử lập tức liền nhảy dựng lên, tuy rằng phía trước bị giáo huấn, giờ phút này trên người đau đến không được. Còn là không ngại ngại nàng động tác, các ngươi cũng đem chúng ta cấp đánh, ngươi còn phải bồi tiền thuốc men đâu. Câm miệng, ngươi là cái thứ gì, cũng dám giống nhà ta cô nương. Trần bà tử mới vừa nói xong, Dương Sơ Hạ ra một cái bà tử liền lao tới, đối với Trần bà tử chính là quát lớn. Dương Sơ Hạ đối với cái này bà tử động tác còn rất vừa lòng, tán thưởng nhìn mắt đối phương. Sau đó mới nhìn về phía Trần bà tử, đẩy ngón tay tiếp tục nói. Tới cửa tới nhà của ta nháo sự, bị đánh đó là ngươi xứng đáng, tóm lại hôm nay ta ra tiền thuốc men ngươi đến bồi. Không bồi ta khiến cho người đi báo quan, ta nhưng thật ra muốn biết huyện Thái Gia sẽ tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta. Nhân tiện hỏi lại hỏi huyện Thái Gia, chúng ta đại chu luật pháp thượng có hay không nói bà có thể bức con dâu làm cộng thê. Vừa nghe còn muốn báo quan, Trần bà tử liền sợ hãi. Thời đại này bá tánh liền không có mấy cái không sợ quan, lại đến nàng cũng rất rõ ràng báo quan nàng khẳng định chiếm không được hảo. Nghe nói này Dương gia tam phòng rất có tiền, quan xem nhiều như vậy gã sai vật bà tử liền biết. Đến lúc đó nhân gia tùy tiện cùng huyện Thái gia tắc điểm đồ vật, bọn họ toàn gia đều xong rồi. Như thế nghĩ Trần bà tử lập tức mặt liền thay đổi, vội mang theo chút lấy lòng nói, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, báo cái gì quan đâu. Này 8 lượng bạc thật sự quá nhiều. Ngài xem có thể hay không? Dương Sơ Hạ duỗi tay đánh gãy nàng lời nói, sau đó nhìn nàng một cái mới hỏi nói, 8 lượng bạc có đủ hay không mua cá nhân cho ngươi làm con dâu? Nay Trần bà tử liền chần chờ. Hôm nay ngươi không nghĩ bồi bạc, không nghĩ đi quan phủ, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Dương Sơ Hạ nói, ngươi tưởng đem con dâu mang về ta cũng không ngăn cả ngươi. Nhưng là tiền đề ngươi đến về nhà đi đem người kia 2 cái nhi tử việc hôn nhân cho kết, ta mặc kệ ngươi là mua người vẫn là làm ai cũng hảo. Đó là nhà ngươi sự, tóm lại ta Dương gia khuê nữ là sẽ không như ngươi suy nghĩ. Ngươi 2 cái nhi tử khi nào cưới hảo tức phụ, ngươi chừng nào thì tới đón con dâu. 661 chương 661 kết quả. Trần bà tử nghe vậy mặt liền càng đen, 2 cái nhi tử đều cấp cưới tức phụ. Kia cái này con dâu còn làm cái gì cộng thế đâu. Hơn nữa cưới vợ đến lãng phí nhiều ít bạc a, chính là mua người cũng đến hoa cái vài 2 a, chính là không mua nói, còn phải bồi 8 lượng cho nhân ra, này giống như mặc kệ như thế nào tới xem nàng đều phải tán tải. Chính là không đồng ý cũng không có biện pháp a, nàng như thế nào liền cấp đã quên Dương gia đại phòng tam phòng kia đều là toàn gia đâu, này đại phòng có việc tam phòng sao có thể nhìn mặc kệ. Ngươi nhưng thật ra đồng ý vẫn là không đồng ý a? Dương Sơ Hạ thấy nàng một hồi mặt hắc, một hồi mặt đỏ, liền không kiên nhẫn, không đồng ý ta đây liền làm người đi báo quan, nói đến cũng khéo, kia thẩm huyện lệnh cha lúc trước còn bị ta cứu một mạng. Mặt sau những lời này, nói ra nhưng chính là trắng ra nói cho Trần bà tử, huyện lệnh đại nhân cũng là bọn họ người, cáo quan ngươi là phải thua, cho nên chạy nhanh đồng ý đi. Quả nhiên Trần bà tử thân mình mềm nhũn. Cũng may bị nàng đại nhi tử cấp đỡ, khẽ cắn môi sau đó liền nói, hôm nay là ta lão bà tử không làm rõ ràng trạng huống, thành, ta đồng ý, ta đây liền trở về mua người. Trần bà tử vẫn là luyến tiếc về điểm này bạc, tính toán một chút, mua người nhất tiện nghi. Dương Sơ Hạ khinh bỉ nhìn nhìn nàng, thầm nghĩ như vậy keo kiệt bà tử cũng là hiếm thấy, liền cấp bản thân tử cưới vợ đều luyến tiếc. Nói đến này, thật đúng là kỳ quái. Lúc trước Dương Đông Chí thành thân thời điểm kia xính lễ gì đó nhìn thực không tội a, ấn này bà tử keo kiệt kính, không đạo lý sẽ chuẩn bị như vậy nhiều a. Kỳ thật Dương Sơ Hạ không biết chính là, Dương Đông Chí thành thân kia sẽ xính lễ là Trần gia lão nhân chuẩn bị, nhưng là mấy năm nay lão nhân người nằm liệt, cho nên sự tình đều là Trần bà tử cầm giữ. Ngươi mua vẫn là cưới đó là nhà ngươi sự, bất quá ta kiến nghị ngươi tốt nhất mua 2 cái. Nói xong Dương Sơ Hạ lại đối với kia Trần Hai Đạo, ngươi đi theo trở về, nhìn ngươi nương đem ngươi huynh đệ sự tình cấp làm, chờ chuẩn bị cho tốt xác định, lại đến tiếp ngươi tức phụ. Về sau lại có chuyện như vậy, ngươi không che chở ngươi tức phụ, xem ta không thu thập ngươi. Là, cảm ơn đại muội tử. Trần Nhị vội khom lưng nói lời cảm tạ. Sự tình giải quyết, Trần gia đoàn người cũng liền rời đi. Chuyện này thượng, Dương Sơ Hạ xác thật có ỷ thế hiếp người chi ngại. Nhưng là quý ở dùng tốt, đối với như vậy kỳ ba sự tình, nếu có thể dùng quyền thế giải quyết kia cũng là đỉnh tốt. Hạ hạ. Chờ Trần gia người đi rồi, Dương Đông Chí bùn một tiếng liền quỳ xuống. Hạ hạ, cảm ơn ngươi. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái, liền nói, năm đó ta liền cùng ngươi đã nói, cánh tay chiết hướng trong tay háo tàng, huống chi là như thế này ghê tởm sự tình, tiêu ta cũng nhìn không được. Bất quá về sau vẫn là hảo hảo cùng ngươi tướng công sinh hoạt, đối với ngươi kia bà, ngươi sợ cái gì? Đem ngươi trước kia lợi hại kính lấy ra tới, đừng chỉ biết đối với người trong nhà hành, đối với người ngoài liền hèn nhát. Bị Dương Sơ Hạ một đồn nói, Dương Đông Chí liền đỏ mặt, túi đầu một cái kính nói, cảm ơn. Không lại xem Dương Đông Chí, Dương Sơ Hạ liền vào buồng trong, lão Dương đầu ở bên trong đã nghe được sự tình trải qua, đối với kết quả rất là vừa lòng. Dương Đại An cùng Lưu Thị cũng là, liên thanh cảm tạ. Một bên Lạc Thị lại trong mắt huyên thuyên chuyển cái không ngừng. Hảo đi, nàng đầu góc giờ phút này lại bắt đầu phạm chịu, đối, nàng bản tính lại ra tới. Thế nhưng làm cho lão Dương đầu mặt tới một câu, hạ hạ, hôm nay này khám phí nên là đại phòng ra đi. Đây chính là đại phòng gây ra sự. Khu khu lão Dương đầu tức khắc khí từ trên giường xuống dưới liền đi ra ngoài. 662 chương 662 keo kiệt. Thấy vậy, Dương Sơ Hạ vội làm gã sai vặt theo ở phía sau đi, lại làm các bà tử cũng đi theo trở về. Lúc này mới quay đầu lại nhìn Lạc Thị. Lạc Thị trong lòng dùng mình, cũng biết tự mình nói sai. Dương Tiểu Xuyên càng trực tiếp, một chân liền đạp đi ra ngoài, cái kia tiêu sái còn rất có Dương Sơ Hạ khí thế, chính là nói ra tới nói không thế nào xuôi thai. Ngươi cái ngu xuẩn, làm cho cha mặt, ngươi nói cái gì khám phí. Việc này ngươi sẽ không lén cùng đại phòng nói a. Đến, vừa nghe Dương Tiểu Xuyên nói, chính là cùng Lạc Thị một cái đức hạnh, đều là nghĩ không ra về điểm này bạc. Lưu Thị khinh thường nhìn này hai vợ chồng liếc mắt một cái, liền nói, việc này là bởi vì nhà ta, bạc nhà ta ra, vừa rồi là hạ hạ lót, hạ hạ ngươi chờ ta liền đem tiền số cho ngươi. Không cần đại bá nương, tổng cộng cũng không bao nhiêu tiền. Dương Sơ Hạ xua xua tay, liền khai hai phúc hàng hỏa dược, mấy chục văn tiền sự, nàng còn không cho được không thành. Bất quá này Lạc Thị cũng quá keo kiệt đi, còn có này Dương Tiểu Xuyên cùng hắn tức phụ một cái đức hạnh. Lại nghĩ đến vừa rồi kia Trần bà tử keo kiệt dạng, quả thực, như thế nào liền có nhiều như vậy keo kiệt người đâu. Dương Sơ Hạ lắc đầu tức giận nói, nhà ngươi liền kém kia mấy chục văn. Không kia mấy chục văn ngươi sẽ đói chết ta. Lạc Thị thấy Dương Sơ Hạ không có quá không cao hứng, liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hạ hạ, này không giống nhau à, việc nào ra việc đó, nếu là việc này từ nhà ta gây ra, ta không hai lời liền đưa tiền, nếu là chính mình bệnh cũng giống nhau, nhưng đây là đại phòng gặp phải sự tình, lại đến làm chúng ta ra bạc, nhưng không có đạo lý này. Nói xong Lạc Thị cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, còn hỏi hạ Dương Tiểu Xuyên, đương ra ngươi nói đúng không? Dương Tiểu Xuyên nghe vậy rồi lại đạp nàng một chân, ngươi câm miệng cho ta, đối cái gì đối? Hắn thầm nghĩ, cái này ngu xuẩn, như thế nào có thể làm cho nữ bá vương mặt nói cái này, hắn còn nghĩ cấp nữ bá vương lưu tốt hơn ấn tượng, làm nàng mang chính mình ra làm buồn bán đâu, bị này xuẩn bà nương như vậy một làm, ngày thường lấy lòng toàn bạch ngủ. Hắc, ngươi luôn đá ta làm gì? Đá ngươi đều là nhẹ, lao tử còn đánh ngươi đâu? Nói Dương Tiểu Xuyên thật đúng là đánh lên, ngươi cái chết bà nương, kia keo kiệt dạng, còn không phải là mấy chục văn tiền, đó là lao tử cha, làm ngươi ra điểm tiền làm sao vậy? Một bên mắng một bên còn lấy đôi mắt liếc Dương Sơ Hạ. Muốn nhìn một chút Dương Sơ Hạ cái gì phản ứng? Dương Sơ Hạ đem đối phương động tác xem ở trong mắt, trong lòng lại lắc đầu, thật sự lười đãi thấy này hai người, mẹ nó quá có thể làm. Dương Tiểu Xuyên kia cố ý đánh người bộ dáng, nàng có thể nhìn không ra tới. Xua xua tay, đánh đi, dùng sức đánh, tốt nhất đánh chết xong việc. Nói xong không hề xem một cái, liền hướng ra đi. Lại nói Trần gia kia đoàn người trở lại trong núi lúc sau, vốn dĩ Trần bà tử nghĩ hoặc là vẫn là không cho mấy đứa con trai tìm tức phụ, một lần làm nàng lấy như vậy nhiều bạc đánh chết nàng cũng liên tiếp, không bằng trước kéo, kéo thượng một ngày là một ngày. Nhưng nàng không kéo mấy ngày đâu, nàng chính mình hai cái nhi tử không đồng ý, Trần Đại cùng Trần Tam thấy bọn họ nương một chút động tĩnh không có, không đi gặp bà mối còn chưa tính, liền đi người môi giới đều không đi, vì thế bắt đầu nháo thượng. Chê cười ai không nghĩ có thể chính mình có được một cái tức phụ. Ai ngờ cùng người khác chia sẻ. Vì thế Lao Đại cùng Lao Tam thống nhất chiến tuyến. Trần Đại nói, nương, ngài nếu là không cho chúng ta tìm tức phụ, ta đây cùng đệ đệ không thiếu được đi Dương gia đoạt nhị đệ muội. Trần Tam nói, nương, ngài cần phải nghĩ kỹ, một khi chúng ta đi Dương thụ thôn, làm Dương gia người biết ngươi chính là ở lừa gạt bọn họ, đến lúc đó kinh ngạc quan phủ nhà chúng ta muốn bồi nhưng không ngừng lao nhân kia khám phí. Chính là, nương ngài cũng coi như tính, là như vậy nhiều bạc bồi cho nhân gia hảo, vẫn là cho ngài nhi tử tìm tức phụ hảo. Trần Nhị ở một bên nghe xong cũng gia nhập chiến tuyến. 663 chương 663 Trần gia huynh đệ nháo. Các ngươi này những tiểu xúc sinh a, liền tới bức ngươi nương đúng không? Trần bà tử khóc, khóc nước mũi một phen nước mắt một phen rất là thương tâm. Nương, ngài cũng đừng khóc, cũng đừng nói chúng ta bức ngài nói. Trần Đại không cao hứng nói, lại nói chúng ta phía trước, ngài trước nhìn xem ngài chính mình, nhìn nhìn lại chúng ta trong núi, nhân ra ra nghèo chúng ta liền không nói, đó là không có biện pháp, nhưng nhà chúng ta đâu, nhà chúng ta thực nghèo sao, thật sự không bạc sao. Liền chưa thấy qua ngài như vậy vì bạc không cho nhi tử cưới vợ. Trần Tam cũng nói tiếp, chính là nói như vậy, nương nếu là thật có thể làm nhị tẩu làm chúng ta tức phụ, chúng ta cũng liền không nói cái gì, tốt xấu ngài là nương, ngài nói chúng ta đến nghe, nhưng ngài xem hiện tại đâu. Hiện tại nhị tẩu ở đâu, ai còn tới cấp ta cùng đại ca làm tức phụ. Các ngươi này đó tiểu xuất sinh A. Mất công lão nương một chút đem các ngươi lôi kéo đại A, các ngươi không hiếu thuận A. Trần bà tử một đám chỉ qua đi. Thấy Trần bà tử đông xả một câu, tây xả một câu, chính là không đáp ứng, Trần Đại không kiên nhẫn. Lên liền đi ra ngoài, vừa đi vừa còn nói, nếu nương vẫn là không vui, ta đây hiện tại liền đi Dương Thụ Thôn. Ngươi cái xuất sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy hắn thật sự phải đi, Trần bà tử vội vàng kêu. Nói giỡn như thế nào có thể thật sự làm đại nhi tử đi ra ngoài. Kia ngài rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý. Trần Đại quay đầu lại hỏi. Trần bà tử vô pháp, chỉ phải gật đầu, đồng ý, ngày mai nương liền đi người môi giới. Không đồng ý có thể thế nào. Liền nhi tử đều không đứng ở chính mình một bên. Cũng thế, dù sao trứng trọi đá, bạc đều phải cấp đi ra ngoài, cùng với bồi cấp Dương gia kia không bằng cho chính mình nhi tử tìm tức phụ đi. Vì thế Trần bà tử ngày hôm sau liền đi trấn trên, đi trước người môi giới tương nhìn. Một cái nha đầu 7-8 lượng bạc vẫn là mớn. Bất quá nói đến cũng coi như Trần bà tử tương đối gặp may mắn, có hai cái nha đầu là đánh Giang Tô bên kia lại đây, Giang Tô bên kia nháo thủy thai, này hai nha đầu người nhà cũng chưa, tự động muốn bán mình. Bán bạc cũng ít, một người chỉ cần 5 lượng bạc, Trần bà tử vừa nghe cái này tình huống, liền cắn răng một cái nhiều lấy ra tới 2 lượng, đem hai cái nha đầu đều cấp mua. Một người cho 4 lượng 5, mặt khác một người 500 văn tính cấp người môi giới làm chịu thành. Cho bạc sau, cũng không mang hai cái cô nương đi mua bộ quần áo mới gì, càng không có gì cắt phục, liền mang theo người trở về núi. Nói đến này Trần bà tử quả thực là không thể lại keo kiệt, mang hai cái nha đầu trở về cấp nhi tử làm tức phụ, ngươi nói ngươi không chuẩn bị cắt phục liền tính, nhưng ngươi liền cái yến hội đều không lay động. Hảo đi loại này yến hội ngươi không lay động còn chưa tính, dù sao ngươi moi sao, nhưng ngươi tốt xấu thỉnh tộc lao nhóm lại đây ăn một đốn ý tứ một chút đi. Tốt xấu ngươi mấy cái nhi tử đều có tức phụ sao. Ai ngờ nàng cũng không thỉnh, cuối cùng ngươi đoán thế nào, chính là hai cái nhi tử bồi hai cái nha đầu, ở lão nhân trước giường khái cái đầu. Lại cho nàng khái cái đầu, phu thê đã bái bái liền tính xong việc. Ngay cả nói toàn ra bãi một bàn chúc mừng sự tình đều không có. Trần Nhị nhìn này đó cũng mặc kệ, ái làm không làm, dù sao minh cái hắn có thể đi tiếp tức phụ. Chờ tới rồi ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng, cái này Trần Nhị liền dậy. Nhìn xem trong nhà trước đó vài ngày hắn mới lộng trở về thổ sản vùng núi, giống nhau trang một ít ở bố trong túi, còn cầm trong nhà một con hong gió con thỏ, sau đó con đi Dương Thụ Thôn. Thầm nghĩ, lần này sự tình còn may mà cái kia đại muội tử, trong nhà không gì tốt, cũng liền điểm này đồ vật có thể lấy ra đi cảm tạ. 664 chương 664 làm ra đùa giỡn. Chờ tới rồi Dương Thụ Thôn, Trần Nhị đi trước Dương Đại An ra, đem mang đến đồ vật phân chút ra tới, lại lôi kéo Dương Đông Chí dẫn theo đồ vật đi Dương Sơ Hạ ra. Chỉ là tới rồi Dương Sơ Hạ ra ngoài cửa, thực sự bị hoảng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên tới Dương Sơ Hạ ra, không nghĩ tới này Dương gia tam phòng sân lớn như vậy, so chấn trên những cái đó gia đình giàu có sân cũng không kém. Cửa còn treo hai cái đèn lồng màu đỏ, ngay cả xây tường viện cục đá cũng là mang hoa văn. Thật nhìn phú quý thực. Chờ vào trong viện gã sai vật đem hai người đưa tới tiền viện, lại có nha đầu đổ nước trà đi lên. Một lát sau Dương Sơ Hạ toàn ra đỡ lao Dương đầu mới lại đây. Bực này diễn xuất làm Trần Nhị một cái trong núi hán tử đều xem trợn tròn mắt, kỳ thật đừng nói hắn, chính là Dương Đông Chí cũng là há hốc mồm thực. Nàng xuất giá 2 năm, trở về cũng không có tới bên này quá, thế nhưng không biết Dương Sơ Hạ ra bực này phú quý. Nhà ngươi nhưng đều an bài hảo. Lão Dương đầu trước hết hỏi chuyện. Trần Nhị phản ứng lại đây, cấp Lao Dương đầu khái cái đầu, liền nói, đa tạ ra ra, trong nhà đều an bài hảo, hôm nay lại đây tiếp đồng chí về nhà. Hảo, an bài hảo liền hảo, về sau lại có chuyện gì, hướng ta này đệ tin, đừng đi theo ngươi nương làm hồ đồ sự. Lao Dương đầu không yên tâm lại phân phó hai câu. Ai, đã biết. Lao Dương đầu dặn dò vài câu, lại kêu hắn cùng Dương Đại Xuyên đám người nói hội thoại, lúc này mới làm hắn mang theo Dương đồng chí trở về núi đi. Lại qua chút thời gian, Dương Sơ hạ tính thời gian, cũng nên đi ra ngoài nhìn xem các cửa hàng, nàng những cái đó cửa hàng khai trương lúc sau, không sai biệt lắm đều là một năm xem một lần, năm nay từ khi năm sau còn chưa có đi xem qua. Tuy nói các cửa hàng đều thả trung tâm người, khả nhân cũng là sẽ biến, cho nên ngẫu nhiên vẫn là mau chân đến xem. Nghĩ nghĩ, Dương Sơ Hạ liền đi Diệp Tử An ra, muốn đi ra ngoài tuần tra như thế nào cũng muốn cùng Diệp Tử An nói một tiếng mới là. Tới rồi tiểu lâu, An ca vừa vặn nằm ở trên ghế nằm lượng tóc, một tay còn cầm một quyển sách. Ngươi như thế nào lúc này gội đầu? Thời tiết quá nhiệt, vọt biến tắm nhân tiện giặt sạch tóc. Thấy nàng tới, Diệp Tử An vẫn thường cười khẽ. Dương Sơ Hạ thấy hắn phi đầu tán phát, trên trán còn có giọt nước theo tóc trượt xuống dưới, có lẽ là thời tiết có chút nhiệt, làm hắn gương mặt có chút đỏ lên, chính là mắt đen cũng mang lên tầng sương mù. Vì thế đối mặt như vậy môi mỏng khẽ mở, khoe miệng mang cười Diệp Tử An, Dương Sơ Hạ thất thần. Trở lại phục hồi tinh thần lại, liền lập tức nhào vào Diệp Tử An trên người, mỹ nhân, ngươi cũng thật mỹ, làm ra đùa giỡn, nói một tay gợi lên Diệp Tử An cằm, liền gầm đi lên. Ghế nằm chịu tải hai người trọng lượng, tức khắc phát ra kéo kẹt thanh âm, nghe vào Dương Sơ Hạ lỗ thai, có loại nói không nên lời quỷ dị, hảo đi nàng nghĩ tới lăn giường kéo kẹt thanh. Ai, mỹ nhân như thế câu nhân, làm buồn cô nương này vừa đi tất nhiên là canh cánh trong lòng. Người muốn đi đâu? Diệp Tử An kéo qua nàng một bàn tay, ở bên miệng hôn hôn lại hỏi. Đi dò xét cửa hàng A, nguyên bản chuẩn bị tháng 6 liền đi. Dương Sơ Hạ liền nói, này không ngươi đã trở lại, kế hoạch của ta liền tạm thời mắc cạn. Hiện giờ cũng không thể không đi. Ta và ngươi cùng đi hảo, thỉnh ngươi vướng bận ta. Ngươi! Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ngươi vẫn là đừng đi, hảo hảo ở nhà chuẩn bị đi, ta còn muốn làm cử nhân nương từ đâu. Chính là ta tưởng bồi ngươi cùng đi đâu. Diệp Tử An thấp giọng nói, chúng ta này hơn nửa năm cũng chưa như thế nào ở bên nhau đâu. 665 chương 665 vọng thủy trấn. Tính, không cần ngươi cùng đi, ta sẽ không ở bên ngoài ngốc thời gian rất lâu, nhiều nhất một tháng liền đã trở lại, 8 tháng sơ định có thể hồi đến tới. Dương Sơ Hạ tính tính, hợp với lên đường qua lại thời gian, một tháng dư giả, nếu là thời gian lại khẩn điểm không sai biệt lắm 20 ngày qua là có thể đã trở lại. Một tháng A. Diệp Tử An không vui, một tháng thật dài thời gian đâu. Hạ hạ ngươi liền bỏ được thời gian dài như vậy không thấy ta đâu. Nhìn hắn này ủy khuất bộ dáng, Dương Sơ Hạ vèo một tiếng liền bật cười. Cái chán chống hắn cái chán, cười nói, xác thật luyến tiếc mỹ nhân ngươi đâu, cho nên lại làm ta thân thân. Ha ha, một tháng thân không đến đâu, như thế nào cũng đến trước làm ta thân đủ rồi nha. Hảo đi đối mặt hóa thân Dương Sơ Hạ, Diệp Tử An là không chút sức lực chống cự, chỉ có thể nhậm đối phương muốn làm gì thì làm. Đương nhiên rồi kỳ thật Mộ An Đồng Hài là rất vui ở trong đó. Đêm đó Dương Sơ Hạ nói cho Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đám người nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem cửa hàng. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên đảo không có gì, chính là vẫn thường phân phó nàng cẩn thận một chút, nhiều mang vài người vân vân. Bọn họ cũng không phải không lo lắng, tóm lại năm trước là đi ra ngoài quá một lần, thả bọn họ chính là lo lắng cũng là ngăn không được, chỉ có thể nhiều dặn dò vài câu thôi. Này đây hôm sau Dương Sơ Hạ mang theo 5 cái gã sai vật cùng Tú Nhi liền chuẩn bị ra cửa, 5 cái gã sai vật giữa tự nhiên có Phú Quý cùng Khánh có, hai người kia đã hoàn toàn không làm thợ mộc bên kia việc. Hiện giờ đi theo Dương Sơ Hạ bên người làm việc, nói là gã sai vật, không bằng nói quản sự kiêm hộ vệ càng vì chuẩn xác một ít, Phú Quý mấy cái mấy năm nay cũng là đi theo học một ít quyền cước, cho nên mỗi lần nàng ra cửa đều mang theo này mấy cái. Đến nỗi Tú Nhi đó chính là nàng bên người nha đầu. Đến nỗi Diệp Tử An, đó là không làm đi theo, cứ việc hắn tưởng đi theo. Dương Sơ Hạ tưởng cử nhân khảo thí 3 năm mới một lần, cho nên nhất định phải chuẩn bị ổn thỏa mới là, bằng không chẳng phải là muốn lại chờ 3 năm. Tuy rằng nàng tin tưởng An ca, nhưng là cái này mấu chốt thượng, vẫn là ngốc tại trong nhà đọc sách càng làm cho người an tâm một ít. Trạm thứ nhất Dương Sơ Hạ đi chính là Vọng Thủy Trấn, nàng ở cái này trấn trên phân biệt khai có một nhà quả hạch cửa hàng, một nhà điểm tâm cửa hàng, còn có từng nhà cụ cửa hàng. Quả hạch phô cùng gia cụ phô cùng Vọng Tuyển Trấn trên bán đồ vật đều giống nhau, chỉ là điểm tâm cửa hàng không quá giống nhau, điểm tâm cửa hàng Vọng Tuyển Trấn cũng không có. Đây là nàng mặt khác hai, bên trong bán điểm tâm cũng không phải cái gì đặc biệt, chính là này cổ đại một ít điểm tâm, là lúc trước mua quả hạch cửa hàng thời điểm nhân tiện mua, dù sao cửa hàng không cũng lãng phí, liền nhân tiện khai ra điểm tâm cửa hàng. Cô nương, liền mau tới rồi. Phú Quý cùng Khánh có vội vàng một chiếc xe ngựa, mặt sau ba cái gã sai vặt phân biệt lại đuổi chiếc, chờ tiến vào Vọng Thủy Trấn thời điểm, Phú Quý liền nói nói. Hảo, tới rồi kêu ta là được. Mấy nhà cửa hàng đều là ở phồn hoa mảnh đất, là ở thị trấn trung tâm, chỉ là lúc này gần đây đi hướng bên trong một cái kiểu đường bị đổ chứ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Như thế Phú Quý đành phải vội vàng xe ngựa vòng đường xa, chỉ là càng không xảo xe ngựa đuổi vào một cái hoa liếu ngõ nhỏ. Đương nhiên vào hoa liếu hẻm cũng không gì quan hệ, vấn đề là này ban ngày ban mặt như thế nào còn có ôm khách. Nha, vị này ra, đi đâu a? Tiến vào đi dạo a. Nha vị này ra mới ra tới a. Nhìn ngài này sinh long hoặc hổ, sợ là tối hôm qua không bị hầu hạ hảo đi. Không bằng tới chúng ta nơi này. Chúng ta nơi này có càng tân tiên, bảo quản làm ra ngươi chống đỡ không được. Nha, này vẫn là giá xe ngựa ra a. Đường xa mà đến đi. Muốn hay không tới chúng ta nơi này nghỉ chân một chút a. Hảo đi Dương Sơ Hạ xe ngựa cũng bị ngăn cản, chỉ là này bên ngoài kêu khách thanh âm có điểm thuộc a. 666 chương 666 như thế nào không nhận biết ta. Dương Sơ Hạ vén rèm lên vừa thấy tức khắc ngây ngẩn cả người. Một khuôn mặt, phấn hậu đã nhìn không ra tới nguyên lai màu da, môi hồng như là mới vừa uống lên huyết, đến nỗi lông mày, đó là treo hai điều màu đen sâu lông đi. Bất quá tuy rằng người này trang hóa không ra gì, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra tới ngũ quan. Tiểu Hoa Thị. Dương Sơ Hạ không thể tin được nhìn người này. Tiểu Hoa Thị nghe vậy cũng quay đầu tới, thấy trong xe ngựa lộ ra tới một cái thiếu nữ, đầu tiên là ngẩn người. Cũng có 3 năm nhiều không thấy, Tiểu Hoa Thị nhất thời không có nhận ra Dương Sơ Hạ tới, chỉ là mơ hồ cảm thấy người này có chút quen thuộc. Tiểu Hoa Thị, như thế nào không nhận biết ta? Dương Sơ Hạ lại nói một câu, cái này Tiểu Hoa Thị rốt cuộc hoàn hồn, chờ nhìn đến Phú Quý thời điểm, rốt cuộc cũng nghĩ tới, là ngươi, Dương Sơ Hạ. Kêu ra Dương Sơ Hạ tên. Tiểu Hoa Thị có chút nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt nếu có thể giết người, Dương Sơ Hạ lúc này đã vỡ nát. Là ta a. Dương Sơ Hạ cười cười, đánh giá liếc mắt một cái Tiểu Hoa Thị, lại ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Hoa Thị phía sau chạm cái kia quan tử danh vèo một tiếng lại bật cười. Ngọc Luyến Mỹ Nhân Các. Này thật đúng là cái tên hay a. Lại là Ngọc Luyến lại là Mỹ Nhân. Này phía sau màn lão bản thật đúng là tâm đại, cư nhiên cái dạng gì khách nhân đều tưởng lưu lại. Chỉ là này ôm khách có phải hay không cũng quá không tiêu chuẩn chút. Này Tiểu Hoa Thị đều hơn 30 tuổi đi. Dù cho nhìn bất lão, nhưng như vậy đưa hướng nên đón địa phương không phải đối người bề ngoài tuổi đều yêu cầu tối cao sao. Này Tiểu Hoa Thị là như thế nào làm được? Hừ, nha đầu thúi, ngươi là tới cười nhạo lão nương sao? Tiểu Hoa Thị một tay chống nạnh, một tay suy nói, giờ này ngày này lão nương nhưng không sợ ngươi. Nói nàng còn nhìn phía sau tiệm ăn liếc mắt một cái. Ta cũng không kêu ngươi sợ ta a. Dương Sơ Hạ buông tay, ta chính là tương đối tò mò, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương mà thôi. Ta nhớ rõ lúc trước chỉ là xem ngươi đứa con này có chút không lớn thích hợp mà thôi. Một thân nữ tướng, tổng không phải là ngươi nhi tử ở bên trong, ngươi tại đây bên ngoài cho hắn kiếm khách đi. Xách, Dương Sơ Hạ lại chân tướng một hồi, bất quá cũng không được đầy đủ đối. Cô nương, ngày đó cũng không phải là nơi này đâu. Phú Quý nhỏ giọng cùng Dương Sơ Hạ nói một câu, Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Phú Quý ý tứ là lúc trước bọn họ đem cái này mẫu tử hai vứt cũng không phải là cái này địa phương, như thế xem ra là mẫu tử hai sau lại đến này Ngọc Luyến Mỹ Nhân Các. Sự thật cũng xác thật như thế, lúc trước lá cây dũng ngốc kia ra tiểu quan sau lại không biết như thế nào đắc tội một cái đại nhân vật, đã bị niêm phong, này mẫu tử hai không chỗ đi. Ban đầu là trở về nhà mẹ đẻ. Chính là nàng nhà mẹ đẻ người vừa thấy lá cây dung cái này đức hạnh, nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử cháu trai đều không muốn làm hai người lưu lại, liền đem hai người cấp đuổi ra ngoài. Bọn họ đang nhìn tuyển trấn trên cũng trộm ngây người một đoạn thời gian, chính là vọng tuyển trấn trên không có gì tiểu quan tử, nguyên lai có một hai nhà sau lại cũng bị niêm phong. Lá cây dũng liền ở không nổi nữa, cuối cùng liền lưu lạc tới rồi vọng thủy trấn. Nay vọng thủy trấn đâu? Chính là toàn bộ tuyển nha huyện tiệm ăn lâu tử nhiều nhất địa phương, đảo có chút minh triều bờ sông Tần Hoài cảm giác. Thậm chí nơi này còn có cái gì vọng thủy tám diễm đâu, bất quá chính là nữ bốn diễm, nam bốn diễm mà thôi. Lại trở lại này tiểu hoa thị mẫu tử trên người, lá cây dung cuối cùng vào này ngọc luyến mỹ nhân cát, ban đầu dựa theo tiểu hoa thị ý tưởng, là không nghĩ làm này nhi tử lại làm cái này, nhưng nghề hà nàng quản không được lá cây dũng. Hảo, tiến liền tiến đi, nhưng tiểu hoa thị lại không yên tâm nhi tử một người ở loại địa phương này, cũng tưởng lưu lại, chính là nàng tuổi già sắc suy, ở loại địa phương này có thể làm gì. 667 chương 667 lưu lại nàng ôn chuyện. Cho nên các tú bà là không muốn lưu lại nàng. Nhưng tiểu hoa thị vốn dĩ liền không tính có ra mặt người, trải qua như vậy nhiều chuyện càng không có gì ra mặt, cũng không biết nàng từ đâu ra mị lực, thế nhưng thông đồng một cái tới tiệm ăn khách nhân, tuổi khô lửa bốc nóng hổi hơn một tháng, cái này hảo tú bà không lưu lại nàng đều không được. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới này tiểu hoa thị vẫn là cái có thủ đoạn, vào loại địa phương này, vậy cùng dài quá hai cái đầu giống nhau, tranh quyền đoạt lợi, hầu hạ khách nhân kêu kêu một cái thục lạc, thực mau thế nhưng được đến phía sau màn lão bản chú ý, vì thế tú bà trong tay quyền lực đã bị một chút phân ra tới. Tới rồi hiện giờ, này ngọc luyến mỹ nhân các chính là hai phân thiên hạ, một cái là quản lý mỹ nhân tú bà, một cái còn lại là quản lý tiểu quan tiểu hoa thị. Tiểu hoa thị kiếm khách kia chính là ngưu bức nhân vật, nhân gia mới không xem sáng trưa chiều, dù sao chỉ cần không có việc gì, tất nhiên là muốn ở tiệm ăn cửa tiếp đón một tiếng. Nhưng đem phụ cận lâu tử quan tử cấp tức chết rồi. Cho nên nói lúc này tiểu hoa thị đứng ở này kiếm khách, có một bộ phận cũng là vì con của hắn. Dương Sơ Hạ, ngươi câm miệng cho ta, ta nói cho ngươi nơi này chính là lão nương địa bàn, miệng tốt nhất thành thật một chút. Tiểu hoa thị uy hiếp nói. Không chỉ có như thế, nàng còn đang suy nghĩ nếu là lúc này đem Dương Sơ Hạ lưu lại nàng có bao nhiêu đại thắng tính, rốt cuộc Dương Sơ Hạ bên người đã có thể như vậy vài người. Tiểu hoa thị nhưng cho tới bây giờ không phải nhát gan, như thế nghĩ liền đối bên trong vẫy tay một cái, nháy mắt từ bên trong ra tới mười mấy tay đấm. Nàng nhìn mấy người này có chút không hài lòng, mới như vậy điểm người, bất quá cũng không có biện pháp, lúc này các bên trong mặc kệ là nam nữ vẫn là tay đấm hầu hạ đều nghỉ ngơi đâu. Loại địa phương này đứng đắn có tinh thần thời điểm chính là ở buổi tối. Như vậy điểm người hẳn là cũng đủ rồi, tiểu hoa thị nghĩ có thể so đối phương hơn còn nhiều đâu. Như thế nào ngươi còn tưởng lưu lại ta a? Dương Sơ Hạ ngón tay chỉ tiểu hoa thị phía sau những người đó. Không tồi, chính là muốn lưu lại ngươi, chúng ta tốt xấu lúc trước một cái thôn, cũng nên ôn chuyện a. Nói nàng nhất cử tay, mười mấy cầm ra hỏa người liền đem Dương Sơ Hạ xe ngựa trước sau cấp vây quanh. Cùng ngươi một cái dẫn mối ôn chuyện ta thật đúng là ngại mất mặt. Dương Sơ Hạ khinh thường nói. Ha ha, mặc kệ mất mặt không mất mặt, nay cái ngươi Dương Sơ Hạ lao nương là nhất định phải lưu lại. Tiểu hoa thị giọng căm hận nói, năm đó ngươi đem chúng ta mẫu tử ném tới bên này, hiện giờ chính là phong thủy thay phiên chuyển. Ha ha, bất quá ngươi yên tâm, xem ở chúng ta là đồng hương phân thượng, ta sẽ phân phó các người hảo hảo tiếp đón ngươi. Nói liền quát lớn một tiếng nói, đi đem cái này tiểu tiện nhân cho ta trói lại, còn có cái kia nha đầu. Hừ hừ, hôm nay chúng ta mỹ nhân các chính là muốn phát tài, này tương lai chính là cái cây dụng tiền đâu. Nói xong trong lòng còn đang suy nghĩ, tiểu tiện nhân, ta nhất định phải làm ngươi tại đây trong lâu không chết tử tế được, nếu không phải ngươi chúng ta mẫu tử cũng sẽ không thay đổi hiện tại thảm như vậy. Không có người dám không nghe tiểu hoa thị nói, hơn nữa cái này cô nương cũng đích xác xinh đẹp, chuyện này nếu là làm tốt, không thiếu được có thể có rất nhiều khen thưởng đâu. Như thế nghĩ một đám người liền nháy mắt cùng phú quý mấy cái sẽ đánh vào cùng nhau. Dương Sơ Hạ bình tĩnh nhìn hết thảy, nhìn nhìn lại kia tiểu hoa thị, châm chọc lắc đầu. Đối với phú quý vài người thân thủ nàng vẫn là có tin tưởng, không coi là nhiều lợi hại, nhưng đối phó này đó rõ ràng chỉ có cậy mạnh người vẫn là chọc chọc có thừa. Nay đây, không đợi 15 phút sau, ngầm liền nằm đầy đất người. 668 chương 668 tra trướng. Mà tiểu hoa thị nhìn đến này lập tức hướng mỹ nhân cắt toản, kia tốc độ mau so con thỏ còn nhanh. Cô nương làm sao bây giờ? Phú quý thấy tiểu hoa thị chạy, lại hỏi. Đi, đi trước cửa hàng bên kia, nơi này tạm thời trước mặc kệ. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, còn không biết cái này mỹ nhân cắt là cái gì bối cảnh đâu, bên trong còn có bao nhiêu tay đấm, lại có bao nhiêu người là không có ra tới. Hết thể không biết dưới tình huống nhưng không hảo tùy tiện hướng trong sấm. Bất quá sao cái này tiểu hoa thị, thế nhưng nhìn thấy nàng còn dám tìm đường chết. Kỳ thật không phải tiểu hoa thị dám tìm đường chết, mà là nàng vẫn luôn không từ bỏ tìm đường chết ta. Lại một lát sau, Dương Sơ Hạ một hàng xe ngựa ở trấn trên phẩm vị quả cửa ngừng lại, quả hạch cửa hàng còn gọi cái này danh, không sửa tên, chính là gia cụ cửa hàng cũng là như thế. Nói đến này hai cái cửa hàng chạy đến nơi này, tiểu hoa thị mẫu tử nhưng thật ra không rõ ràng lắm đâu, bởi vì bọn họ suốt ngày ở mỹ nhân các cũng không lắm ra tới, tự nhiên không biết, đến nỗi các lại có ai sẽ không có việc gì để những cái đó đâu. Đại cô nương, ngài đã tới, chính là tới kiểm toán tới. Mới vừa vào cửa hàng, bên trong trưởng quầy liền ra tới, nhìn thấy Dương Sơ Hạ liền hành lễ, cái này trưởng quầy nhưng thật ra vọng thủy trấn trên người đối nơi này rất là quen thuộc. Chỉ là mấy nhà cửa hàng trướng phòng lại là Dương gia gia phó. Ha ha, có phải thế không a? Tiểu nhân nguyên tưởng rằng cô nương sẽ tháng 6 liền tới đâu, đồ vật đã sớm chuẩn bị tốt. Nguyên lai là tính toán tháng 6 lại đây, chỉ là trong nhà có một ít sự cấp trì hoãn, cho nên lúc này mới lại đây chậm. Dương Sơ Hạ cười đánh giá cửa hàng, thu thập rất là sạch sẽ ngăn nắp, bên trong hai cái tiểu nhị cũng là linh hoạt thực, tuy là mùa hè bên này khách nhân cũng không tính thiếu. Xem ra là không tồi. Nguyên lai là như thế này, tiểu nhân còn phỏng đoán cô nương năm nay là bất quá tới sao. Muốn lại đây, cũng nhìn xem các ngươi ở chỗ này có hay không gặp được cái gì việc khó. Dương Sơ Hạ liền cười nói. Việc khó đến không có gì, chúng ta cửa hàng tự khai lên vẫn là rất thuận lợi. Nói xong hắn lại cười hỏi, cô nương là hiện tại liền xem sổ sách đâu, vẫn là trước nghỉ ngơi. Hiện tại liền xem đi, cũng không thế nào mệt. Ai? Thành, ngài hơi ngồi xuống. Nói chuyện trưởng quầy liền đi đem cửa hàng sổ sách cái gì đều lấy lại đây. Tuy rằng hàng hóa đều là mỗi cái nửa tháng từ Vọng Tuyền bên kia kéo qua tới một lần, nhưng cũng đều có ghi sổ. Hơn nữa điểm tâm cửa hàng, lại là có hai cái đầu bếp nữ ở bên này, hiện làm hiện bán, không cần từ Vọng Tuyền bên kia kéo hóa, cho nên mỗi tháng bán nhiều ít nàng nhưng một chút không rõ ràng lắm, này đó toàn dựa ký lục. Lại đến này đó ký lục đều là phân hai phần, một phần là trưởng quầy ký lục, một phần là trướng phòng ký lục, không chỉ có muốn xem hai người nhớ rõ có phải hay không giống nhau, đồng thời cũng phải nhìn liền tính nhớ rõ giống nhau lại không có gì vấn đề. Qua sẽ ba cái cửa hàng trướng phòng cũng lại đây, cầm ghi lại sổ sách cấp Dương Sơ Hạ, này ba cái cửa hàng trưởng quầy đều là một người, trướng phòng cũng đều là một người, bởi vậy nàng đảo không cần đi quen thuộc vài cá nhân ghi sổ thói quen. Kiếp trước nàng là không thấy quá cái gì sổ sách, hiện giờ không thiếu được căng ra đầu tới, cũng may cũng không có gì khó, dù sao cũng chính là tiến trướng ra trướng lợi nhuận linh tinh. Còn có một chút chính là, cần thiết cảm tạ hiện đại học những cái đó phép nhân khẩu quyết ta, làm nàng không cần gậy bản tính liền biết mặt trên nhớ rõ số lượng đúng hay không. Cũng bởi vậy nàng xem cực nhanh, một canh giờ cũng liền không sai biệt lắm. Ở nàng xem trướng trong lúc, trướng phòng cùng trưởng quầy cũng chưa đi. Thấy nàng xem nhanh như vậy, trong lòng đều suy nghĩ này đại cô nương thật đúng là cái thần nhân, xem nhanh như vậy. Hảo, không tồi, không thể tưởng được này nửa năm thế nhưng năm gần đây trước kia đoạn thời gian sinh ý còn hảo đâu. Dương Sơ Hạ buông sổ sách liền khen. 669 chương 669 khách điếm sự cố. Chờ năm nay cuối năm, các ngươi tiền thưởng đều gấp bội. Đa tạ đại cô nương. Hai người kia đối nàng xưng hô liền không giống như là Tú Nhi bọn họ như vậy, hai người kia biết Dương Sơ Hạ còn có cái muội muội nhị cô nương, đảo không phải nói Tú Nhi đám người cũng không biết, mà là Tú Nhi đám người cùng Dương Sơ Hạ tiếp xúc càng nhiều, kêu cô nương càng là thân mật một ít. Trường quay túi người lúc sau còn nói thêm, kỳ thật này nửa năm qua sinh ý hảo, vẫn là bởi vì kia hoa lê các mỗi ngày đều tới mua một ít trở về. Liên quan phụ cận Túy Hồng lâu chờ mấy cái lâu tử tiệm ăn đều tới mua. Vừa nghe là hoa lê các, Dương Sơ Hạ nhưng thật ra rất có ấn tượng, bởi vì chính là Ngọc Luyến Mỹ Nhân Các đối diện kia ra. Không cấm liền hỏi, kia Ngọc Luyến Mỹ Nhân Các cũng tới mua sao? Trường quay đảo không thành tưởng đại cô nương cũng biết cái này địa phương, ban đầu hắn còn ở do dự muốn hay không nói Hạ Hoa Lê Các là địa phương nào đâu. Mỹ nhân các nhưng thật ra không có tới mua quá. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, nghĩ nghĩ liền nói, về sau bọn họ nếu là tới mua, liền cự tuyệt không bán. Là, tiểu nhân đã biết. Xem xong cửa hàng, Dương Sơ Hạ đoàn người liền đi khách điếm, nói đến Vọng Thủy Trấn vẫn là mãn đại một chỗ, so Vọng Tuyển Trấn còn muốn lớn hơn một chút.